Bạch Điều Văn quần lót hơi hơi lạc hãm, phong mập môi mật ấu thịt cổ ra mỗi một cái ấu xỉ chi tiết, đụng vào nhau tuyết mông trắng mập cánh hoa. Đều bị vỗ rành mạch. Mang nhân bàn tay to kéo ra quần lót hạ bộ, đem quay phim thị giác ngắm nhìn tại ấu nữ mập huyệt thượng chân chân tốt mấy phút. Giống như là muốn sở hữu người xem đem ấu nữ mập huyệt mỗi một cái chi tiết, thấy rất rõ ràng, mới đã xong video. Cũng tại dưới video đồng dạng trêu tức xứng văn nói. Vỗ đủ rõ ràng a. Thỉnh mọi người khỏe tốt trợn to hai mắt thấy rõ ràng. Đây là hôm nay phân ấu nữ mập ép, tùy tiện đại gia nhìn, đầy nghĩa khí a. Hắc hắc. Tuyệt đối là hàng thật giá thật ấu nữ nha, chính là đáng thương bạn trai phải thảm, đáng yêu ấu nữ bạn gái, không có lông mập ép lại bị bạn trai bên ngoài một đống lớn nam nhân nhìn quang. Nói không chừng hắn còn sẽ có điểm hưng phấn. Ai biết được. Bị ấu nữ đeo lên nón xanh. Có khả năng là cái nón xanh đam mê biến thái bạn trai a ha ha. Một từ cảm thấy phi thường kích thích, nếu như đây là thật. Hắn đã tưởng tượng không đến đây rốt cuộc có bao nhiêu kích thích. Nếu như chính là bình thường chụp ép coi như. Nhưng tổ tông của hắn đại nhân. Tự nhiên bị những cái này ghê tởm mang nhân rớt ra quần lót. Bổ quan chụp ép a. Tổ tông của ta đại nhân bị bổ quan chụp ép a. Như vậy xấu hổ mất mặt sự tình. Đám này đáng giận mang nhân. Cố ý còn cấp camera trói lại chiếu sáng thiết bị, cấp tổ tông mình đại nhân ấu nữ mập huyệt bổ quan. Chỉ là vì, làm trên internet vô số nam nhân, đem tổ tông mình đại nhân mập huyệt mỗi một cái không có lông chi tiết, cục cục mập ấu nữ môi mật mập huyệt, thấy rất rõ ràng. So với việc phía trước thô ráp, lần này chụp ép, có thể nói được là nếu như tổ tông đại nhân có ép mau lời nói, những cái này nam nhân so với hắn cái này chính quy hậu bối bạn trai, có huyết thống quan hệ thuần khiết hậu bối, đều phải rõ ràng hơn giải, hắn ấu nữ tiên nhân tổ tông đại nhân có bao nhiêu căn ấu nữ ép mau. Đáng được ăn mừng chính là, tổ tông của hắn đại nhân hình như không có phát dục đến cái kia tuổi tác. Là còn ở ấu nữ trơn bóng không có lông trạng thái. Hắn không dám tiếp tục sâu nhớ lại, bởi vì lại tiếp tục nghĩ tiếp, vốn khó có thể chống đỡ hắn. Chính xác là muốn tại mấy phút nội xuất tinh. Sự thật thượng nếu như không phải là mang đối với phía dưới nội dung mãnh liệt mong chờ, hắn còn thật từ lâu đã nhịn không nổi. Muốn. Không nhịn được. Nhanh chóng hướng xuống nhìn. Nhìn. Một từ ức chế càng ngày càng ồ ồ thở gấp. Cảm giác từng cái nón xanh tế bào đều hưng phấn, con chuột hướng xuống nhất trượt. Quả nhiên còn có một cái cuối cùng video. Hắn lập tức liền mở ra, trong tay gắt gao nắm lấy chính mình đáng thương tiểu côn thịt. Tuy rằng không kịp mang nhân giống được thật lớn. Nhưng cũng là hắn hưng phấn rùng mình nơi phát ra. Là hiện tại trọng yếu phi thường đồ vật. Video đồng dạng rất ngắn, cho nên bị đánh lái thật nhanh, không cho một từ vội vàng tâm tình thất bại. Nếu tăng thêm một hồi lời nói, hắn chính xác là muốn hộc máu sớm tiết ra. Đồng dạng video góc độ, đồng dạng đáy quần phong cảnh, quần lót hạ bộ đồng dạng bị mang nhân bàn tay to kéo ra. Mập ép bổ quan đồng dạng quay chụp đến. Ấu nữ phong nhu tuyết trắng thịt mông, lam bạch điều văn quần lót mập huyệt hạ bộ. Đầy đặn không có lông mập cục cục lạc đà chỉ, bất quá phía sau. Ấu nữ không có lông mập môi mật đã dính dính một mảnh trắng sữa lầy lội, mang nhân đen thui thô to ngón tay cắm vào ướt sũng thịt béo khâu, bị mập cục cục môi mật gắt gao hút vào. Mập huyệt lộ ra hồng phấn tuyết mập ấu nữ lỗ thịt. Mang nhân, ba, một tiếng. Đem thô to ngón trỏ theo ấu nữ mập khâu rút đi ra, ấu nữ tuyết mập môi mật phi thường nhanh đến, dính dính hút vào ngón trỏ tốt một khoảng cách, thẳng đến ngón trỏ rút ra hơn phân nửa thời điểm. Mới, ba, một tiếng buông lỏng. Mang nhân ngón tay vừa mới rút ra, tùy ý lau đi ấu nữ lam bạch điều văn trên quần lót ấu nữ mập huyệt liền sĩ thái chảy ra một cái rất lớn cổ trắng sữa dâm thủy, chảy tới bị kéo mở quần lót phía trên. Làm lam bạch điều văn quần lót xấu hổ ướt một mảng lớn. Để cho một từ cảm giác kỳ quái chính là, rõ ràng bị mang nhân như vậy trêu đùa ấu nữ mập huyệt, ấu nữ đừng nói thoát đi, liền tuyết béo mông liền không nhích động chút nào. Tùy ý mang nhân bàn tay to cầm nằm chơi đùa bọc lấy lam bạch điều văn đáng yêu quần lót thịt mông, biến thành lam bạch điều văn quần lót đều xoa xoa loạn loạn được rồi, ngón trỏ tùy ý cắm vào mập huyệt, làm dâm thủy đều chảy đầy đất. Cái này ấu nữ thật sự là có chút dâm loạn. Một từ nhìn ấu nữ hiện lên bọc mép mập môi mật thầm nghĩ, may mắn tổ tông của mình đại nhân không phải là cái bộ dạng này, nếu cùng tổ tông đại nhân nói cái gì tình dục đề tài nói. Tổ tông đại nhân lập tức liền mặt đỏ tức giận, sau đó một cước liền đem chính mình đá bay, thở phì phì ồn ào. Không muốn cấp chúng ta nhìn loại này biến thái kỳ quái đồ vật. Biến thái con cóc hậu bối. Cùng loại này vẫn không nhúc nhích ngồi thịt mông. Bị ma nhân móc ngoạn mật huyệt dâm thủy chảy ròng ấu nữ, thật là có thiên tương có khác. Ma nhân bàn tay to đưa ra ngoài, cách lam bạch điều văn quần lót, xoa lấy ấu nữ phong béo mông, thậm chí xoa nhẹ một hồi, đem lam bạch điều văn quần lót bóp một mảnh hỗn độn sau còn đem lam bạch điều văn quần lót theo phía trên mông lột xuống hơn một nửa. Làm người xem nhìn nhìn ấu nữ hơi hơi hưng phấn rùng mình, tuyết trắng nhu béo mông cánh hoa, còn kém không làm người ta nhìn ấu nữ lỗ điếc. 3. Tại buông ra kéo lấy lam bạch điều văn quần lót ngón tay về sau, ma nhân không còn trêu đùa bạch mao ấu nữ thịt cái mông bạch mao ấu nữ giống như là nhận thấy nhận lấy phía dưới đến muốn đối mặt cái gì giống nhau. Mập huyệt không tự kìm hãm được rung lên một cái, bạch nhu mông cánh hoa đều lập tức kẹp chặt. A, một từ hình như loáng thoáng nghe được ma nhân khẽ cười một tiếng, theo sau liền tại video bên trong, nhìn thấy ma nhân đưa ra thô to thật dài đen thui ngón giữa. Hướng lên nhất duỗi, đẩy ra lại lần nữa đóng chặt ấu nữ ục ục viên mập môi mật, cắm vào khe thịt bên trong. Lúc này đây cắm vào được so bất kỳ cái gì một lần đều phải sâu, ấu nữ trắng mập mông đều giống như không nhịn được như vậy mãnh liệt kích thích giống nhau. Nhịn không được kiều mang. Nhưng mà ma nhân cũng không có nhiều hơn trêu đùa, chính là cực kỳ thuần thục, ngón tay tại mập huyệt nhất câu, sau đó liền chậm rãi cọ sát mập khoang huyệt thịt, đem ngón tay rút đi ra. Tại ma nhân ngón giữa rút ra sau đó, ấu nữ bạch nhu mông lại vẫn không nhúc nhích, hình như cũng không có chuyện gì phát sinh, cũng không có cảm giác đặc biệt gì. Thẳng đến một tiếng bị tiêu âm, nhưng là một từ cảm giác có chút quen thuộc âm thanh theo bên trong video truyền đến. Tổ. Ta, mới chỉ là nghe được âm thanh, thịt mông một mực vẫn không nhúc nhích, hình như ma nhân trêu đùa chơi nàng, đối với mập huyệt căn bản chính là không có hiệu quả tóc bạc ấu nữ. Mập huyệt đột nhiên liền trực tiếp phun ra một cái rất lớn cổ dâm thủy. Cư nhiên chính là bởi vì nghe được một cái nam nhân la lên kêu tên âm thanh, căn bản cũng không có lại bị ma nhân làm cái gì, liền không nhịn được mập huyệt phun nước. Triều phun cao trào. Hơn nữa không chỉ là một lần cao trào. Phong béo bạch nhu ấu nữ mông cùng mập huyệt kịch liệt rung rung một lần lại một lần, chân chân liên tục cao trào thêm vài phút đồng hồ, mập huyệt đại cổ tiểu cổ dâm thủy không ngừng trào ra. Phung quay phim hình ảnh càng ngày càng mơ hồ. Nam nhân kia âm thanh. Đến tột cùng là người nào vậy? Cư nhiên có thể để cho tóc bạc ấu nữ, cảm giác được như vậy mãnh liệt kích thích. Nên không có khả năng, là chính mình a. Quay phim hình ảnh bị tóc bạc ấu nữ dâm thủy phun một trận mơ hồ. Coi như nhịn không được đồng dạng xuất tinh cao trào một từ, vốn cho rằng video liền có thể như vậy lúc kết thúc. Xuyên qua dâm thủy mơ hồ quay phim hình ảnh. Hắn nhìn thấy. Chương 29, đối mặt âm u quay chụp màn ảnh. Bạch mao loli tuyết ngáy bạch nhu mông keo căng lấy. Mượt mà trắng mập mông cánh hoa ẩm ướt nhơn nhớt hiện lên đổ mồ hôi, tuyết ngáy mông thịt ướt ác run rẩy, kẹp lấy tuyết béo thí khâu ấu nữ mập bánh bao đều bị ma nhân chơi được dâm thủy tràn ra, ẩm ướt dính trắng sữa một mảnh. Ấu nữ mập huyệt đều ướt thẳng đến. Tại mập huyệt triều phun ra dâm thủy sau. Bạch mao loli còn keo căng lấy tuyết béo mông, một chút run run mông, ha ha, nóng thở gấp đáng yêu đồng âm, hình như dường như không có việc gì bộ dạng. Một cổ ố vàng dâm nước tiểu đột nhiên không chịu khống chế theo kia bạch mập bánh bao khâu rơi chảy ra. Ngay tại bạn trai trước mặt, vừa mới còn bị ma nhân ngón tay trêu đùa mập huyệt, bị chơi được chảy nước tiểu. Toàn bộ quay phim hình ảnh trừ bỏ trắng sữa mơ hồ ở ngoài. Lập tức ố vàng mơ hồ không rõ. Nhưng là một từ còn có thể nhìn thấy, cho dù ở mập huyệt chảy nước tiểu lưu dâm thủy. Quay phim hình ảnh, kia hai bên tuyết trắng ẩm ướt nhơn nhớt mượt mà mông, vẫn là mập huyệt tích nước tiểu thuận theo thịt nút nít đùi dâm lưu. Tuyết béo mông cánh hoa kẹp chặt mập bánh bao đúng lý hợp tình, giày nhỏ tử rung rẩy đá văng mang nhân, hung ba ba đứng lên. Bạch mao loli chẳng những không có hoảng hốt xin lỗi. Váy ngắn dưới ấu nữ mập huyệt một bên bị chơi được chảy nước tiểu. Tuyết ngáy tơ trắng thịt nút nít đùi còn chảy xuống ố vàng dâm nước tiểu, trắng sữa dâm thủy, một bên đúng lý hợp tình dẫm lấy giày nhỏ tử, còn phi thường kiều mang trách cứ bạn trai. Hậu bối, ngươi đi nơi nào? Váy ngắn kiều mở, dưới ấu nữ không có lông mập bánh bao khâu dâm toàn là nước. Tại đúng Lý Hợp Tình hung ác trách cứ bạn trai thời điểm không có lông mập lỗ thịt khâu còn tại lưu dâm thủy chảy nước tiểu. Bạch Mao Loli lại còn hung ác, đóa giày nhỏ tử. Hình như Bạch Mao Loli nâng vểnh lấy thịt mông, bị ma nhân chơi được chảy nước tiểu. Đều là bạn trai trên đường rời đi lỗi giống nhau thậm chí. Nhìn như ma nhân bị tổ tông đại nhân đá văng, nhưng ma nhân trên thực tế thuận tay đem Bạch Mao Loli quần lót cởi xuống, lăn đến một bên camera lắc lư vài cái thuận lợi lưu ngay tại chỗ. Vì thế tại video hình ảnh, Bạch Mao Loli liền váy ngắn chân không rồi, mặt ngoài đối với vội vàng đuổi tới bạn trai chỉ cao khí ngang, nhưng ở ma nhân nhóm cùng trên internet nam nhân nhìn đến, lại váy ngắn nhếch lên, thịt thịt chân không quang mông. Quay lưng camera lộ không có lông ấu nữ đại mập bánh bao. Là hướng về camera, vểnh lên ấu nữ váy ngắn, chân không lộ không có lông mập ép, một bên hung ác răng dạy bạn trai, ngu ngốc, ngu vải cả hậu bối. Bởi vì ta tại trong lúc ước hẹn đồ rời đi, cho nên tổ tông của ta đại nhân mới có thể bị ngoạn ép. Ngoạn đến ấu nữ mập ép chảy nước tiểu rồi hả? Một từ kinh ngạc nhìn điện thoại, đột nhiên toát ra cái này làm hắn hưng phấn ý tưởng. Liền trực tiếp đem chính mình đêm nay cùng tổ tông đại nhân ước hội, thay vào đến video bên trong, kết quả. Càng nghĩ càng kích thích. Tiểu công thịt đều khống chế không nổi cương lên. Nếu như video trung chính là tổ tông đại nhân nói. Nói cách khác tại đêm nay lúc ước hẹn. Hắn nhịn không được đến toilet nhìn ma nhân NTR video thời điểm tổ tông của hắn đại nhân đang thổi phòng pháo đài, không phải là cùng ma nhân vô sự phát sinh, thậm chí hung ác đá văng ra ma nhân. Mà là tại hắn không biết dưới tình huống. Luôn luôn tại thổi phòng pháo đài, bị ma nhân móc cắm vào trêu đùa ấu nữ không có lông mập huyệt vốn là tại ma nhân ngoạn ép phía dưới, tổ tông đại nhân miễn cưỡng cắn tiểu hổ nha băng bó ở, cứ việc váy ngắn không mặc quần lót. Chân không trắng mập mông hơi hơi run rẩy, nhưng là mập huyệt xác thực không có cao trào. Nhưng ở hắn mới thở dốc phì phò theo bên trong toilet, chạy đến tổ tông đại nhân trước mặt, vừa mới hô tổ tông đại nhân tên, lo lắng nhìn tổ tông đại nhân thời điểm. Hắn chính là hô tổ tông đại nhân tên, lo lắng nhìn tổ tông đại nhân, không có làm gì sai. Rõ ràng ma nhân đều bỏ đi trêu đùa tổ tông đại nhân ấu nữ mập huyệt, tổ tông đại nhân cũng không cảm giác được bị ngoạn mập huyệt khoái cảm. Không cần nhẫn nại cao trào. Nhưng là, rõ ràng vẫn luôn nhẫn nại xuống, còn có thể ghét bỏ nhục mạ ma nhân tổ tông đại nhân, đang nghe lo lắng của hắn âm thanh về sau, liền không nhịn được tuyết béo mông vừa run, cắn chặt tiểu hổ nha. Mập huyệt trực tiếp triều phun cao trào. Không chỉ là mập huyệt phun ra dâm thủy cao trào. Thậm chí chính là tại mặt của mình phía trước, thân thiết ánh mắt lo lắng hạ tổ tông đại nhân giống như hồ cảm thấy, cực độ vi phạm đạo đức kích thích. Bạch ục ục khuôn mặt đều đỏ lên, cũng không dùng ma nhân tiếp tục đem tráng kiện ngón tay cắm vào ướt át mập bánh bao khe thịt. Phun dâm thủy cao trào một lần còn chưa đủ. Thậm chí mãnh liệt cao trào được, đều ấu nữ chảy nước tiểu. Váy ngắn chân không hướng về camera lộ mập huyệt, bạch nhu thịt mông, khống chế không nổi mập huyệt rơi chảy nước tiểu cao trào, một bên chảy nước tiểu, lại còn tại đúng Lý Hợp Tình, ấu mặt hung ác trừng mắt hắn, dậm chân dẫm lấy giày nhỏ tử. Nũng nịu trách cứ, hỏi hắn. Hậu bối. Ngươi đi nơi nào? Đúng Lý Hợp Tình, hình như chính xác là lỗi của hắn giống nhau. Hung ác giọng điệu, đối mặt màn ảnh, váy ngắn chân không mượt mà tuyết mông trắng. Dâm rung rung, chảy tràn tơ trắng đùi ẩm ướt nhơn nhất ấu nữ không có lông mập huyệt. Hình như tại đối với hắn hung ác mà nói, đều là ngươi lỗi. Đều là hậu bối trên đường rời đi lỗi. Còn trở về được sớm như vậy. Làm hại chúng ta bị ma nhân ngoạn ép. Nằm ở nón xanh đam mê động dục trạng thái một từ. Nhìn điện thoại tổ tông đại nhân váy ngắn chân không có lông mập huyệt lưu dâm thủy lộ ra, còn vênh váo tự đắc đối mặt hắn video ảnh chụp. Cảm giác hưng phấn hô hấp ồ ồ, là như thế này não bổ. Có khả năng hay không? Thật là lỗi của ta. Nếu như ta không có ở phía sau, đuổi tới tổ tông đại nhân trước mặt. Như vậy quan tâm tổ tông đại nhân. Tổ tông đại nhân có thể nhịn xuống. Không cao trào. Cực độ phấn khích dưới trạng thái một từ đầu óc thực hỗn độn. tự ti tội ác cảm thấp phía dưới đầu, thế nhưng nhất thời thật cảm thấy, chính mình vừa rồi ý tưởng có đạo lý. Bởi vì nếu như không phải là hắn vừa vặn đuổi tới, làm tổ tông đại nhân cảm giác được bị ngay trước mặt của hắn. Trần Truồng mông chân không váy ngắn lộ huyệt, bị man nhân trêu đùa mập huyệt mãnh liệt vi phạm đạo đức kích thích tổ tông đại nhân có thể chiến thắng man nhân trêu đùa mập huyệt A, có thể nhẫn nại ở không cao trào. Nghĩ đến cái này khả năng. Hắn tâm nhảy tại tăng nhanh, trợn tròn đôi mắt hô hấp ồ ồ nhìn điện thoại video. Hắn đột nhiên cũng không nhịn được nữa, hô hấp dồn dập tuốt lên chính mình tiểu côn thịt, trong mắt nhìn trong video, tổ tông đại nhân, váy ngắn chân không lộ ướt ác ấu nữ không có lông mập huyệt. Đối mặt hắn lại còn đóa giày nhỏ tử, vênh váo tự đắc giáo huấn hắn bộ dạng. Camera hình ảnh, tổ tông đại nhân nhếch lên váy ngắn, không có một cây ép mao, dâm lưu chân không ấu nữ mập huyệt, thịt nút nít mượt mà mông tơ trắng đùi. Vừa mới còn dẫm lấy hải dương cầu, đóa ngạo kiều loli giày nhỏ tử, là như vậy dâm đãng nhìn một cái không sót gì. Hoàn toàn là dâm đãng váy ngắn chân không, không có mặc quần lót trần truồng mông, ngoan ngoãn bị man nhân ngoạn ép. Đầu óc của hắn nghĩ đều là vừa rồi câu nói kia, khi đó luôn luôn tại nhẫn nại không cao triều tổ tông đại nhân, nhìn thấy hắn đột nhiên trở về, nhịn không được vi phạm đạo đức mập huyệt triều phung thời điểm khẳng định nghĩ như vậy hung ác mắng hắn, đều là hậu bối ngươi ước hội trên đường rời đi lỗi. Nếu như không phải là ngươi sớm như vậy trở về, chúng ta làm sao có khả năng ngoan ngoãn chân không trần truồng mông, bị man nhân ngay mặt ngoạn ép. Ngoạn đến mập huyệt cao trào. Hừ. Còn không mau đến cùng chúng ta nhận sai nói kiểm. Cho nên mới tức giận như vậy. Tổ tông đại nhân bị man nhân ngoạn ép, đều là của ta sai. Thực xin lỗi. Tổ tông đại nhân. Ta thật tốt xin lỗi. Nghĩ tổ tông đại nhân tuyệt thế đáng yêu, bạch ục ục tuyệt mỹ khuôn mặt, ấu răng trắng mập mạp mê người loli thân thể. Một từ không thể tránh né như vậy tự ti hưng phấn nghĩ, nhất thời không quan tâm mất lý trí rồi, nói ra cực kỳ không có đạo lý nói. Sau đó hướng về ảnh chụp tổ tông đại nhân bắn ra, phốc phốc. Bởi vì phóng túng quá độ loãng tinh dịch bắn ra. Một từng ngụm thở hổn hển, hắn dù sao không giống man nhân nhóm như vậy thiên phú dị bẩm, là một cái bình thường người, mấy ngày gần đây phát tiết dục vọng hơn nhiều. Tinh dịch đương nhiên cực kỳ mất mặt loãng. Bắn xong tinh dịch sau đó, đầu óc của hắn thanh tỉnh lý trí một điểm, nhìn tổ tông đại nhân vênh váo tự đắc lộ mập huyệt video, bỗng nhiên lại nghĩ đến một cái khả năng. Khả năng tổ tông đại nhân cũng không có như vậy không nói lý dâm đảng. Đem bị man nhân ngay mặt ngoạn ép trách nhiệm, trốn tránh cho hắn mà là tại hắn đột nhiên đi đến thổi phòng pháo đài sau đó, tổ tông đại nhân phi thường hoảng loạn, cho nên mới sẽ vì che giấu đi qua, miễn cưỡng giả vờ đúng lý hợp tình. Vẫn như trước đây đối với hắn răng dậy đâu này. Hơn nửa mặt sau. Một từ lật một cái, nhìn thấy kia trương, tổ tông đại nhân ăn xong rồi hắn xin lỗi thịt viên. Tha thứ hắn và hắn đi dạo phố chuẩn bị khi về nhà, đột nhiên mặt đỏ. Thịt dưới mông ngồi, quần lót mập đương chảy nước tiểu ảnh chụp. Nếu như ảnh chụp trong video chính là tổ tông đại nhân lời nói, nơi này hẳn là chân không mới đúng, bởi vì quần lót đã bị man nhân lột xuống rồi, nhưng là nơi này, tổ tông đại nhân. Rõ ràng là mặc lấy quần lót. Cho nên trong video khẳng định không phải là tổ tông đại nhân. Một từ hỗn độn đầu óc. An ủi tựa như không quan tâm như vậy suy nghĩ. Hơn nữa tổ tông đại nhân chính là yêu thích ta đấy. Mới không có thể như vậy trách ta. Ghét bỏ trách cứ ta. Nghĩ đến cái này khả năng, một tùy tâm lý hảo thụ hơi có chút, tâm lý không khỏe cảm giác tùy theo đi qua, nằm tại trên giường an ổn đang ngủ, đầu óc nghĩ đều là. Mặc kệ như thế nào. Ngày mai nhất định còn muốn cùng tổ tông đại nhân ước hội. Chỉ cần có thể cùng tổ tông đại nhân ước hội. Liền thực vui vẻ. Hạnh phúc đã gọi ra một ngụm cuối cùng thanh tĩnh khí, nặng nề ngủ. Sáng sớm hôm sau, một từ sớm đã rời giường. Bởi vì tổ tông đại nhân đã ở ngoài cửa ồn ào bất mãn dậm chân, thùng thùng. Gõ cửa. Ngu ngốc hậu bối. Con heo lười hậu bối. Như thế nào còn không có rời giường. Mau dậy giường. Hừ, nếu không rời giường, Thái Dương đều phải đem hậu bối ngươi mông phơi nắng hư thối. Một từ ngây thơ bừng tỉnh, cầm lấy điện thoại vừa nhìn thời gian. Thế nhưng đã là hơn 8 giờ sáng. Có khả năng là bởi vì tối hôm qua quá hưng phấn, quá mệt mỏi, lại bồi tổ tông đại nhân đi dạo phố nguyên nhân, cho nên hắn có chút ngủ quên. Hắn hoảng bận rộn rời giường mở cửa, quả nhiên ở sau cửa nhìn đến ở sau cửa Ấu Mặc thở phì phì. Kiển Lô Ly chân nhỏ tim gõ cửa tổ tông đại nhân. Tổ tông đại nhân, làm sao vậy? Hắn vừa rời giường, đầu óc có chút mộng hỏi. Tổ tông đại nhân mắt đẹp nhìn nhìn hiện tại mới rời giường, còn mơ mơ màng màng hắn, tay nhỏ sờ mềm mềm bụng nhỏ. Lập tức liền có một chút giận không chỗ phát tiết, hôm nay phân. Cung phụng. Cái gì? Cung phụng, một từ còn buồn ngủ, mê mê mang mang hỏi. Cung. Cung phụng. Đương nhiên là. Tổ tông đại nhân ngay từ đầu có chút ấp úng. Khuôn mặt đỏ bừng rồi, giống như là không bỏ xuống được trưởng bối cái giá, thầm thì thẳng đến bụng nhỏ kêu, phát ra xấu hổ thanh âm. Tổ tông đại nhân tuyết mặt một trận đỏ lên, không quan tâm cắn chặt tiểu hổ nha, mắt cỡ đỏ mặt hung ác dậm chân một cái. Bổn heo hậu bối. Đồ con lợn hậu bối. Ngươi làm sao có thể ngốc như vậy? Nếu như không nghĩ thay đổi cả đời con cóc nói. Hiện tại. Lập tức. Lập tức. Đi cấp chúng ta chuẩn bị bữa sáng. Chúng ta đói bụng rồi. Chúng ta muốn ăn cái gì? Một từ lúc này mới chợt hiểu ra, nguyên lai tổ tông đại nhân chính là đói bụng rồi, lúc này mới nói cung phụng cái gì, hắn còn cho rằng tổ tông đại nhân một buổi sáng sớm, là đến cùng hắn muốn lễ vật. Tổ tông đại nhân. Ta đã biết, ta lập tức liền đi, hắn hoảng hốt chạy bừa chạy tới phòng bếp, nhìn nhìn tủ lạnh còn có trứng gà cái gì, vô cùng lo lắng cấp tổ tông đại nhân nấu một chén trứng gà cháo. Tại đây sao? Thịt mông dịch chuyển đến trên ghế dựa. Hoảng đắc tơ trắng mỹ thịt miệt, từng muỗng lượng tiểu hổ nha, hô đỏ mặt đảng từng ngụm ăn trứng gà cháo tổ tông đại nhân, thở phì phì sắc mặt mới tốt nửa một điểm. Chính là tại hắn ngượng ngùng nhìn qua thời điểm còn chưa phải mãn dời đi ánh mắt ngạo kiều, hừ. Một tiếng. Còn kém đem, mới không lý ngươi cái này bổn heo hậu bối, viết tại mặt phía trên. Một từ cũng có điểm lúng túng khó xử. Đối với ở hiện tại vẫn là chính mình danh phù kỳ thực, tổ tông 18 đại, xem như trưởng bối tới nói địa vị chí cao vô thượng tổ tông đại nhân. Hắn hôm nay buổi sáng ngủ quên làm tổ tông đại nhân đói bụng, xác thực phi thường thất lễ lỗi. Ô bụng thật là ấm áp. Cốt ăn no, tổ tông đại nhân uống xong cháo, buông xuống bát cơm khuôn mặt hồng hồng đã gọi ra một ngụm nhiệt khí. Chợt mắt đẹp liếc lên một từ tại nhìn, khuôn mặt đỏ lên, lập tức hừ mang lên trưởng bối cái giá. Bổn heo hậu bối ngươi tối hôm qua đi làm cái gì? Như thế nào thức dậy trễ như vậy, đều 9 giờ, chúng ta mới ăn được ngươi cái này bổn heo hậu bối cung phụng. Ta! Nhìn tổ tông đại nhân ấu sĩ cao ngạo xinh đẹp mặt, một từ ấp úng có chút trả lời không ra, hắn cũng không thể thực như thực đối với tổ tông đại nhân nói. Cho nên ta dậy trễ, là tối hôm qua nhìn tình dục ý tứ. Nón xanh ý dâm tổ tông đại nhân ngài bị ngoạn ép chảy nước tiểu video, hưng phấn suốt đêm a. Đồ con lợn hậu bối. Ngươi không có khả năng tối qua đi nơi nào quỷ hỗn a. Nhìn hắn đáp không lên đến. Tổ tông đại nhân nghi thần nghi quỷ mắt đẹp nhìn hắn. Vâng. Là tối qua ngủ không ngon nguyên nhân, một từ hoảng bận rộn nói, nếu như bị tổ tông đại nhân nhìn ra cái gì không đúng, muốn kiểm tra hắn xem qua ghi lại cái gì, kia liền không xong. Vậy là tốt rồi, hừ, nếu như bị chúng ta biết ngươi cái này bổn heo hậu bối đi nơi nào quỷ hỗn. Tổ tông đại nhân hừ một tiếng, tính chất uy hiếp lộ ra tiểu hổ nha, chúng ta liền đem ngươi biến thành tiểu cẩu cẩu. Xuyên tại trong nhà một tháng, thật tốt giáo dục ngươi tên ngu ngốc này lêu lổng hậu bối, ta không dám. Tổ tông đại nhân. Một từ chỉ có thể yếu ớt nói. Hậu bối ngươi nhất định không thể đi lêu lổng. Dám đi liền đem ngươi biến thành con cóc, tiểu cẩu cẩu xuyên tại trong nhà. Tổ tông đại nhân hung ác cuối cùng cảnh cáo một câu, liền lại mang lên bát cơm. Hạnh phúc vù vù ăn lên nóng hầm hập cháo đến đây. Đúng rồi, mục tiêu của hôm nay. Một từ đột nhiên nghĩ đến, hôm nay muốn thêm chút sức, tiếp tục tìm cơ hội cùng tổ tông đại nhân ước hội mới là. Vì thế hắn liền yên lặng chờ đợi tổ tông đại nhân lang thông hổ yết. Phòng đến bạch ục ục quay hàm phình phình ăn điểm tâm xong, nhìn không như thế nào giận hắn thời điểm thẹn thùng lắp bắp phát ra ước hội mời. Tổ tông. Tổ tông đại nhân. Hôm nay. Hôm nay cũng có thể. Ước. Ước hội. Không được. Sau đó ra ngoài dự tính. Ước hội mời bị tổ tông đại nhân hầm hừ cự tuyệt rồi, tại một từ đáng thương ánh mắt khó hiểu phía dưới, tổ tông đại nhân cao ngạo ngẩng lên mũi nhỏ. Ngu ngốc hậu bối vừa mở miệng, chúng ta liền phải đáp ứng, chúng ta mới không phải là tùy tiện như vậy nữ hài tử. Một từ chớp nháy con mắt, thầm nghĩ cũng thế, tổ tông đại nhân mới không phải là tùy tiện như vậy nữ hài tử, hắn vẫn là quá qua loa. Đột nhiên hắn nhìn tổ tông đại nhân, không biết tổ tông đại nhân như thế nào mới có thể đáp ứng. Sau đó, tổ tông đại nhân cao ngạo cho ra đáp án. Hừ, hậu bối có thể để cho chúng ta tâm tình thay đổi tốt lời nói, chúng ta nói không chừng liền đáp ứng hậu bối ước hội, làm tổ tông đại tâm tình người ta thay đổi tốt. Vậy phải làm sao đâu này? Một từ suy nghĩ, quyết định cố gắng đi làm. Đầu tiên hắn quyết định theo tổ tông đại nhân thích ăn xuống tay. Một từ ngựa không dừng vó ra cửa, đi đến siêu thị bên trong mua một đống lớn ăn ngon đồ ăn vặt. Còn có tổ tông đại nhân thích ăn nhất bánh ngọt cùng cá chép lớn, thở dốc phì phò trở lại tổ tông đại nhân trước mặt, đưa cho tổ tông đại nhân. Những cái này cung phụng. Cứ việc tổ tông đại nhân nhìn đồ ăn vặt cùng cá chép lớn, đã không che giấu được mắt đẹp tỏa ánh sáng rồi, nhưng trên mặt ngoài còn tại bày ra trưởng bối cái giá. Cao ngạo hừ đáp một tiếng, hừ miễn miễn cường cường, một từ có chút thất vọng thấp phía dưới đầu, bất quá rất nhanh liền lại lên tinh thần. Bởi vì hắn nhìn thấy, tổ tông đại nhân hình như tâm tình tốt hơi có chút, đáng yêu ngâm nga bài hát, tấm lót trắng bàn chân nhỏ tính trẻ con lắc lư, váy ngắn đắp thịt mông trái phải tại ghế dựa phía trên dịch chuyển đến dịch chuyển đi. Cá chép lớn hừ hừ còn có khoai tây chiên cùng đồ ăn vặt, hắn nhất cúi đầu. Liền nhìn đến tổ tông đại nhân cặp kia tuyết trắng ngấy thịt nút nít tơ trắng đùi rồi, váy ngắn vừa mới đắp đến tuyệt đối lĩnh vực hán. Thịt nút nít tuyết trắng loli chân kẹp tại cùng một chỗ, chen ép ra tuyết nhuyễn nị ngấy thịt vết. Tổ tông đại nhân tơ trắng chân thơm tho mềm mại động lòng người, xinh xắn hoạt bát lại thịt thịt, biểu lộ loli hương sữa khí, lập tức liền làm hắn nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Càng phải mệnh chính là, bởi vì tổ tông đại nhân mặc lấy váy ngắn hình như càng ngày càng ngắn nguyên nhân, chẳng những là thịt nút nít loli tuyết trắng đùi, hắn càng là ẩn ẩn nhìn thấy. Lam bạch sắc không có lông mập cổ. Ố vàng ướt át vi hãm thật dài ấu nữ khe thịt. Ống quần rõ ràng nhìn không tới một cọng lông, quần lót hạ bộ ố vàng đã có điểm ướt. Tỏa ra ấu xỉ phì phì cấm kỵ mùi thơm. Mập đương quần lót kề sát viên viên bánh bao. Đúng vậy. Hắn vừa rồi lơ đã nhìn đến tổ tông đại nhân quần lót rồi. Không chỉ là quần lót, tổ tông đại nhân thịt thịt tấm lót trắng đùi, trắng nõn lô ly tiểu thịt chân, rõ ràng thịt kiều viên viên mông, cũng là như vậy mê người. Sao, bối? Ngươi đang nhìn cái gì? Tổ tông đại nhân tuyết nhơn nhớt tấm lót trắng chân đột nhiên kẹp chặt. Trắng nõn tay nhỏ đè lại váy ngắn. Khống chế không nổi chính mình, di bất khai ánh mắt một từ. Đột nhiên bị tổ tông đại nhân một tiếng tức giận chất vấn sợ choáng váng, hắn ôm lấy nhận tội tâm lý chậm rãi ngẩng đầu lên, quả nhiên. Nhìn thấy tổ tông đại nhân đã tức giận tại cắn tiểu hổ nha rồi, nghiến răng nghiến lợi thở phì phì mắt đẹp trừng mắt hắn, khuôn mặt thẹn thùng hồng thấu, như là hắn làm di thiên sai lầm lớn giống nhau. Không hề nghi ngờ, vừa rồi cái kia sắc mắt hiếp ánh mắt, đã bị tổ tông đại nhân phát hiện. Ta không phải cố ý. Vốn là, còn nghĩ cùng hậu bối ước hội. Nhưng là, hắn vừa nghĩ cố gắng xin lỗi, tổ tông đại nhân liền tức giận đoạt lấy hắn vừa mới mua đồ ăn vặt gói to. Cất xong đến một bên, để tránh kế tiếp tổn thương đến yêu nhất đồ ăn vặt cùng cá chết lớn. Sắc lang hậu bối thế nhưng, cầm lấy như vậy sắc mắt hiếp ánh mắt, nhìn chúng ta cái kia. Chỗ đó, ước sẽ hủy bỏ. Tổ tông đại nhân dày nhỏ tử nghĩ đoá sàng. Nhưng là tấm lót trắng chân quá ngắn đoá không chạm đất, thiếu chút nữa ngã sấp xuống rồi, nhìn xem một từ sửng sốt một lúc, không biết nên cười còn chưa phải nên cười. Bị hắn nhìn đến như vậy bản thủ bản cước bối rối, tổ tông đại nhân càng tức. Đá một cái tấm lót trắng ấu chân, hung ác theo phía trên ghế dựa nhảy xuống dưới, liền trực tiếp đem hắn thất điên bát đảo thôi ngã xuống đất. Nhất mông ngồi ở ngực của hắn phía trên, Diễu Võ Dương Oai siết chặt quả đấm nhỏ, tiểu hổ nha muốn làm tràng cắn hắn. Sắc Lang hậu bối. Hiện tại còn không xin lỗi, ngươi chính là như vậy tôn kính trưởng bối sao? Chúng ta muốn dẫm chết ngươi. Tổ tông đại nhân thịt mông cưỡi ngực của hắn, tấm lót trắng thịt bàn chân tại hắn trước mặt lắc lư, Miệt Chân tức giận dẫm lấy hắn khuôn mặt. Bị tổ tông đại nhân hung ác nhất mông ngồi cưỡi tại ngực phía trên, dùng tấm lót trắng thịt chân dẫm lấy mặt một từ trả lời không ra bởi vì cái này góc độ. Hắn lại nhìn đến. Tổ tông đại nhân nhếch lên váy ngắn, ẩn ẩn lộ ra mập lỗ thịt khâu. Tổ tông đại nhân ấu nữ không có lông môi mật, là quần lót đều không che giấu được thịt mập, mặc lấy rộng thùng thình quần lót đều giống như là cố ý tại lạc mập bánh bao khe thịt, như ẩn như hiện phi thường mê người. Không chỉ là như vậy tuyệt diệu phong cảnh. Ngực xúc cảm cũng là tuyệt mỹ muốn chết. Bởi vì tổ tông đại nhân mặc lấy váy ngắn nguyên nhân, thịt mông liền cách một tầng mỏng manh quần lót ngồi ở ngực của hắn phía trên, hai bên mượt mà thịt mông liền cùng với ngực của hắn siêu thân mật tiếp xúc mài lấy. Liền quần lót mập huyệt hạ bộ chỗ đó. Cũng có thể cảm giác được một loại, mập nhuyễn được kinh người cảm giác. Hắn đoán đây là tổ tông đại nhân ấu nữ mập huyệt phi thường mập, đồng thời cũng dán tại ngực của hắn phía trên nguyên nhân. Rõ ràng hắn như vậy một cái nam nhân, bị tổ tông đại nhân dài như vậy được phi thường ấu sĩ đáng yêu ấu nữ Diễu Võ Dương Oai đẩy ngã, nhấc mông cưỡi ở ngực hung ba ba chất vấn, tổ tông đại nhân tơ trắng thịt chân đều đạp phải hắn khuôn mặt nói chung. Hắn hẳn là cảm thấy phi thường nhục nhã mới đúng, nhưng là hắn lại cảm giác được một trận hưng phấn. Có khả năng là bởi vì tổ tông đại nhân thật sự là thật xinh đẹp đáng yêu, ấu khí lại bạch cục cục tuyệt mỹ, xuất trần ấu sĩ. Cả người nhục cảm lô ly bụng nhỏ, thịt chân miệt lại là như vậy sắc khí. Chóp mũi ngửi tổ tông đại nhân thịt lô ly miệt chân khí tức cho nên cho dù là bị như vậy quá mức đối đãi cũng làm cho hắn ký vi phạm đạo đức cảm thấy tội ác đồng thời. Lại cảm thấy thực hưng phấn, tiểu côn thịt đều lập tức cứng lên. Hắn chỉ có thể may mắn tổ tông đại nhân không phát hiện được, bằng không liền không chỉ là bây giờ bị tổ tông đại nhân thịt mông cưỡi ngực, dùng tơ trắng thịt chân miệt chất vấn thải mặt. Chỉ sợ tổ tông đại nhân thật phải tức giận. Mau nói rõ ràng. Hừ. Hậu bối vừa rồi sắc mắt hiếp đến để tại nhìn chúng ta nơi nào. Vì duy trì trưởng bối tôn nghiêm, tổ tông đại nhân kỵ tại ngực của hắn phía trên thở phì phì. Chất vấn di chuyển thịt mông, vì ép hỏi hắn, thịt tơ trắng chân miệt nâng lên, thịt miệt chân bản hung hăng đạp hắn khuôn mặt một cước. Ta tại. Tại. Một từ ngắm tổ tông đại nhân ẩn ẩn lộ ra quần lót bánh bao mập đương liếc nhìn một cái. Tại trước mắt hắn lắc lư, tổ tông đại nhân thịt chân miệt cũng phân là ngoại mê người, hắn không khỏi nuốt nước miếng một cái, đang muốn miễn cưỡng nói ra. Liền thân là tổ tông chúng ta đều phải sắc mắt hiếp trộm nhìn Sắc Lang hậu bối. Nhìn ở phía sau bối mấy ngày nay cung phụng thực sung chân phân thượng. Ngô! Chúng ta lần này sẽ không cùng Sắc Lang hậu bối so đo. Hừ! Tổ tông đại nhân hình như đột nhiên ý thức được loại này ngồi cưỡi tư thế, đối với còn bảo trì trưởng bối lòng tự trọng cái giá nàng. Phi thường không đúng, ấu mặt đỏ lên, bay nhanh bò dậy cũng ý thức được váy ngắn đi hết. Đối với một từ tới nói, có thể nhìn quần lót đã thực mãn chân mang ơn. Tổ tông đại nhân đem váy ngắn cái đắt thật tốt, không cho hắn nhìn quần lót. Dịch chuyển khởi váy ngắn thịt mông đi, đắt, dẫm lấy tơ trắng thịt chân miệt, hướng đến gian phòng phương hướng đi. Không nghĩ tới hậu bối dĩ nhiên là loại này. Thứ đại Sắc Lang này. Nhưng lại. Thế nhưng nhìn chúng ta nội. Quần lót. Mới không muốn cấp Sắc Lang hậu bối nhìn. Hung ác cuối cùng ném phía dưới hai câu. Khí. Tức chết chúng ta rồi. Không bao giờ nữa cùng Sắc Lang hậu bối ước hẹn. Quản giáo. Chúng ta mặt sau muốn đối với như vậy Sắc Lang hậu bối. Dạy dỗ quản giáo. Hừ. Chờ xem. Đại Sắc Lang, con cóc. Lạng. Lạng côn trùng. Tổ tông đại nhân cắn ấu sĩ, thở phì phì trở lại phòng, hình như quần lót bị một từ nhìn đến, là cái gì vô cùng nhục nhã, là tuyệt đối không thể phát sinh sự tình giống nhau. Để lại một từ tọa tại nguyên chỗ tâm nhảy liên tục không ngừng, nhất thời đổ là có một cái cảm nghĩ, tổ tông đại nhân mắng nhân lời nói, tới lui lui cũng liền này vài loại rồi. Có khả năng là yêu thích tổ tông đại nhân nguyên nhân A. hắn bây giờ lại cảm thấy tổ tông đại nhân thở phì phì bộ dạng, đều là như vậy đáng yêu. Còn có là được. Nhìn đến hôm nay ước hội là thất bại. Bất quá hắn không có bỏ đi. Tuy rằng bị tổ tông đại nhân mắng một trận, nhưng có thể như vậy nhìn đến tổ tông đại nhân quần lót, khoảng cách gần như vậy ngửi được tổ tông đại nhân thịt thịt tấm lót trắng hương vị, đối với cho hắn mà nói coi như là kiếm lớn đi à nha. Hắn cực kỳ thỏa mãn. Phía dưới chính là tại mấy ngày nay. Làm tổ tông đại nhân tha thứ hắn thì tốt, mấy ngày kế tiếp. Một từ nghiêm túc bỏ ra hành động, vì lại lần nữa cùng tổ tông đại nhân ước hội mà cố gắng, liều mạng lấy lòng tổ tông đại nhân. Mỗi ngày sớm cấp tổ tông đại nhân làm tốt bữa sáng, buổi tối cấp tổ tông đại nhân đôn thượng một cái lớn cá chép. Đi ra ngoài thời điểm đều cấp tổ tông đại nhân mang đến nhất chút lễ vật, tổ tông đại nhân muốn mua gì liền cấp mua cái gì, chỉ cần tổ tông đại nhân có nhu cầu tùy kêu tùy đến, cung phụng hầu hạ cẩn thận vân vân. Dần dần, tổ tông đại nhân hình như tha thứ hắn, hơn nữa tâm tình cũng càng ngày càng tốt, mỗi trời tối ăn cá ăn miệng đầy dầu mỡ, gần nhất đều rất ít nói dạy hắn rồi, hài lòng hô khí, đánh nải cách chính là chứng cứ rõ ràng. Lại đến một ngày buổi tối tổ tông đại nhân hình như tâm tình tốt lắm. Ăn xong rồi cá sau bá bá dẫm lấy tấm lót trắng dày nhỏ tử, đi đến cửa sổ phía trước, cùng một từ một khởi nhìn nguyệt. Ngoài cửa sổ minh nguyệt treo, phối hợp sáng trong ngọn đèn ánh hai người khuôn mặt, sau lưng của hai người rất sáng. Là bị trong nhà ngọn đèn chiếu, khuôn mặt cũng rất sáng, trong mắt ảnh ngược mông lung ánh trăng. Nhìn tổ tông đại nhân tuyệt mỹ bạch cục cục gò má, tại một từ trong lòng, sau ban đêm ánh trăng còn muốn đẹp đến nhiều. Hình như gió đêm cũng biết một từ động tâm. Hơi hơi thổi bay mà đến, câu động tổ tông đại nhân ngân bạch ngọn tóc, trêu chọc khởi một từ tâm huyền. Thích nhất nữ hài tử ngay tại trước mặt, thật dài loli mỹ lông mi tại đại mỹ mắt chớp động ở giữa chớp nhảy múa, nhìn chằm chằm ngân nguyệt. Cũng không biết đang suy nghĩ gì. Tổ tông đại nhân không nói gì, mà một từ tâm lý là đang nói ta yêu ngươi, ta thích ngươi, muốn cùng ngươi cùng một chỗ làm hung hăng rất nhiều chuyện, muốn cùng ngươi kết hôn, sinh thực nhiều hơn rất nhiều đứa nhỏ. Muốn hỏi ngươi đứa nhỏ nên lấy tên là gì? Đối mặt yêu thích nữ hài tử, ngây ngô cậu con trai lúc nào cũng là ngây thơ nghĩ rất nhiều, có rất nhiều vấn đề nghĩ hỏi ra lời. Lần thứ nhất ngây ngô cảm tình, khá vậy nhất là chân thành tha thiết chân thật. Thường thường chỉ có một lần, một từ cảm giác, nếu như bỏ lỡ tổ tông đại nhân, cho dù gặp được cái thứ hai tốt lắm nữ hài tử, những cái này thực nhiều hơn rất nhiều vấn đề, hắn cũng hỏi không ra miệng, chính là đờ đẫn làm từng bước. Giống như là hoàn thành một cái nhiệm vụ. Hắn thế mới biết, không chỉ là tổ tông đại nhân thật dài loli mỹ lông mi tại chớp. Một từ cảm giác chính mình tâm đã ở chớp, rối loạn, tâm động loạn. Chớp mũi ngửi tổ tông đại nhân nhàn nhạt loli thơm mát. Hắn cơ hồ nhịn không được muốn cùng lần đó tổ tông đại nhân sinh nhật giống nhau, dắt tổ tông đại nhân trắng nõn tay nhỏ. Nhưng là hắn biết mình làm không đến, tay nhiều lần nghĩ vươn đi ra, lại cuối cùng run rẩy lùi bước. Bởi vì lo lắng mất đi. Lo lắng chính mình không xứng với phía trên, không có dũng khí, cuối cùng vẫn là không có duỗi tay. Hắn duy nhất có dũng khí chính là duỗi tay vì tổ tông đại nhân mở cửa sổ bày ra tổ tông đại nhân đưa hoa của hắn. Làm tổ tông đại nhân mắt đẹp kinh ngạc nhập thần nhìn ánh trăng thời điểm có thể thấy rõ một chút. Cây tiên nhân trưởng cũng coi như hoa, chỉ cần là tổ tông đại nhân đưa cho hắn, cũng sẽ ở hắn trong lòng sinh ra một đóa tên là vui sướng hoa. Hắn cứ như vậy yên lặng bồi tiếp tổ tông đại nhân nhìn ánh trăng tốt lắm, chẳng sợ tổ tông đại nhân không có giống như tình lữ dựa vào, giống như tình lữ dựa sát vào nhau hắn, nhưng đã có thể để cho hắn mãn chân mơ mộng. Bởi vì hắn lúc nào cũng là ở phía sau, tâm lý dấy lên tiểu tiểu hy vọng, ít nhất tại khoảnh khắc này, tổ tông đại nhân là thuộc về hắn. Hai người cùng một chỗ nhìn ánh trăng loại chuyện này, chỉ có hắn và tổ tông đại nhân cùng một chỗ đã làm. Không có gì cái khác người. Cứ như vậy một mực nhìn cực kỳ lâu ánh trăng, ngân nguyệt quang huy hắt vẫy, hình như cùng trong trí nhớ không có gì khác biệt, nó hình như chưa từng thay đổi quá. Thẳng đến phía sau, một từ mới giật mình cảm ngộ. Nó là thay đổi, nhìn ánh trăng tâm tình thay đổi hoàn toàn, trước kia một thân một mình phải không muốn nhìn bầu trời đêm, cảm thấy tinh nguyệt đều là như vậy thống khổ, dẫn động lòng người để cô độc. cùng tổ tông đại nhân nhìn nguyệt thời điểm lại như thế nào đều nghĩ nhìn. Như thế nào đều xem không ngấy. Nếu như thời gian có thể một mực dừng hình ảnh tại hiện tại thì tốt, một từ để ý như vậy cẩn thận khát khao, trộm ngắm nhìn tổ tông đại nhân tuyệt mỹ gò má nhìn nhìn ánh trăng, tổ tông đại nhân đỡ lấy cửa sổ. Bỗng nhiên cúi xuống tuyết mặt, trắng sữa kiểu sĩ cắn, tùy ý ngân bạch sợi tóc phiêu một từ đột nhiên có loại xúc động, nghĩ không quan tâm đem tổ tông đại nhân ôm vào ngực bên trong. Bởi vì hắn luôn cảm thấy hiện tại tổ tông đại nhân ảnh ngược ngân nguyệt mắt đẹp đen tối không hiểu, thật dài lông mi rơi xuống chớp tại trác, hình như biểu lộ như nước bi thương. Ngây thơ cậu bé đều nghĩ bảo vệ được chính mình yêu thích nữ hài tử. Tổ tông đại nhân đỡ lấy cửa sổ trăng rằm thân ảnh. Giờ khắc này ở một từ trong mắt, làm người ta triều mến đơn độc mỏng, làm hắn cổ động ra một cổ dũng khí, như thế nào đều muốn mở miệng đối với tổ tông đại nhân nói cái gì đó. Hắn chân chính nghĩ lớn tiếng nói đúng. Tổ tông đại nhân ta về sau một mực bồi tiếp ngươi. Đến lại cuối cùng sợ, thù về cùng đồ biến thành một tiếng không yên cẩn thận. Tổ tông đại nhân. Minh. Ngày mai. Có thể cùng ta ước hội sao? Ước. Ước hội. Tổ tông đại nhân dường như bị hắn đột nhiên ước hội mời. Dọa nhảy dựng, tuyết mặt một chớp mắt liền trở nên quả táo đỏ bừng, miệng nhỏ mở ra lại cắn. Đỡ lấy cửa sổ tay nhỏ lung tung xoắn tại cùng một chỗ, hình như phi thường thẹn thùng. Nói lời như vậy. Nhìn tại ngu ngốc hậu bối gần nhất thật biết điều. Thực nghe lời phân thượng. Hừ. Ước. Ước hội nói. Chúng ta liền. Liền. Nhưng thẹn thùng biểu cảm chỉ có một cái chớp mắt, tổ tông đại nhân lập tức liền hừ khôi phục cao ngạo, thoáng hoảng loạn hình như phải đáp ứng. Một từ trước tiên cao hứng cười đi ra. Đúng lúc này. Tích tích, tổ tông đại nhân điện thoại bỗng nhiên vang lên. Nghe đến điện thoại tiếng chuông, tổ tông đại nhân liền giống như điện giật, cắn một chút nha, đương nhiên cũng đem vừa phải đáp ứng ước hội lời nói, đánh gãy nuốt xuống. Lại là hắn, nên bị chúng ta cắn chết kẻ xấu. Tức chết chúng ta rồi. Một từ có chút thất lạc nhìn tổ tông đại nhân trắng nõn tay nhỏ nắm điện thoại, liếc mắt nhìn. Nghiến răng nghiến lợi nhìn tin tức, hận không thể cầm điện thoại ăn luôn. Không, cách điện thoại đem đối diện người ăn luôn, sau tuyết mặt biểu cảm liền rối rắm, khuôn mặt sĩ hồng nhăn nhăn nhó nhó, miệng nhỏ xuyển ra hai cái vi diệu nhiệt khí, cực ngắn đàn phía dưới tấm lót trắng thịt thịt đùi bản năng kẹp chặt. Miệng nhỏ mơ hồ không rõ hung ác ồn ào. Con này lạng côn trùng. Con cóc. Nhưng lại. Thế nhưng lại đối với chúng ta. Nói ra những lời này. Này. Loại yêu cầu này. Mới không nghe. Lần này nói cái gì. Cũng không nghe. Tổ tông đại nhân, làm sao vậy? Một từ lo lắng hỏi nói. Không. Không có việc gì. Là bằng hữu phát đến tin tức. Bằng. Bằng hữu. Không biết có phải hay không ảo giác của hắn. Hắn luôn cảm thấy tổ tông đại nhân hình như khuôn mặt hồng có chút hoảng loạn. Cũng không làm hắn nhìn đến điện thoại. Tổ tông đại nhân không có việc gì là tốt rồi, một từ thở vào một hơi, nhất thời lại có một chút thất lạc tổ tông đại nhân từ lúc nào, thật sự có bằng hữu, mà hắn vẫn là chỉ có tổ tông đại nhân một người. Thế giới trung không có những người khác thân ảnh. Kia! Kia ước hội sự tình. Tổ tông đại nhân nguyện. Nguyện ý không? Nhìn tổ tông đại nhân khuôn mặt hồng hồng nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, hình như còn tại rối rắm, vẫn luôn không nói gì. Hắn lấy dũng khí hỏi một câu. Chúng ta liền đại. Lòng từ bi đồng ý, nhìn chằm chằm điện thoại, tuyết mặt hồng hồng tổ tông đại nhân ngượng nghịu thịt nút nít đùi gật đầu một từ còn chưa kịp cao hứng, tổ tông đại nhân liền bỗng nhiên cắn cắn tuyết sĩ. Khuôn mặt hồng thấu, lập tức thu tay về cơ, liền. Muốn khi đến. Lúc xế chiều mới có thể cùng ngu ngốc hậu bối ước hội. Buổi sáng. Chúng ta muốn đi. Muốn đi giết chết một cái con cóc. Bằng không cái kia. Cái kia con cóc luôn cuốn lấy. Chúng ta. Một từ vì cái kia chọc giận tổ tông đại nhân mặc niệm một giây, đảo mắt liền hài lòng đi lên. Kia ta phía dưới ngọ chờ tổ tông đại nhân, nghĩ vậy chu vất vả, liều mạng làm tổ tông đại tâm tình người ta thay đổi tốt. Hài lòng. Một từ vẫn là rất cao hứng, có thể cùng tổ tông đại nhân khả ái như vậy nữ hài tử ước hội, thật sự là quá khó được, quá khó khăn. Cuối cùng tổ tông đại nhân vẫn đồng ý hắn ước hội a, hay là hắn một tuần này đến nay. Thiên Tân vạn khổ xin nhờ, lấy lòng tổ tông đại nhân kết quả. Hắn thật tốt quý trọng lúc này đây không dễ đến cùng tổ tông đại nhân ước hội cơ hội, lần trước không hỏi rõ ràng tổ tông đại nhân có hay không nhìn phong thổ lộ tính. Đã biết, ngu ngốc hậu bối ngươi thật. Có lái như vậy tâm sao? Cùng chúng ta ước biết cái gì, tổ tông đại nhân ra vẻ trưởng bối cái giá hừ một tiếng, đô miệng nhỏ, chính là khuôn mặt, như thế nào nhìn đều là hồng. Một từ nhìn tổ tông đại nhân đáng yêu khuôn mặt, bỗng nhiên ma xui quỷ khiến nghĩ đến một sự kiện. Theo mang nhân video bên trong nhìn, cái kia bị công lược bạch mau loli, bạn trai viết tính đều bị điếm mông điệp huyệt thời điểm thổ lộ tính đều ướt đẫm. Có hay không tổ tông đại nhân cũng gặp phải tình huống tương tự, đem thổ lộ tính làm ướt cái gì? Khi phong thổ lộ tính, tổ tông đại nhân thật nhìn thấy không? Nửa đêm, trên mặt ngoài trở lại gian phòng bên trong đi ngủ tổ tông đại nhân. Trên thực tế lại bắt đầu tại chính mình sáng lập tiểu bí cảnh bên trong luyện đan. Nàng một mực nghĩ luyện chế một loại đan dược, nhưng là thử rất nhiều lần. Tổ tông đại nhân mắt đẹp lệ gâu gâu nhất mông ngồi vào phía trên, mắt đẹp nhìn trước mắt lò luyện đan một lò đen thui đang ra. Đều nhanh muốn khóc lên. Đều thất bại. Vì sao? Vì sao lại không thành công? Rõ ràng chúng ta là thiên tài. Nhưng là... Ô ô! Muốn luyện chế ra phàm nhân cũng có thể dùng đan dược. Thật là khó. Nàng cúi xuống bạch mao đầu nhỏ, nghĩ luyện đan lại thất bại nguyên nhân. Thất lạc cuối cùng được có kết luận. Chúng ta mỗi một bước đều làm đúng. Khẳng định. Nhất định là tìm không thấy tốt linh hoa linh thao nguyên nhân. Mới không phải là chúng ta luyện đan kỹ thuật không được. Tuyệt đối không phải là. Tìm đến nguyên nhân về sau, tổ tông đại nhân rơi xuống ngồi thật lâu, mắt đẹp kinh ngạc mở ra, súc nước mắt, thẳng đến không biết bao lâu. Nghĩ đến biện pháp. Hừ hừ, chúng ta quả nhiên là thiên tài, tuyệt vô cận hữu thiên tài. Tổ tông đại nhân mới nín khóc mỉm cười ngẩng đầu lên, nghĩ đến một cái có thể hoàn mỹ biện pháp giải quyết, tuyết mặt lượng đáng yêu tiểu hổ nha, tràn đầy dương dương đắc ý. Ngày hôm sau, tổ tông đại nhân thái độ khác thường sớm đã rời giường. Đứng ở một từ ngoài cửa, thùng thùng vồn ào gõ cửa. Ngu ngốc hậu bối, thái dương đều phải phơi nắng cái mông. Vì sao còn chưa chịu rời giường cấp chúng ta trình lên cung phụng? Sợ tới mức một từ một nhìn lên lúc, còn cho rằng chính mình lại ngủ quên. Vốn là thụy nhãn mông lung hắn, nghe được tổ tông đại nhân đáng yêu âm thanh, nghĩ đến hôm nay có thể cùng tổ tông đại nhân ước hội, liền lập tức lên tinh thần, bay nhanh bò lên, đi cấp tổ tông đại nhân mở cửa. Chi nha! Đã biết tổ tông đại nhân, ta hiện tại liền rời giường, một từ hoảng bận rộn mở cửa phòng ra, cửa mở ra về sau, đợi cho nhìn đến phía sau cửa tổ tông đại nhân mặc lấy trang điểm thời điểm, hắn liền sửng sốt. Tổ tông đại nhân đổi kiểu tóc rồi. Đối lập khởi phía trước một mạc kiểu tóc, đâm hai cái đáng yêu nữ hài tử khí thịt viên đầu, còn tại trên trán chớ một cái hồng nhạt hồ điệp kẹp tóc, khuôn mặt phấn thơm phấn, như là đạm nhạc đi trang, tuy rằng lấy tổ tông đại nhân tuyệt mỹ dung mạo đến nhìn thực vẻ xà thêm chân. Bất quá cũng để cho tổ tông đại nhân càng lộ ra nữ hài tử khí, tình dục được đáng yêu diễm lệ. Vốn là tại một từ trong mắt, tổ tông đại nhân vốn là đã có điểm ngắn quá đạo bào váy ngắn, hình như biến đổi được ngắn hơn. Tận gốc lộ ra ngấy thịt bắp đùi trắng như tuyết, tuyệt đối lĩnh vực chân trắng bóng, thịt nút nít, tuyết trắng thịt bắp đùi hơi hơi kẹp lấy, nhìn xem một từ chói mắt, vụng trộm trái tim bang bang thẳng nhảy. Tuy rằng ý nghĩ như vậy đối với tổ tông đại nhân tới nói phi thường thất lễ. Nhưng đã có thể nói là có chút, tề ép tiểu váy ngắn mùi vị cố tình tổ tông đại nhân ngực chưa nở thịt thịt thân trên mặt lấy đạo bào lại có vẻ phi thường tiên phong đạo cốt, thuần trắng ấn minh nguyệt. Cùng hạ thân lộ ra quá nhiều thịt nút nít tuyệt đối lĩnh vực. Tuyết trắng loli tấm lót trắng chân, tạo thành một loại mãnh liệt tương phản, thần kỳ làm người ta cảm giác tình dục. Tổ tông đại nhân hơi mờ tấm lót trắng lặt thịt nút nít đùi, tấm lót trắng quá gối thịt ngấy trong suốt, tấm lót trắng phối hợp giày nhỏ tử cũng phân là bên ngoài có vẻ tổ tông đại nhân kiều rất khả ái. Hắn đều nhìn xem ngây người, khi nào thì thấy qua tổ tông đại nhân như vậy nữ hài tử khí trang điểm. Tuy rằng tổ tông đại nhân đang trong nhà là mặc lấy váy ngắn đúng vậy, nhưng kiểu tóc vẫn là thực tán loạn tùy ý, thuần trắng màu tóc như thế nào nhìn đều tốt nhìn. Ngược lại cũng không dùng cố ý trang điểm. Tổ tông đại nhân trong thường ngày ở trước mặt hắn, có khi vẫn là thực chú ý chính mình, tổ tông, thân phận, đương nhiên không thể tránh né vẫn là sẽ lộ ra tính trẻ con một mặt nếu như hắn nhắc nhở nói ra. Tổ tông đại nhân phản ứng thời điểm tức giận, lập tức biến sắc mặt non nớt giả bộ trưởng bối bộ dạng là được. Tổ tông đại nhân, ngài như thế nào đã đổi mới trang điểm? Một tùy tâm động lại hiếu kỳ hỏi. Tổ tông đại nhân khuôn mặt đỏ lên. Mắt đẹp vi diệu sau khi từ biệt tầm mắt, ấp úng nói. Chính là nghĩ đổi một loại tâm tình. Hừ, sáng hôm nay chúng ta muốn một ra đi ăn được ăn. Đồ ngọt kem cái gì? Đương nhiên muốn vi trang điểm một chút. Một từ có chút nghi hoặc, tối qua tổ tông đại nhân cũng không là nói như vậy, vì thế mở miệng hỏi. Tổ tông đại nhân không phải nói, muốn đi giết chết một cái con cóc cái gì sao? Như thế nào tổ tông đại nhân hiện tại lại sửa miệng nói muốn một người đi ăn được ăn? Tối qua tổ tông đại nhân không phải nói. Sáng hôm nay, muốn đi giết chết một cái con cóc. Cái gì? Con kia con cóc một mực cuốn lấy tổ tông đại nhân thực phiền nhân, có. Có loại chuyện đó. Tổ tông đại nhân đỏ bừng tuyết mặt lập tức cứng lại rồi. Ngạo kiều miệng nhỏ lúng túng khó xử mở ra, hơi hơi lộ non nớt tuyết sỉ. Nhưng rất nhanh liền mắt đẹp trừng mắt một từ, cùng một từ ánh mắt nghi hoặc đối diện, hung ba ba hừ một tiếng. Chúng ta mới không có nói qua cái gì con cóc cái gì. Là hậu bối ngươi kia bổn ốc heo nhớ lộn. Hừ. Ngươi xem như hậu bối, là đang tại nghi ngờ chất vấn chúng ta. Xem như hậu bối thật sự là đại bất kính. Tổ tông đại nhân cao ngạo hung hăng thuyết giáo hoàng hắn sau đó, liền khuôn mặt phấn nhuận thấp phía dưới đầu. Nhìn điện thoại. Do dự dự trắng nõn đầu ngón tay treo ở hội thoại cửa sổ, hình như muốn đè xuống, gửi đi kiện, tổ tông đại nhân, ngài đang cùng ai nói chuyện phiếm? Là bằng hữu sao? Một từ tò mò hỏi. Ai cần ngươi lo? Ngu ngốc hậu bối luôn líu lo không ngừng, ầm ĩ chết rồi, có phải hay không nghĩ bị chúng ta đá mông? Vẫn là muốn trở thành con cóc. Tổ tông đại nhân đồng mặt hoảng loạn đỏ lên, tiểu hổ nha cắn. Ấu sĩ đáng yêu lông mày nhăn một chút. Hung ác thuyết giáo hoàng hắn, liền điểm gửi đi cái nút rồi, gửi đi sau đó, váy ngắn phía dưới, thịt nút nít tấm lót trắng đùi mặt đỏ thở một hơi khí, tuyết trắng thịt cọ sát kẹp chặt, bí đến một đạo ẩm ướt ngấy mồ hôi. Chương 30, một từ không có hỏi lại, một mặt là đối với tổ tông đại nhân tôn trọng, cùng lúc thầm nghĩ có khả năng là tổ tông đại nhân lại thay đổi tâm ý linh tinh, ví dụ như đột nhiên liền từ nghĩ thải con cóc. Đến nghỉ đi dạo phố ăn đồ ngọt. Bạn đang theo dõi truyện được thực hiện bởi Sách Hiệp Viện. Tóm lại hắn hiện tại làm tốt bữa sáng cấp tổ tông đại nhân ăn, sau đó tổ tông đại nhân ăn mặc. Hẳn là có thể nói là thật xinh đẹp a. Đi ra cửa thì tốt. Ông lấy như vậy tâm tình. Một từ bắt buộc chính mình bỏ qua tổ tông đại nhân kỳ quái địa phương, đi đến phòng bếp thành thạo bận rộn, xem như đối với tổ tông đại nhân bữa sáng cung phụng. Hắn xem như hậu bối nhưng là cực kỳ nghiêm túc, đặc biệt tại hôm nay cái này trọng yếu ước hội ngày. Hầm cá chép lớn, cá chép cháo, cá lớn đầu hương canh, hôm nay phân chỉ dùng để tâm làm chú mèo ham ăn tổ tông đại nhân yêu nhất, loại cá thịnh yến cung phụng, hắn dùng tâm làm tràn đầy một bàn lớn đồ ăn, quả nhiên tổ tông đại nhân nhìn thấy, tuy rằng trên mặt ngoài còn tại giả vờ giả vịt cao ngạo. Nhưng miệng nhỏ đã tại âm thầm nuốt nước miếng. Hôm nay phân cung phụng. Ngoài ý muốn phong phú, chúng ta liền cố mà làm tiếp nhận ngu ngốc hậu bối cung phụng a. Hậu bối ngươi tốt hảo cảm tạ. Tổ tông đại nhân thèm ăn mặt đều ửng đỏ rồi. Nuốt nước miếng một cái, thịt mông dịch chuyển đến bàn ăn bên cạnh, liền muốn nhịn không được chảy nước miếng động đũa. Một từ cũng thực mãn chân, nhìn tổ tông đại nhân hài lòng hắn liền cực kỳ thỏa mãn. Tích tích. Đột nhiên điện thoại di động vang lên. Tổ tông đại nhân liền muốn dùng đũa, kẹp đầu cá tay nhỏ lập tức cứng lại rồi, tức giận lấy ra điện thoại. Tổ tông đại nhân liếc mắt nhìn điện thoại về sau, nhìn trước mắt đồ ăn, lại nhìn điện thoại tin tức, phi thường dãy dụa do dự. Đều nhanh muốn lộ ra mặt khóc rồi, cuối cùng vẫn là lưu luyến kiều chân miệt, dịch chuyển mông đứng dậy phải rời đi. Ngô! Chúng ta không có thể ăn ngu ngốc hậu bối làm cá. chúng ta hôm nay nghỉ xong. Muốn đi ra ngoài ăn đồ ngọt. Ăn ngon. Cho nên nay. Đêm nay chúng ta lại về đến ăn xong. Hậu bối ngươi tốt tốt cấp chúng ta lưu lại. Ta đã biết. Tổ tông đại nhân muốn sớm một chút trở về, một từ cảm giác có chút thất lạc, dù sao sáng tinh mơ làm tràn đầy một bàn lớn đồ ăn. Tổ tông đại nhân nhưng không có ăn, bất quá nghĩ nghĩ hắn liền thoải mái. Tổ tông đại nhân quả thật đã sớm nói hôm nay muốn đi ra ngoài ăn được ăn, ăn đồ ngọt, như vậy nghiêm túc làm ra một cái rất lớn bàn đồ ăn. Xác thực hắn một bên tình nguyện rồi, ép buộc. Đó là đương nhiên. Mới không muốn ngu ngốc hậu bối nhiều lời, chúng ta có thể là người lớn rồi. Là hậu bối tổ tông đại nhân. Chúng ta muốn ăn được bụng nhỏ no mê mẩy, đem hôm nay buổi sáng không có ăn toàn bộ bổ trở về. Tổ tông đại nhân bỏ xuống một câu như vậy về sau, liền một bên nhìn điện thoại, một bên dẫm lấy giày nhỏ tử ra cửa, đáng yêu mặt nhỏ quả thật lộ ra, muốn ăn được ăn, mong chờ, chớp lấy miệng nhỏ. Hy vọng tổ tông đại nhân có thể chơi được hài lòng. Ăn được ăn thật ngon đồ vật, nhìn tổ tông đại nhân đi ra môn, thu thập bát đũa một từ không nhịn cười được cười, còn có xế chiều hôm nay ước hội. Nhất định phải thành công. Tổ tông đại nhân ra cửa. Thu thập xong chính mình tỉ mỉ làm đồ ăn sau. Tối hôm qua bởi vì có thể cùng tổ tông đại nhân ước hội, hưng phấn hơn nửa đêm một từ nhân cơ hội ngồi tại trên sofa, nhợt nhạt ngủ tốt mấy giờ, vì buổi chiều ước hội nghỉ ngơi dưỡng sức. Ngủ, hắn trong giấc mộng, mộng hắn và tổ tông đại nhân kết hôn rồi. Tổ tông đại nhân mặc lấy áo cưới, phi thường đáng yêu. Tích tích hắn là bị một tiếng điện thoại tin tức thanh âm nhắc nhở đánh thức. Là tổ tông đại nhân tin tức. Một từ Thụy nhãn mông lung, nhưng lại thực hưng phấn lấy ra điện thoại. Liếc mắt nhìn, liền nhíu mày. Gửi đi tin tức đến người là, phía trước phát quá hình ảnh tình dục phiến cho hắn, người xa lạ, cái kia tình dục biến thái nam nhân. Tên gia hỏa này lại phát cái gì vậy tới rồi, tố cáo kéo hắc hắn a. Một từ không kiên nhẫn vốn là nghĩ trực tiếp kéo hắc xử lý, hắn đã có tổ tông đại nhân. Hôm nay còn muốn cùng tổ tông đại nhân hạnh phúc ước hội, những cái này rắc hình ảnh tình dục phiến tình tiết, đã hoàn toàn không cần. Vẫn là. Nhìn cuối cùng liếc nhìn một cái a, nhưng là. Tại lòng hiếu kỳ thúc dục phía dưới, một từ vẫn là hủy bỏ kéo khung đen, do dự một chút về sau, mở ra cùng tình dục biến thái hội thoại cửa sổ, ngắm nhìn, ánh mắt liền khống chế không nổi trợn to. Hắn nhìn thấy. Một cây khủng bố to dài về phía trước kéo dài, đen thui dữ tợn tím bầm, thật lớn côn thịt. Là một tấm người xa lạ phát đến ảnh chụp rất rõ ràng là quay chụp người ngồi, hướng về chính mình côn thịt chụp. Căn kia thật lớn côn thịt vẫn như trước đây, thô to phải nhường một tùy tâm kinh. Nhưng cái này không phải là làm một từ kinh ngạc điểm, làm hắn kinh ngạc chính là. Một cái mắt đẹp đánh gạch men, khuôn mặt đồng đồng hồng phấn, đâm đáng yêu hai đuôi ngựa. Hồng nhạt hồ điệp kẹp tóc. Bạch ục ục mặt trẻ hóa nữ hài tử khí đạm trang tóc bạc loli xuất hiện ở căn này khổng lồ côn thịt trước mặt đối mặt căn này thật lớn lửa nóng côn thịt không chỉ là một cây, tại loli đồng mặt một bên còn xuất hiện hai ba căn thật lớn tím đen quy đầu. Ba bốn căn thật lớn côn thịt tựa như chờ đợi hầu hạ giống nhau, vi nghiêng dựng thẳng che tại tổ tông đại nhân miệng nhỏ phía trước, đều đem loli phấn tiếu ấu sĩ cầm che ở. Đối mặt tam căn thật lớn hắc tử côn thịt. Loli đều phải lưu nước miếng. Tuyết nha ấu sĩ miệng nhỏ thật to mở ra, khuôn mặt ẩm ướt nhơn nhất hồng phấn, lao lên nhàn nhạt phấn phấn trang một bên phấn ngấy hai má vẽ lấy phá lệ nữ hài tử hồng nhạt tình yêu, tuyết môi cũng nhàn nhạt son môi, hồng phấn kiều diễm. Ẩn ẩn lửa nóng hô nhiệt khí. Có thể nói như vậy, hiện tại tóc bạc Loli làm người ta nhìn vẫn là giống nhau đáng yêu thanh thuần, đồng mặt vẫn là giống nhau bạch cục cục trẻ con mập, nhưng bởi vì hóa trang cùng son môi. Đổi đâm hai đuôi ngựa nguyên nhân trừ bỏ không thay đổi thanh thuần ấu sĩ bên ngoài. Cũng để cho tóc bạc Loli tăng thêm đậm đặc nữ hài tử khí kiều diễm. Loli miệng nhỏ một bên, ba bốn căn đen thui tím bầm, cách màn hình cũng có thể cảm giác được cực nóng dữ tợn cự bổng xếp thành một hàng. Tóc bạc Loli ăn mặc như vậy nữ hài tử khí kiều diễm. Miệng nhỏ bập bẹ hô suyển, đối mặt nhiều như vậy hắc tử đại côn thịt, khả năng ý thức được bị camera vỗ lấy. Đồng mặt biểu cảm có chút xấu hổ lúng túng khó xử, hình như còn hơi giận não bất quá vẫn là rối rắm, mắt đẹp hơi hơi híp lấy lửa nóng mê ly rồi. Tuyết trắng nhũ nha hơi lộ ra, mở ra đỏ tươi miệng nhỏ, cắn một cái tối ở giữa cái kia căng đen thui cự bỗng quy đầu, môi hồng dính dính lưu nước miếng. Trừ bỏ ở giữa bị thân cắn cự bỗng, còn lại hai cây cự bỗng tím đen quy đầu đều đã dính nhiễm lấy nước miếng tí rồi. To lớn quy đầu ấn đỏ tươi vết hôn vô cùng dâm mỹ thấy được, thật hiển nhiên, sở hữu cự bổng đều bị tóc bạc loli vừa mới thân cắn hầu hạ qua. Mà ở tóc bạc loli cắn quy đầu cái kia căng cự bổng phía trên, sớm ngoài định mức, mua. Hôn ấn xuống một cái màu hồng vết hôn, bảo đảm mỗi căng cự bổng đều hôn qua rồi. Tóc bạc loli bạch ục ục mặt trẻ, hơi hơi đỏ tươi nữ hài tử khí miệng nhỏ, đỏ tươi son môi vết hôn, cùng kéo dài qua bán cái màn ảnh lớn nhỏ xếp thành một hàng. Phi thường giữ tợn đen thui cự bổng so sánh với, phi thường bắt mắt. Tóc bạc loli mặt trẻ hồng phấn, lửa nóng lưu nước miếng, lập tức thân liếm ăn, tam căn đại côn thịt tại cuối cùng ảnh chụp dưới đáy, bê lên một hàng hồng nhạt tự. Cấp ngắn nhỏ bạn trai mang nón xanh trái tim đen u ám, cổng nón xanh bạn trai trái tim đen u ám ăn điểm tâm trái tim đen u ám. Cực lớn xuất quỷ côn thịt, vốn là chính là một tấm siêu đáng yêu ấu nữ thân liếm đại côn thịt ảnh chụp, đối với một tháng này lấy đến xem rất nhiều. Mà nhân nhóm công lược NTR website một từ tới nói, đã có điểm không coi vào đâu, ít nhất không quá kinh ngạc. Thẳng đến hắn nhìn thấy đen thui cự bổng thượng phấn diễm thân liếm vết hôn son môi sắc hào. Như thế nào cùng hắn đưa cho tổ tông đại nhân giống như. Điều này làm cho hắn trợn to đôi mắt. Cẩn thận phân biệt ảnh chụp nghĩ đến hôm nay hắn quán chú yêu thích tâm tình làm bữa sáng, tổ tông đại nhân lại một ngụm đều không ăn, nói muốn đi bên ngoài ăn, còn nói muốn bụng nhỏ ăn đủ no ăn no. Vội vã muốn ra ngoài cảnh tượng hắn nhìn ảnh chụp tóc bạc loli nữ hài tử khí hai đuôi ngựa, phấn thơm bạch cục cục mặt trẻ, diễm lệ son môi, kia đỏ tươi miệng nhỏ một ngụm tràn đầy si mê ăn đại côn thịt. Một cái cực kỳ kích thích nón xanh ý tưởng. Đột nhiên tại hắn tâm lý tỏa ra. Chẳng lẽ tổ tông đại nhân không ăn hắn cố gắng làm bữa sáng, trên thực tế không phải muốn đi bên ngoài ăn được ăn, ăn đồ ngọt. Mà là không ăn hắn bữa ăn sáng, đi bên ngoài ăn đại côn thịt đi. Nếu như nói được thô tục một chút cũng chính là, trước một giây tổ tông của hắn đại nhân khá tốt thật là cao ngạo nói chuyện với hắn, còn tại bày ra trưởng bối cái giá răng dạy hắn, một giây kế tiếp tổ tông của hắn đại nhân liền đi ra bên ngoài. Ấu nữ ngoan ngoãn ăn, đại dương vật đi. Vẫn là duy nhất ăn tam căn, đại dương vật. Nếu như là như vậy lời nói, tổ tông đại nhân trước khi ra cửa nói với hắn, không ăn điểm tâm, phải ở bên ngoài ăn bụng no mê mẩy. Không có nói sai. Tổ tông đại nhân nói không sai, không ăn hắn vất vả làm bữa sáng, là tại bên ngoài ăn đại côn thịt ăn đủ no ăn no được rồi. Một từ nhìn ảnh chụp, tổ tông đại nhân mặt trẻ lửa nóng phấn diễm. Lưu nước miếng. Thân trắng tam căn hắc tử đại cự bỗng nhiên bắt đầu não bổ hắn giống như đều biết ăn tam căn tràn đầy đại côn thịt tổ tông đại nhân, vừa ăn đại côn thịt, một bên là như thế nào nghĩ. Nếu như hiện tại ăn tam căn hắc tử đại côn thịt tổ tông đại nhân. Gặp được hắn khẳng định một bên tiếp tục mặt trẻ si mê đỏ bừng, thân liếm hầu hạ tam căn đại côn thịt, một bên ấp úng đối với hắn như vậy nói. Chúng ta không muốn ăn ngu ngốc hậu bối làm bữa ăn sáng. Chúng ta tại bên ngoài ăn đại côn thịt. Ăn bụng nhỏ no mây mẩy được rồi, nguyên lai tổ tông của hắn đại nhân nói muốn ăn bụng no mây mẩy, là muốn ăn mặc như vậy nữ hài tử kiều diễm khí, ăn hắc tử đại dương vật, ăn bụng nhỏ no mây mẩy sao? Vì ăn đại côn thịt. Còn trang điểm thành như vậy, hắn từ trước đến nay chưa thấy qua, nữ hài tử phấn diễm, liền chỉ là vì như vậy si mê, ăn hắc tử đại bổng. Một từ lúc này tâm lý lại là nón xanh hưng phấn lại là thống khổ. Nhanh nhìn chầm chầm ảnh chụp. Bỗng nhiên, hắn như là bắt được cứu mạng cọng rơm giống nhau, nhìn thấy trong ảnh chụp bạch mao loli sơ đáng yêu hai đuôi ngựa. Đúng vậy, tổ tông đại nhân xuất môn trước đó. Rõ ràng. Rõ ràng là sơ thịt viên đầu. Hắn níu chặt tâm bẩn chậm rãi buông ra, buông lỏng đầu óc, lập tức sẽ không lại suy nghĩ. Xế chiều hôm nay còn muốn cùng tổ tông đại nhân ước hội, những cái này, những thứ này đều là râu ria sự tình. Một từ phóng rộng lòng, bôi bỏ ảnh chụp. Vừa nhìn chung biểu hiện ở quả nhiên, đã không sai biệt lắm buổi trưa, hắn này ngủ một giấc được có thể thật là lâu. Tổ tông đại nhân còn chưa có trở về, tâm tình của hắn không biết vì sao có chút rơi xuống, lo lắng rất nhiều. lo lắng tổ tông đại nhân lại giống như lần trước, đáp ứng hắn nói trở về. Nhưng cuối cùng lại không trở về. Hắn thật lo lắng cho, rất sợ hãi. Đã không nghĩ. Lại mắc mưa. Ngay tại một tùy tâm tình rơi xuống, cúi đầu sụi lơ tại sofa phía trên thời điểm. Ba ba ba. Tổ tông đại nhân bính nhảy gõ cửa tiếng đột nhiên truyền đến. Ngu ngốc hậu bối. Mau đến cấp chúng ta mở cửa. Tổ tông đại nhân, một từ kinh ngạc vui mừng ngẩng đầu lên, lập tức cười khôi phục tinh thần, kinh ngạc vui mừng nảy ra chạy đi mở môn. Phía sau cửa là không thay đổi chút nào tổ tông đại nhân, tấm lót trắng chân dày, thịt thịt lô ly thân thể, cực kỳ tuyệt mỹ xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn, mặt trẻ còn có điểm trẻ con mập, đâm đáng yêu thịt viên đầu, cao ngạo vênh váo tự đắc. Hừ một tiếng. Hừ. Tới chậm như vậy, Sắc Lang hậu bối có phải hay không vụng trộm tại trong nhà ẩn giấu nữ hài tử? Vụng trộm xuất quỷ. Có phải hay không bổ? Bắt cá hai tay rồi. Biến thái hậu bối. Tổ tông đại nhân bạch mao đầu nhỏ bái kéo đưa vào cửa phòng bên trong. Nhăn tuyệt mỹ lông mày, đáng yêu tham đầu tham não. Không có tổ tông đại nhân, làm sao có khả năng a? Một từ hoảng bận rộn cười nói, bỗng nhiên có chút tò mò, bắt cá hai tay. Xuất quỷ loại này từ. Tổ tông đại nhân ngài là tại nơi nào học được? Kia. Đó là đương nhiên là chúng ta. Tổ tông đại nhân chu cái miệng nhỏ, khuôn mặt hoảng hốt phím hồng rồi, trắng nõn tay nhỏ đắp lên nữ hài tử khí váy ngắn, lập tức liền trắng tiểu hổ nha, đúng lý hợp tình nhất đóa dày, trừng mắt nhìn một từ một mắt. Đương nhiên là chúng ta theo phía trên võng học được rồi, ngu ngốc hậu bối thật sự là ngày ngày hỏi một chút côn trùng đều hỏi không ra vấn đề. Tổ tông đại nhân đúng lý hợp tình thuyết giáo hoàng hắn sau đó, hay dùng bạch mao đầu nhỏ chen quá hắn. Tiến đến nhà, nhấc mông tại sofa phía trên ngồi xuống, rõ ràng đồng mặt thực phấn nhuận, tấm lót trắng dày hờ hững không quan tâm cúi đáp bàn trà, có vẻ có chút buồn ngủ, giống như làm cái gì mệt chết sự tình giống nhau. Bỗng nhiên, tổ tông đại nhân tấm lót trắng chân ngượng nghịu đứng lên, tại một từ trước mặt đỏ mặt, ngượng ngùng cắn hàm răng, xấu hổ khuyên bảo chính mình tựa như nói thầm trong lòng. Mấy ngày nay, hậu bối, ngu ngốc hậu bối thật biết điều. Liền nhất, một lần, chúng ta đại, lòng từ bi, như là đã quyết định cái gì đại quyết tâm giống nhau, nhẹ nhàng dao động lên váy ngắn, mắt đẹp mong chờ nhìn chằm chằm một từ, hình như muốn quan sát một từ phản ứng. Một từ một lăng, sau đó hoảng bận rộn dời đi ánh mắt. Không dám nhìn như vậy tổ tông đại nhân, bởi vì hắn vừa mới chỉ là liếc mắt nhìn, thiếu chút nữa nhìn đến tổ tông đại nhân đi hết. Nếu như lại nhìn thấy tổ tông đại nhân tẩu quan lộ ra quần lót, nói không chừng lại sẽ bị tổ tông đại nhân mắng. Ô bị gạt. Chúng ta bị gạt, tổ tông đại nhân cắn tiểu hổ nha, thất lạc nhất mông lại lần nữa ngồi xuống. Một từ không biết chuyện gì xảy ra, nhìn tổ tông đại nhân có chút thất lạc, hắn chỉ có thể quan tâm nói sang chuyện khác. Tổ tông đại nhân, ước hội, dù sao cũng là hắn cố gắng một tuần, gần như cầu xin tổ tông đại nhân mới được đến ước hội cơ hội a. Một từ lấy hết dũng khí hỏi tổ tông đại nhân. Tổ tông đại nhân mở to mắt đẹp. Lập tức liền lên tinh thần, ấp úng chẳng có mục đích vểnh lên miệt chân, bổn. Ngu ngốc hậu bối. Liền. Như vậy. Như vậy cấp bách. Cứ như vậy muốn cùng chúng ta. Ước. Ước hội sao? Cùng với đại sắc lang hậu bối ước hội. Hừ. Tổ tông đại nhân vỗ vỗ mông đứng lên. Xoay người, bạch ục ục gò má hồng, các tay che lấy mông, tấm lót trắng đùi tuyết trắng thịt ngấy cũng chặt, giống như là phát giác được váy ngắn thực dễ dàng tẩu quan nguyên nhân hoàn toàn bày ra một bức, mới không cho ngu ngốc hậu bối nhìn đến tẩu quan quần lót. Ngạo kiều tư thế. Bởi vì trưởng bối lòng tự trọng, cho nên kiên quyết không nghĩ cấp một từ nhìn đến quần lót. Cùng với đại sắc lang hậu bối ước hội, chúng ta muốn chuẩn bị một chút, đại sắc lang hậu bối ngoan ngoãn ở chỗ này chờ chúng ta. Tổ tông đại nhân hừ hừ hướng đi gian phòng, đến trước khi vào cửa, đột nhiên đổi qua đồng mặt, uy hiếp tựa như lấy ra tiểu hổ nha, nếu hậu bối lung tung trộm nhìn, chúng ta liền đánh gãy đại sắc lang hậu bối chân. Có nghe hay không? Một từ ngược lại cảm thấy phi thường ủy khuất, phía trước lần đó là không tưởng được mới nhìn đến, nhưng hắn là xác xác thật thật là một cái chính nhân quân tử, căn bản cũng không thật là loạn nhìn, thật không là cái gì đại sắc lang. Qua một hồi, tổ tông đại nhân liền làm tốt, chuẩn bị, Lộ Tiêm Tiếu tiểu hổ nha hướng về một từ cười, cao ngạo dương dương đắc ý dẫm lấy tấm lót trắng dày đi ra. Một từ liếc mắt nhìn. Tổ tông đại nhân so với vừa mới nữ hài tử khí kiều diễm váy ngắn trang điểm. Đổi một thân canh phòng nghiêm ngặt tử thủ trang điểm. Thuần trắng váy ngắn biến hóa thành thanh lịch đen thui sắc, đạo bào trước ngực chuế ngân nguyệt trang sức, chuế nụ hoa váy tơ giác phiêu, bảo thủ che ở tấm lót trắng thịt đầu gối, tuyết trắng thịt nút nít đùi thịt. Cơ hồ toàn bộ đều nhìn không thấy rồi, chỉ có thể vừa vặn nhìn đến tấm lót trắng hơi mờ thịt bọc lấy phấn đầu gối. Nữ hài tử khí thịt viên mái tóc hình cũng thay đổi, biến thành tự nhiên không thêm bất kỳ cái gì tân trang kiểu tóc. Thập phần vẽ xà thêm chân, không khỏe cảm nhàn nhạt trang dung, cũng hoàn toàn xóa rồi, son môi đương nhiên là không có đồ. Bạch ục ục khuôn mặt, ấu sĩ tuyệt mỹ dung mạo, hơi lộ ra cao ngạo tiểu hổ nha, tổ tông đại nhân hồi phục thanh thuần đáng yêu. Đồ hộp hướng lên trời bộ dáng, quần áo so với ngay từ đầu còn muốn bảo thủ nhiều lắm, quả thực cùng vừa rồi hình tượng một trời một vực. Tại một từ mắt bên trong, như vậy tổ tông đại nhân. Càng giống như thê tử, không? Phải nói một từ tưởng tượng bên trong, về sau cùng tổ tông đại nhân sau khi kết hôn, tổ tông đại nhân tất nhiên là phải loại này trang điểm, hắn cảm giác buồn tim của mình bang bang nhảy liên tục không ngừng. Hừ! Như vậy cùng đại sắc lang hậu bối ước hội, chúng ta liền hoàn toàn an tâm, tổ tông đại nhân hả hê đắc chí, bày ra chính mình bảo thủ thanh thuần đạo bào quá gối váy dài. Thế nhưng cuối cùng trắng nõn tay nhỏ bắt được chéo quần, tại một từ kinh ngạc không biết muốn hay không nhắm mắt lại dưới tình huống, đột nhiên xốc lên váy. Lộ ra bên trong màu trắng tuyền thật dày an toàn quần. Nhìn cái gì nhìn? Ngu ngốc hậu bối. Mới không có khả năng cấp ngu ngốc sắc lang hậu bối nhìn quần lót đâu. Quần lót đối với hậu bối là tuyệt đối cấm. Tổ tông đại nhân chuyển cặp mông, đạp đá tấm lót trắng dày nhỏ tử, hướng một từ bày ra canh phòng nghiêm ngặt tử thủ an toàn quần. Ngạo kiều lầu bầu miệng nhỏ, như là tại diễu võ dương oai, hừ hừ. Đây chính là chúng ta vũ khí bí mật, mặc an toàn quần lời nói, sắc lang hậu bối liền tuyệt đối nhìn không tới chúng ta quần lót rồi, trưởng bối tôn nghiêm đối với sắc lang hậu bối. Như vậy có thể tuyệt đối hoàn toàn duy che ở một từ không biết là nên thất lạc vẫn là thở phào một hơi, hắn cúi đầu liếc mắt nhìn tổ tông đại nhân lộ ra an toàn quần, chợt thấy một cái kỳ quái địa phương. Bởi vì tổ tông đại nhân ấu nữ mập huyệt thực mập nguyên nhân. Cho dù là mặc lên an toàn quần tổ tông đại nhân, cũng có thể xuyên qua an toàn quần ẩn ẩn nhìn đến phì phì phình phình nhô ra, hơi hơi rơi vào một chút khe thịt mà hắn vừa rồi kỳ quái phát hiện. Tổ tông đại nhân nhất tuyến thiên khe thịt. Kỳ quái có chút ẩm ướt. Tổ tông đại nhân hình như ý thức được chuyện gì xảy ra, khuôn mặt vi diệu lúng túng khó xử hồng thấu, miệng nhỏ hoảng loạn mở ra cứng đờ, sau đó phát. Một tiếng, bay nhanh đắp lên váy, nhìn đến một từ còn mặt lộ vẻ nghi hoặc. Muốn nói lại thôi muốn đuổi theo hỏi. Hừ! Nhìn chúng ta làm gì? Ngu ngốc hậu bối liền chúng ta an toàn quần cũng không thể nhìn, vừa rồi đã là chúng ta lòng từ bi rồi, tổ tông đại nhân lập tức liền trở nên hung ba ba được rồi. Cắt gao đem váy đắp lại, trừng mắt một từ, làm một từ nói không ra truy vấn nói. Quên đi! Những cái này kỳ quái địa phương vẫn là không cần để ý nhiều như vậy, đợi sau khi cùng tổ tông đại nhân ước hội mới là tối chuyện trọng yếu. Một từ như vậy an ủi chính mình. Tổ tông đại nhân thấp đỏ bừng khuôn mặt, thưởng trước một bước bước lấy giày nhỏ tử đi đến trước cửa, xấu hổ nhỏ giọng lầu bầu, nhưng lại. Thế nhưng lưu. Chảy ra. Ô ô. Vì sao chảy ra? Tổ tông đại nhân. Ngài đang nói cái gì? Một từ dường như nghe đến tổ tông đại nhân đang nói gì đó kỳ quái lời nói, nghi ngờ hỏi nói. Mới không nói gì. Tổ tông đại nhân đoá một chút giày nhỏ tử, chuyển qua ấu sĩ khuôn mặt, mắt đẹp trừng mắt nhìn một từ một mắt. Cao ngạo hung ác nói, chúng ta chỉ là đang nói ngu ngốc hậu bối vì sao còn không có đuổi theo đến. Là muốn trốn ở chúng ta mặt sau, nhìn trộm chúng ta an toàn quần sao. Chúng ta tất cả nói ngu ngốc hậu bối. Liền chúng ta an toàn quần cũng không thể nhìn. Minh bạch chưa? Sắc lang hậu bối, tổ. Tổ tông đại nhân, ta đã biết, một từ hoảng bận rộn vài bước đi theo, mới vừa đi tới tổ tông đại nhân phía sau, liền kinh ngạc nhìn thấy tổ tông đại nhân cõng đưa qua đến trắng nõn tay nhỏ. Nhìn. Nhìn cái gì nhìn, tổ tông đại nhân không dám chuyển qua tuyết mặt, nhưng là từ gò má nhìn, bạch cục cục khuôn mặt đã xấu hổ đỏ bừng rồi, miệng nhỏ lại vẫn là cao ngạo như vậy, kia. Đây chẳng qua là chúng ta vì phòng ngừa. Phòng ngừa hậu bối ở phía sau nhìn trộm, sợ. Cho nên mới phải làm như vậy. Ta đã biết tổ tông đại nhân, một từ hiểu ý ấm áp cười cười, một phen dắt tổ tông đại nhân trắng nõn tay nhỏ, dùng bàn tay tinh tế cảm nhận. Khi ấm áp non mềm nữ hài tử xúc cảm. Kế tiếp buổi chiều ước hội làm một từ phi thường mãn chân ấm áp. Nghênh tiếp không nhiều lắm dòng người, hai người tại trên phố dắt tay, tổ tông đại nhân sử dụng pháp thuật che đậy tuyệt mỹ dung mạo khả ái. Không có dẫn tới bất luận kẻ nào chú ý, để lại hai người một mảnh tiểu thiên. Hai người cùng đi chơi thật nhiều địa phương, quý trọng không dễ đến ước hội cơ hội. Tổ tông đại nhân dùng tiểu hổ nha nhất khẩu khẩu chú mèo ham ăn cắn rất bạch tuộc thịt viên. Một từ nhìn tổ tông đại nhân khóe miệng thượng bạch tuộc vòi ngây ngô cười, bị cuối cùng tổ tông đại nhân tức giận hung hăng nơi tay cánh tay cắn một cái, quay đầu thở phì phì bước lấy giày nhỏ tử chạy ra. Một từ đuổi vội vàng đuổi theo. Liên thắng xin lỗi, lại bị tổ tông đại nhân đột nhiên xoay người tổ tông đại nhân, đụng phải tràn đầy, lông xù tóc bạc cọ hắn cơ bụng. Hừ hừ hả hê đắc chí ngẩng lên mặt nhỏ, ngạo kiều đắc ý mắt đẹp cùng một từ trong mắt hoảng loạn đối diện. Tổ tông đại nhân kia tuyết ngọc trong sáng tuyệt mỹ ngũ quan, bạch ục ục khuôn mặt, tại một từ trong mắt là như vậy đáng yêu. Nàng nhìn hắn, đáng yêu tuyết môi như mèo nhỏ gợi lên, kiều lộ ra ấu sĩ trắng sữa tiểu hổ nha, tuyết mặt hồng hồng cười thành tiếng rồi. Nói, chúng ta chỉ biết, hậu bối ngu như vậy, chúng ta chỉ biết hậu bối đuổi kịp đến. Mới không bỏ được rời đi chúng ta. Rạp chiếu phim. Công viên. Tình lữ hẳn là đi địa phương. Hai người tại dưới nhất buổi trưa ở giữa nội vượt qua ngọt ngào. Giống như là thật tình lữ mới có thể làm sự tình. Thẳng đến trễ phía trên thời điểm Bính Bính nhảy nhảy một ngày tổ tông đại nhân, mới bị một từ mang theo đến trong công viên nghỉ chân trước mắt sắc trời hắt xuống dưới. Đã là 5 giờ chiều rồi. An tĩnh giống như có thể loáng thoáng nghe được côn trùng kêu vang. Nhưng là cẩn thận nghe lại biến mất không thấy gì nữa. Một từ cùng tổ tông đại nhân cùng một chỗ ngồi ở công viên ghế dài phía trên, tay nhỏ ngượng ngùng nắm bàn tay to. Tay còn chưa phải tách ra, ngay từ đầu tổ tông đại nhân vẫn là cao hứng phấn chấn cùng một từ nói chuyện phiếm, nói một đống lớn lung tung lộn xộn đồ vật. Cái kia bạch tuộc thịt viên siêu ăn ngon, chúng ta rất thích, hừ, về sau ngu ngốc hậu bối cũng muốn thỉnh chúng ta. Vừa rồi còn không có trời tối thời điểm hậu bối nhìn thấy không? Công viên có hai cái màu trắng chim nhỏ, giống như chúng ta trước kia tại tiên cảnh nhìn đến cái loại này, hừ. Tiên cảnh cái loại này là loại nào, ngu ngốc hậu bối chưa thấy qua quen mặt đừng hỏi nữa. Nó lông chim là thuần trắng, miệng phi thường kiều. Nói, tại một từ ngọt ngào cố gắng đáp lại phía dưới, vừa mới nói xong tiên cảnh sau đó, tổ tông đại nhân giống như là nghĩ tới điều gì. Bạch Mao đầu nhỏ tự hỏi nhất nghiêng. Bỗng nhiên hừ một tiếng, hướng về một từ cao ngạo đưa ra tay nhỏ. Điện thoại. Cấp chúng ta. Chúng ta muốn kiểm tra. Kiểm tra hậu bối có hay không xuất quỷ. Này là lúc sau lệ thường, về sau mỗi ngày hậu bối đều phải nhìn một từ do dự một chút. Rốt cuộc muốn không muốn thanh không kia một chút lịch sử ghi lại. Nhưng là cũng không lâu lắm. Tại tổ tông đại nhân hoài nghi hung ác ánh mắt phía dưới, liền ôm lấy hẳn phải chết quyết tâm cầm điện thoại giao cho tổ tông đại nhân. Tổ tông đại nhân tay nhỏ nắm điện thoại. Mắt đẹp nhìn long long, trắng nõn đầu ngón tay tại điện thoại phía trên điểm đến điểm tới, hình như thực nghiêm túc kiểm tra lên. Một từ không dám tiếp tục nhìn, hắn quay đầu nhìn về phía xa xa bầu trời nắng chiều tiệm phía dưới, mấy con chim nhỏ kỹ vân bay qua. Trên đường người đi đường thưa thớt. Bóng dáng kéo thành thật dài một đoạn. Có thể cùng tổ tông đại nhân cùng một chỗ nhìn nắng chiều, ánh trăng, hắn hiện tại thật hạnh phúc. Không biết qua bao lâu, tổ tông đại nhân giống như là kiểm tra mệt mỏi. Cầm điện thoại ném cho hắn. File truyện này được tải ở sachitin.net, còn cấp hậu bối rồi, hừ. Hôm nay phân kiểm tra, ngu ngốc hậu bối miễn cưỡng quá quan, một từ thở vào một hơi, xoay mặt vừa nhìn. Phát hiện tổ tông đại nhân nguyên lai đã tha. Mùi thơm, thật dài hồ điệp lông mày, Bạch Mao đầu nhỏ buông xuống, nửa híp mắt đẹp, bạch cục cục mặt nhỏ tràn đầy buồn ngủ. Ô! Đại cá nướng! Tổ tông đại nhân buồn ngủ mông lung, Bạch Mao đầu nhỏ nhất nghiêng, tựa vào một từ bả vai phía trên. Cảm giác an toàn mười chân đang ngủ, chớp lấy miệng nhỏ, tuyết môi hô buồn ngủ khí. Một từ lấy dũng khí vươn tay, sờ sờ tổ tông đại nhân đầu nhỏ, vốn là nghĩ lập tức ôm lấy tổ tông đại nhân trở về, đột nhiên cảm giác được cứ như vậy cùng tổ tông đại nhân đang này trống không không người công viên bên trong. Liền hai người, dựa sát vào nhau tại ghế dài phía trên, nhìn ánh trăng cảnh đẹp. Rất tốt. Đợi lát nữa lại ôm lấy tổ tông đại nhân trở về đi, hắn dừng đã lâu, chậm đợi ôn hòa gió đêm thổi bay hai người ngọn tóc, trêu chọc hắn động tâm. Thật lâu sau, hắn ôm nhu cười cười, cầm điện thoại điều thành chấn động, để tránh đánh thức ngủ tổ tông đại nhân. Ông ông, điện thoại vừa mới bị điều thành yên lặng, liền tiếp thu được tin nhắn chấn động. Chương 31, phía sau. Đến. Rốt cuộc là ai? Không biết vì sao, một từ nắm chặt điện thoại, cánh tay có chút run rẩy, rõ ràng là không quan hệ liên hai chuyện, hắn lại bản năng nhìn về phía tổ tông đại nhân ngủ say đáng yêu ngủ mặt, tâm lý một trận níu chặt. Có lẽ là chiêu công quấy rầy tin nhắn. Hắn an ủi một chút chính mình, lấy ra điện thoại, điểm hướng tối phía dưới tin nhắn tiếp thu phần mềm, lấy dũng khí liếc mắt nhìn hội thoại cửa sổ. Sau đó liền là đại thở phào một hơi. Lần này tin tức, không có giống như lần trước. Vừa đi lên chính là một tấm lực đánh vào rất mạnh nón xanh ảnh chụp, cái loại này một cái ấu sĩ loli, ăn ba bốn căn thật lớn hắc tử cự bổng cái gì hình ảnh, căn bản cũng không có. Gửi đi người không ngoài sở liệu. Là cái kia biến thái tình dục nam, mà phát đến giống như là một đầu văn tự tin tức. Hắn tìm ta, rốt cuộc lại có chuyện gì, ta. Ta hiện tại cũng không nghĩ để ý đến hắn, ta đang cùng tổ tông đại nhân ước hội đâu. Một từ do dự dự, cuối cùng vẫn là nhìn về phía biến thái tình dục nam phát đến văn tự tin tức, nhưng không ngờ, liếc mắt nhìn về sau, vừa mới buông lỏng xuống tâm bẩn, lập tức vừa ngoan ngoan níu chặt. Hiện tại ngươi đang làm gì thế đâu này? Hắc hắc, nói không chừng đang cùng bạn gái ước hội được chính thức. Hắc, ta không ý tứ gì khác, ta chính là đến nhắc nhở ngươi một câu, ngươi bình thường thích nhất thượng cái kia website, đổi mới, ta cũng không ý tứ gì khác. Dù sao ta cũng chỗ khách quen sao. Hữu tình nhắc nhở một chút, không muốn hiểu lầm, ha, càng. Đổi mới. Cái gì? Cái gì website? Một từ căng thẳng trong lòng, quay đầu nhìn tổ tông đại nhân ngủ được đỏ rực phấn nhuận ấu mặt, như mèo nhỏ, ha, liếu riếu khí tuyết môi. Nhìn tổ tông đại nhân ngủ mặt, hắn bỗng nhiên cảm giác không như vậy không hiểu khẩn trương, nhưng vẫn là thực nghi hoặc cái kia website ngón tay là cái gì? Suy tư một chút, vừa mới còn hạnh phúc vô cùng đầu óc, mới đột nhiên nghĩ đến mang nhân website. Ha, nguyên lai like là cái nào, hiện tại có thể. Cũng không là nhìn cái này thời điểm, một từ lại lần nữa thở vào một hơi, kinh ngạc nhìn tại ban đêm sáng lên điện thoại một lúc lâu. Xác nhận tin tức nội dung, phải cùng chính mình không quan hệ. Hắn thật sự không đỡ được lòng hiếu kỳ rồi, tại quay đầu xác nhận đến tổ tông đại nhân ngủ được rất quen thuộc. Đáng yêu tuyết môi đều phải chảy ra nước miếng sau. Liền nhìn hai mắt, một từ cẩn thận mở ra trình duyệt, đưa vào cái kia. Vô cùng quen thuộc NTR nón xanh website. Tuy rằng không vài người nghĩ bị mang nón xanh, nhưng là đại đa số mọi người muốn nhìn người khác bị mang nón xanh, cái này đối với một từ tới nói, cũng có một chút kích thích, đặc biệt. Là hắn có thể hơi chút cùng tổ tông đại nhân. Liên nghĩ sau khi thức dậy. Có khả năng là bởi vì tổ tông đại nhân quá mức đáng yêu, không chỉ là siêu tuyệt dung mạo khả ái. Ấu răng trắng ụt ụt mặt nhỏ, cao ngạo, hừ, lộ ra tiểu hổ nha, bụng nhỏ mông cùng chân tay nhỏ đều là thịt thịt trắng trắng mập mập. Ấu huyệt cũng đặc biệt không còn mau mập mãn, quả thực tựa như cái thịt heo khe mật bánh bao. Như vậy tổ tông đại nhân, vô luận là cùng như thế nào tình dục sự tình có liên quan, cũng không có so tình dục a. Thật không trách hắn. Một từ trong lòng là như vậy an ủi chính mình. Website từ từ mở ra, như cũ là vô cùng quen thuộc giao diện, hắn cho tới bây giờ, đã là nhìn đến cái này trang chính, tiểu công thịt liền hơi hơi run rẩy hưng phấn. Một cái chủ đề thiếp mời tiêu đề bị phóng đại đưa đội lên đầu trang web, dùng chính là nhìn thấy ghê người. Xanh mượt tự thể. Buổi chiều cuối cùng cố mà làm, đồng ý cùng bạn trai ngọt ngào ước hẹn trái tim đen u ám bởi vì tiểu côn thịt bạn trai lấy lòng cầu khẩn một tuần trái tim đen u ám, trái tim đen u ám. Một từ có chút mộng nhiên, cũng có điểm mong chờ kích động, không biết đám này ác liệt mang nhân, viết như vậy một cái tiêu đề rốt cuộc là có ý gì. Cũng không thể thật phát mấy tờ tóc bạc loli cùng bạn trai ước hội ảnh chụp a. Lấy đám này giả mang nhân tính tình, hình như như thế nào nghĩ cũng không đúng. Chính là bởi vì Tò mò. Tùy tiện nhìn. Một từ hít sâu một hơi, mở ra này cá trí đỉnh chủ đề dán, hắn muốn nhìn xem đám kia mang nhân lại đổi mới cái gì vậy. Thiếp mời phía dưới, là lỗ mãn mang nhân quay chụp một tấm hình. Một từ liếc mắt nhìn, cũng cảm giác tiểu côn thịt có chút khó khăn nại cảm giác. Ảnh chụp là một tấm hướng về gương tự chụp, một cái đâm Trung Quốc phong thịt viên đầu đáng yêu tóc bạc loli. Đứng ở trước gương, khuôn mặt phấn làm trơn, trắng nõn tay nhỏ nâng lấy điện thoại, che ở đồng mặt. Làm người khác chú ý nhất chính là, vẫn là tóc bạc loli mặc lấy, tề ép thuần trắng váy ngắn, trắng bóng ấu nữ tấm lót trắng chân. Tóc bạc loli váy ngắn chéo quần dâm đãng quá ngắn, làm tôn ra một đôi tuyết thịt tấm lót trắng đùi, ẩm ướt ngấy tấm lót trắng bọc lấy chân, dẫm lấy giày nhỏ tử, chéo quần cơ hồ cùng mập ép bình đủ. Chính là mặc lấy như vậy tề ép váy ngắn. Thịt tóc bạc loli bên cạnh, trái phải hai bên cắt một cái đen thui bàn tay to duỗi ra, đưa về phía tóc bạc loli váy ngắn chân không phía dưới, rất kiều tuyết béo mông, bàn tay to đang đùa tóc bạc loli tề ép váy ngắn, chân không mông. Hai cái mang nhân lúa mì đen sắc cơ bắp cầu kết lồng ngực tại bên cạnh ảnh chụp duyên lộ ra một nửa, giống được lực 10 chân thân thể cường tráng như là trái phải, đem tóc bạc loli thịt thân thể kẹp lấy, dưới hông hắc tử thật lớn côn thịt tủng kéo lấy. Vẫn chưa hoàn toàn cứng rắn lên. Mà tóc bạc loli đều bị ma nhân như vậy ngoạn cái mông, tóc bạc loli chẳng những không có lộ ra sinh khí bộ dạng, cũng không có mắng ma nhân, ngược lại tuyết mặt đỏ rực, một cái tay nhỏ nắm điện thoại che mặt. Một cái nhỏ đi tay kéo lại chéo quần, hướng về camera, xốc lên tề ép váy ngắn. Cũng hướng về bên người cự bổng ma nhân nhóm, lộ ra không có lông trơn bóng ấu nữ mập ép bốc lên sữa trắng. Thật dài khe thịt đã tại lưu dâm thủy. Về phần quần lót, đã sớm cởi đến tấm lót trắng phấn đầu gối lên, quần lót chính ẩm ướt đắc lắc lư. Giống là đang nói, đang cùng ngắn nhỏ hậu bối ước hội phía trước khắc. Hết sức ăn mặc thực nữ hài tử khí trái tim đen u ám, trước cấp cự bổng mang nhân ba nhóm trái tim đen u ám nhìn chúng ta mập ép trái tim đen u ám. Mà mang nhân nhóm đối với tấm hình này xứng văn là đối mặt đại côn thịt mang nhân ba nhóm, tiểu nhuyễn manh gặp mặt đi trước lễ, vén váy trước hết để cho ba nhóm chân không nhìn ấu nữ mập ép, ngắn nhỏ hậu bối cấm quan sát. Một từ nhìn xem ánh mắt đăm đăm, tiểu côn thịt cảm giác chính xác là muốn cứng lên. Hắn kìm lòng không được nhìn bên cạnh tổ tông đại nhân liếc nhìn một cái, kia. Cái kia bạch mau loli, không. Không có khả năng chính xác là tổ tông đại nhân a. Như nếu như bạch mau loli chính xác là tổ tông đại nhân kia, vậy hắn lần này như vậy thành khẩn cầu xin mới có thể được đến ước hội. Liền thật cảm giác tổ tông đại nhân đối với hắn có chút quá phận. Một từ nhìn về phía bên cạnh tổ tông đại nhân, bản năng tầm mắt hướng xuống, nhìn thấy tổ tông đại nhân quá gối quần đen đắp một đôi tấm lót trắng chân, bởi vì tổ tông đại nhân tướng ngủ không dễ nhìn, tấm lót trắng đầu chân dang rộng ra rồi. Váy ngắn cũng hỗn độn vi vén. Cho nên lấy góc độ của hắn, có thể nhìn đến tổ tông đại nhân một điểm lộ ra thuần trắng an toàn quần. An toàn quần là màu trắng tuyền, phi thường dày. Nếu như không phải là tổ tông đại nhân ấu nữ mập huyệt thực mập lời nói, đều phải nhìn không tới mập khâu rơi vào hình dáng. Có thể nói như vậy an toàn quần, đối với hắn phi thường, canh phòng nghiêm ngặt tử thủ. Mà đối với hắn như vậy canh phòng nghiêm ngặt tử thủ tổ tông đại nhân, một từ đột nhiên đem trang bìa hướng xuống trượt. Ra ngoài dự tính chính là một tấm ngoài ý muốn bình thường ảnh chụp. Là một tấm thực bình thường tự chụp hình phiến, ảnh chụp nữ hài tử, đồng dạng là cái kia bạch mau loli. Đồng dạng, bạch mau loli đồng mặt đánh gạch men, hướng về gương tự chụp. Bất quá biểu cảm cùng trang điểm, không hề nghi ngờ đều đã thay đổi, nguyên bản tại cự bổng mang nhân trước mặt mặt lấy tề ép váy ngắn, đổi thành một bộ trang trọng thuần trắng đạo bào váy dài. Đạo bào váy dài hình thức đều khiến một từ cảm thấy, cùng hiện tại tổ tông đại nhân xuyên cái kia món thanh lịch màu đen đạo bào váy dài rất giống. Bạch Mao Loli kiểu tóc kéo. Không phải là nữ hài tử khí thịt viên đầu, đổi thành đoan trang một mạc kiểu tóc, mang thuần trắng lam tuyết hoa, ngực rộng thùng thình đạo bào ấn ngân nguyệt nhìn đoan trang túc mục, theo phía trên mặt lấy tới nói, thật sự có, tổ tông đại nhân. Một chút bảo thủ đoan trang bộ dáng. Nhưng mà như vậy đoan trang túc mục tổ tông đại nhân, mắt đẹp lại trừng mắt camera, bạch cục cục hai má phồng đến giống cá nóc cá, lộ ra tiểu hổ nha làm ra một bức căm tức bộ dạng. Trắng nõn tay nhỏ một phen đè lại chéo quần như vậy ngạo kiều thần sắc làm một từ nghĩ đến Liễu Chi trước tổ tông đại nhân hướng về chính mình hung ác nói qua một câu. Hừ! Nhìn chúng ta làm gì? Ngu ngốc hậu bối liền chúng ta an toàn quần cũng không thể nhìn. Mà ma nhân đối với tấm hình này xứng văn cùng phía trên vén váy lộ mập ép ảnh chụp là hai cái hoàn toàn tương phản cực đoan. Đối mặt phế vật ngắn nhỏ bạn trai. Tiểu Nguyễn Manh đương nhiên là liền an toàn quần cũng không làm phế vật bạn trai nhìn được rồi. An toàn quần đối với ngắn như vậy tiểu bạn trai, tuyệt đối cấm ít, một từ nhìn này hai tấm hình, một hồi nhìn nhìn tờ thứ nhất, tổ tông đại nhân. Ăn mặc phá lệ nữ hài tử khí, hướng về cự bổng ma nhân chủ động vén tề ép váy ngắn, khuôn mặt hồng hồng lộ ra mập ép cấp ma nhân nhìn ảnh chụp. Một hồi lại nhìn nhìn thứ hai trương, tổ tông đại nhân cao ngạo căm tức trừng mắt hình của hắn. Hắn cao ngạo như vậy tổ tông đại nhân, đối mặt cự bổng ma nhân chính là đối mặt đại côn thịt ma nhân ba ba nhóm, tiểu nhuyễn manh gặp mặt đi trước lễ, vén váy trước hết để cho ba ba nhóm chân không nhìn nhìn ấu nữ mập ép. Ngắn nhỏ hậu bối cấm quan sát. Đối mặt hắn là được. Hừ! Nhìn chúng ta làm gì? Ngu ngốc hậu bối liền chúng ta an toàn quần cũng không thể nhìn. Hắn! Tổ tông của hắn đại nhân làm sao có khả năng có thể như vậy a? Như vậy đối mặt cự bổng ma nhân nhóm. Liền chủ động ăn mặc thực nữ hài tử khí, chủ động vén váy, cấp ma nhân nhóm nhìn ấu nữ không có lông đại mập ép, không có lông mập huyệt hoàn toàn là tề ép váy ngắn chân không trạng thái, thậm chí ma nhân nhóm đều nói. Tổ tông đại nhân vừa thấy được ma nhân ba ba nhóm. Liền muốn đưa lên lễ gặp mặt. Mà hắn cao ngạo tổ tông đại nhân lễ gặp mặt. Chính là chủ động cởi xuống quần lót, tề ép váy ngắn cấp ma nhân nhóm nhìn trơn bóng không có lông ấu nữ mập ép. Là gặp mặt, liền cấp ma nhân nhóm nhìn ép, xem như quà ra mắt. Mà đối mặt hắn liền, là liền an toàn quần cũng không cho hắn nhìn. Một từ nghĩ đến ước hội phía trước, tổ tông đại nhân mặc lấy canh phòng nghiêm ngặt tử thủ an toàn quần, cực dài váy, là thật. Liền quần lót cũng không cho hắn nhìn. Ăn mặc cũng rất tổ tông đại nhân đoan trang. Gặp mặt liền cao ngạo thuyết giáo hắn. Ai cần ngươi lo? Ngu ngốc hậu bối luôn líu lo không ngừng, ầm ĩ chết rồi, có phải hay không nghĩ bị chúng ta đá mông? Vẫn là muốn trở thành con cóc. Đừng nói là cho hắn nhìn mập ép, hắn ước hội cho tới bây giờ, thậm chí vừa mới miễn cưỡng nhìn thấy tổ tông đại nhân một điểm an toàn quần, tại lúc ước hẹn, tổ tông đại nhân là liền an toàn quần cũng không cho hắn nhìn. Tổ tông đại nhân như vậy. Tình huống như vậy, một giây kế tiếp cũng sẽ bị ma nhân cự bổng. Cắm vào mập FA. Nếu như là như thế này, ta phải làm. Làm ra phản ứng gì a? Một từ cảm giác chính mình tâm lý ngũ vị tạp trần. Nhưng là có một chút là không cần nghi ngờ, cho dù là như vậy nón xanh ảo tưởng, hắn đều cảm giác chính mình tiểu côn thịt. Thật hưng phấn. Của ta ấu nữ tổ tông đại nhân. Sao? Tại sao có thể là như vậy dâm loạn ấu nữ a? Hắn cảm giác tâm tình phi thường vi diệu, thực nhiều hơn rất nhiều loại ý tưởng, gặp nạn thụ bi thương, nhưng là có thật sâu hưng phấn, toàn bộ cảm xúc tụ tập cuối cùng tại cùng một chỗ, khiến cho hắn không bỏ được tắt đi trang web. Đột nhiên hướng đến nón xanh chủ đề thiếp nhìn xuống. Hắn muốn nhìn xem, những cái này man nhân. Còn có thể ngoạn ra hoa dạng gì? Hai những cái này lung tung lộn xộn đồ vật là dao động hắn không được đối với tổ tông đại nhân cảm tình. Tuyệt đối. Đâu? Chẳng sợ cao ngạo tổ tông đại nhân chính xác là gặp mặt nhóm liền cấp mang nhân nhóm, nhìn ép xem như lễ gặp mặt. Hắn không biết có thể hay không tiếp nhận loại này chấn động nón xanh sự thật. Một từ cắn răng. Cố gắng ôm lấy sung chân chuẩn bị tâm lý, đem trang web lật qua. Hắn vốn là cho rằng thấy cái gì cũng không có khả năng dao động, nhưng là thật nhìn đến. Ma nhân kế tiếp phát nón xanh ảnh chụp thời điểm tiểu côn thịt vẫn là không cách nào khống chế. Hưng phấn rung lên một cái. Bởi vì tấm hình này, quay chụp góc độ, tổ tông đại nhân tư thế, đối với hắn mà nói xem như vô cùng quen thuộc. Ảnh chụp này đây ngôi thứ nhất chụp, mà quay chụp lỗ mãng ma nhân, rất rõ ràng nằm ở phía trên. Thuận theo camera, có thể nhìn đến lỗ mãng ma nhân phá lệ cường tráng đại cơ bắp, đỏ thẫm giống được khối khối cơ bắp cơ bụng. Mà tổ tông của hắn đại nhân hiện tại tư thế. Đối với hắn mà nói, rất quen thuộc. Ma nhân xứng văn là như thế này. Không biết ngắn nhỏ bạn trai làm cái gì, hình như làm tiểu Nguyễn Manh thực cảm động ấy nấy bộ dạng, hắc hắc, tiểu Nguyễn Manh gần nhất đều rất ít phản ứng chúng ta, lần trước còn nói với chúng ta về sau đều không nghĩ tiếp tục xuất quỷ. Cho dù là lớn như vậy côn thịt, cũng tuyệt đối không muốn hắc hắc, hình như nguyên nhân là, bởi vì hậu bối tha thứ nàng linh tinh đúng rồi, xuất quỷ cái từ này, hay là ta giáo tiểu Nguyễn Manh đây này, như thế nào đây? Biểu đạt được đủ tốt a. So với cấp đáng thương ngắn nhỏ hậu bối bạn trai mang nón xanh, nghe đến có thể phải ôm nhu không ít, tóm lại, tiểu Nguyễn Manh tuy rằng bởi vì đánh cược bị chúng ta kêu đi ra, nhưng là lần này nói dù như thế nào cũng không có khả năng cho chúng ta cắm vào. Ai, thật đúng là buồn rầu, chính là đối với bạn trai mà nói, là tuyệt đối phúc âm đi à nha. Một từ thở vào một hơi, tổ tông đại nhân mập huyệt, không. Không có khả năng tấp cắm vào là tốt rồi. Thì tốt. Nhưng hắn nhìn đến trong ảnh chụp. Tổ tông đại nhân tư thế thời điểm vẫn là cảm giác được một trận khác thường kích thích. Hắn không lâu, mới vừa vặn bởi vì chính là nhiều ngắm tổ tông đại nhân tấm lót trắng chân vài lần, đã bị tổ tông đại nhân hung hăng ngồi cưỡi nhất mông. Khuất nhục tựa như ngồi vào ngực phía trên, dùng tấm lót trắng thịt chân nhục nhã dẫm lấy mặt, ép hỏi hắn, sắc lang hậu bối. Hiện tại còn không xin lỗi, ngươi chính là như vậy tôn kính trưởng bối sao? Chúng ta muốn dẫm chết ngươi. Mà bây giờ ma nhân thứ nhất thị giác quay chụp ảnh chụp bên trong. Tổ tông đại nhân cũng là lấy đồng dạng tư thế, nhất mông ngồi ở ma nhân trên người. Một từ hưng phấn nhìn ảnh chụp, bởi vì có cơ hồ đồng dạng trải qua, cho nên tổ tông đại nhân như vậy thịt mông ngồi cưỡi tư thế, làm hắn vô cùng hưng phấn. Bất quá ma nhân quay chụp ảnh chụp bên trong, không giống với hắn khuất nhục, bị tổ tông đại nhân dùng tấm lót trắng thịt chân nhục nhã thải mặt. Đồng mặt căm tức vù vù, mắt đẹp sinh khí đặng hắn, cao ngạo răng dậy ép hỏi. Tổ tông đại nhân hiện tại biểu cảm lại hết sức khác biệt. Bạch ục ục ấu mặt đã trở nên phấn ục ục được rồi, lửa nóng khuôn mặt đỏ bừng, miệng nhỏ hơi hơi mở ra, lộ ra một chút trắng sữa ấu sỉ, hồng phấn ẩm ướt dính đầu lưỡi, đồng mặt biểu cảm, xấu hổ lúng túng khó xử, đã đầy đủ không có chút cao ngạo quyền chủ động. Mà tổ tông đại nhân, hướng về hậu bối một từ. Là trực tiếp nhất mông nhục nhã ngồi ở một từ ngực, còn dùng tấm lót trắng cao ngạo thải hắn khuôn mặt. Khi đó một từ, cảm giác tổ tông đại nhân cho dù là như vậy nhục nhã cưỡi chính mình. Dẫm lấy chính mình khuôn mặt, nhưng có thể theo phía trên ngực cảm giác được tổ tông đại nhân, thịt mông cùng mập huyệt tuyệt diệu khoái cảm, cho dù lại như thế nào bị nhục nhã, hắn đều cảm thấy phi thường cảm động đáng giá. Mà đối mặt ma nhân một từ nhìn về phía ảnh chụp. Theo camera đến nhìn. Tổ tông đại nhân không phải là cao ngạo nhục nhã cưỡi ma nhân ngực, là đem quần lót cởi xuống rồi, tề ép váy ngắn chân không lộ mập ép, buộc nữ hài tử khí thịt viên đầu, hoàn toàn liền quần lót đều không có xuyên. Chân không lộ huyệt, nhất mông ngồi ở ma nhân hắc tử cự bổng thượng. Ma nhân hắc tử cự bổng phá lệ thô to, xem như cấp tổ tông đại nhân điếm mông tài liệu, phá lệ thích hợp. Đối mặt camera. Tổ tông đại nhân xấu hổ vểnh lên tấm lót trắng thịt chân. Trắng mập mượt mà mông ngồi ma nhân hắc tử cự bổng, hai bên trắng mập béo thịt thịt mông cánh hoa, cắt gao kẹp lấy ma nhân hắc tử cự bổng, dùng mông cánh hoa, hầu hạ ma nhân cự bổng, tề ép váy ngắn phía dưới không có lông mập huyệt. Tại camera cái góc độ này quay chụp phía dưới, hoàn toàn là nhìn một cái không sót gì. Nói cách khác, tổ tông của hắn đại nhân đối với hắn là nhục nhã ngồi cưỡi ngực, dùng tấm lót trắng thải mặt. Cao ngạo nghiêm mặt hung hăng thuyết giáo răng dậy. Nhưng đối mặt cự bổng ma nhân, là như thế này tề ép váy ngắn trần truồng mông, nhất mông ngồi ở ma nhân hắc tử cự bổng thượng, chẳng những không dám làm nhục, còn dùng mông mập huyệt, chủ động hầu hạ ma nhân hắc tử cự bổng. nhếch lên lắc lư tấm lót trắng thịt chân, đều khẩn trương ẩm ướt đát đát được rồi, gợi lên dính phấn chỉ, phi thường mê người. Nếu như nói chỉ là tư thế như vậy, còn nói minh không là cái gì, dù sao cũng có thể là mang nhân hoa ngôn xảo ngữ. Hoặc là hiếp bức tổ tông đại nhân làm ra loại tư thế này cấp mang nhân nhóm nhìn ép, nhưng tổ tông đại nhân tề ép váy ngắn, chân không lộ ra mập huyệt trạng thái. Một từ liếc mắt nhìn liền không thể giải thích. Bởi vì tổ tông đại nhân vẫn lên tấm lót trắng thịt chân. Khuôn mặt lửa nóng đỏ bừng, chân không lộ ra không có lông mập ép, là ẩm ướt được rối tinh rối mù, nhất tuyến thiên khe thịt hơi hơi mở ra trào ra dâm thủy dính liền với mập bánh bao dán vào hắc tử cự bổng. Biến thành trắng mập dưới mông ngồi mang nhân hắc tử cự bổng, đều dâm thủy dính dính được rồi. Giống như là vì châm biếm, vẫn là trêu tức tâm lý. Tổ tông đại nhân ẩm ướt được rối tinh rối mù, hướng về mang nhân chủ động lộ ra. Dâm thủy tràn ra ấu nữ mập ép phía trên, còn trêu tức viết phía dưới một hàng hồng nhạc tự, chỉ dùng để tổ tông đại nhân cao ngạo miệng viết. Mang nhân không cho phép cắm vào. Nói mang nhân không cho phép cắm vào, nhưng tổ tông đại nhân lại chủ động ngồi ở mang nhân hắc tử đại bổng phía trên. Hướng về mang nhân siêu gần gũi lộ huyệt, khuôn mặt lửa nóng hồng thấu, mập huyệt đều ướt đẫm, dâm thủy đều phải phiếm lạm. Cùng không cho phép cắm vào ba chữ này hoàn toàn tương phản, bị mang nhân nhìn mập ép vừa mới nhẹ khẽ đụng phải mang nhân cự bổng. Mang nhân cũng không có làm gì, liền ấu nữ mập huyệt ướt đẫm bốc lên dâm thủy. Một từ còn có thể như thế nào giải thích a? Hắn cao ngạo tổ tông đại nhân ngồi cưỡi tại ngực của hắn phía trên thời điểm chính là mặc lấy quần lót chỉnh tề. Cao ngạo nhục nhã hắn cưỡi ở mang nhân hắc tử cự bổng thượng thời điểm chính là như vậy thịt mông ngồi ở mang nhân hắc tử đại bổng phía trên, siêu gần gũi cấp mang nhân nhìn chân không mập ép, xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, như vậy mập huyệt lưu dâm thủy. Không hề nghi ngờ, tổ tông của hắn đại nhân, thật bởi vì như vậy bị mang nhân nhìn mập huyệt, liền chân không mập ép nước chảy phát tình. Khi chưa từng mau ấu nữ mập bánh bao dính dính chảy ra trắng sữa dâm thủy, chính là vô có thể cãi lại chứng cứ. Một từ cố gắng bình tĩnh tâm thần, ha ha, mồm to thở hổn hển, cố gắng nói cho chính mình, tổ tông của mình đại nhân không phải là như vậy. Hô đại lý, cá chép, chúng ta muốn ăn. Một bên tổ tông đại nhân đáng yêu anh đề liếu ríu tiếng truyền vào một từ lỗ tai bên trong. Hắn quay đầu nhìn về phía tổ tông đại nhân. Tổ tông đại nhân tay nhỏ còn vô ý thức nắm bàn tay to của hắn, tay nhỏ thơm tho mềm mại non nớt, ngũ quan tuyết chạm ngọc mài đáng yêu, đồng mặt ngũ say đà hồng trương xuyển. Mặt nhỏ phấn ụt ụt, đơn giản là đáng yêu nhất nữ hài tử, trên người cũng mang theo nhàn nhạt tuyết thịt ấu nữ mùi thơm. Hắn biết tổ tông đại nhân còn có rất nhiều địa phương liền cùng với chân chính ấu nữ giống nhau đáng yêu. Là có ngây thơ ấu khí. Đối với sắc, tình dục sự tình, không có khả năng cảm thấy hứng thú như vậy. Dù sao ảnh chụp, đều cảm thấy hứng thú đến. Mập ép chảy nước a. Quả nhiên không có khả năng, một từ thở ra một hơi. Nở nụ cười đi ra, vuốt phẳng một chút tổ tông đại nhân trắng nõn tay nhỏ, cảm nhận tổ tông đại nhân ngủ say bập bẹ hơi thở, hắn bỗng nhiên lười suy nghĩ nhiều. Có thể cứ như vậy nắm lấy tổ tông đại nhân tay nhỏ. Nên cái gì cũng không sao cả. Tổ tông đại nhân. Chỉ cần có ngươi thì tốt, một từ lẩm bẩm nói, cảm thấy không sao, nhìn về phía cuối cùng điện thoại, mặt không biểu cảm đem mang nhân website trang bìa, trượt đến để. Cuối cùng, là cự bổng lỗ mãng mang nhân trêu tức tổng kết. Nếu như bạn trai tại nhìn lời nói, nhìn đến trong này khẳng định hiểu lầm một điểm gì đó, kỳ thật nha, tiểu nhuyễn manh thật không để cho chúng ta cắm vào. Những cái này đồ văn cái gì, ngắn nhỏ bạn trai nghe cho kỹ, đều là giả. Hắc hắc, không nghĩ tới a, phía trên cái kia một chút đồ văn đều là chúng ta dựa vào đánh cược, làm tiểu nhuyễn manh cùng chúng ta chụp, như thế nào đây? Đủ kích thích a. Nên tiểu bạn trai không có khả năng thật bị chính mình nón xanh ảo tưởng. Kích thích cương lên a. A a, kia có thể thật mất mặt. Tựa như tiểu nhuyễn manh nói. Chúng ta cùng tiểu nhuyễn manh chính là bằng hữu nha, chúng ta không có gì cả làm, chỉ là bằng hữu ở giữa hơi chút đến tụ hội chơi một hồi mà thôi. Thật, thật không có gì chứ. Một từ tâm lý nửa tin nửa ngờ, chẳng lẽ tổ tông của hắn đại nhân cùng kia một chút cự bổng cao lớn cường tráng mang nhân tại cùng một chỗ, thật không có gì cả làm. Thật, không cho hắn mang nón xanh xuất quỷ. ai cũng không phân rõ ma nhân lời nói, rốt cuộc là thật hay giả, chỉ có không nắm chắc nón xanh ý tưởng lần lượt xẹt qua hắn não bộ. Hình như vì biểu thị trong sạch, là một từ tin tưởng, ma nhân phía dưới còn phụ tặng một tấm hình. Xứng văn là, xem như bằng hữu, khoái trá ngoạn xong sau đương nhiên liền muốn đem tiểu nhuyễn manh đưa còn cấp bạn trai, chúng ta còn cấp tiểu nhuyễn manh cử hành tiễn đưa nghi thức rồi, nhìn, nhiều tri kỷ a, theo bối cảnh của hình đến nhìn. Giống như là tại tình lữ dùng giải trí chụp ảnh máy móc chụp, ảnh chụp dùng tới hồng nhạc tình yêu đặc hiệu, xuất hiện vần quanh ảnh chụp bên trong mấy người. Hắn ấu sĩ siêu đáng yêu, tổ tông đại nhân, trạm tại trong tối ở giữa xuất cảnh rồi. Mặt lấy đương nhiên vẫn là phía trước bộ kia tình dục, tề ép váy ngắn cùng dính dính tấm lót trắng, trắng nõn ngấy tấm lót trắng đùi vẫn là như vậy đoạt người nhãn cầu, giày nhỏ tử đã cởi xuống, ném tới một bên, thịt ngấy tấm lót trắng thịt chân trần truồng dẫm toilet mặt đất. Căng căng phấn chỉ hình như khẩn trương nhếch lên. Tổ tông đại nhân là trần truồng tấm lót trắng thịt chân dẫm ẩm ướt đát đát sàn phía trên, kiều mang giày nhỏ tử đã bị mang nhân cởi xuống, ném tới một bên rồi, cũng không biết chơi trò chơi gì. Hai cái hình thể phá lệ đen thui cường tráng mang nhân đứng ở tổ tông đại nhân bên cạnh, trần trụi cơ bắp nổ tung thân trên, cường tráng cánh tay cơ bắp, chỉ lộ ra một nửa cơ ngực, lần này mang nhân nhóm thật không có gì cả làm. Giống như là thật tại cấp tổ tông đại nhân đưa tiễn, dùng sức mạnh tráng cơ bắp thân thể, đứng ở tổ tông đại nhân bên người. Tổ tông đại nhân đâm nữ hài tử khí, hồng nhạt nơ con bướm thịt viên đầu, khuôn mặt không biết vì sao ẩm ướt nhơn nhớt đỏ. Từng dọc đổ mồ hôi thuận theo phấn ụt ụt gò má lưu, tề ép váy ngắn lần này vừa vặn che ở tấm lót trắng chân, làm không có lông mập ép không có lộ ra, nhưng hình như có thể ẩn ẩn nhìn đến một chút mập huyệt trơn bóng hạ bưng. Bên trong rất rõ ràng là chân không quan mông, cùng không có lông mập huyệt. Nhưng cẩn thận nhìn lại nhìn không tới không có lông mập ép. Đối mặt camera, tổ tông đại nhân khuôn mặt ẩm ướt ngấy hồng phấn khóe miệng loan, vểnh lên tiểu hổ nha. Nhẹ nhàng cắn, miễn cưỡng lộ ra xấu hổ nụ cười, tay nhỏ tại bên cạnh mặt ngoắt tay, ngón tay mềm mại đều hơi hơi lúng túng khó xử công, rất là thẹn thùng bộ dạng. Hình như tại hướng một từ ngoắt chào hỏi. Loại hình này chợt vừa nhìn. Chính xác là cái gì đưa tiễn ảnh chụp, nhìn như cũng không có cái gì kỳ quái. Hình như tổ tông đại nhân thật cùng mang nhân nhóm chỉ là bằng hữu. Nhưng là... Một từ hướng xuống vừa nhìn, tổ tông đại nhân ngấy thịt núc nít, bắp đùi trắng như tuyết. Tề ép váy ngắn vừa vặn đắp đến tấm lót trắng đùi, đã im lặng ướt át nhuận lưu phía dưới một đạo sền sệt dính dính thủy ngân, dâm thủy lưu dính kỳ quái ngăn loạn tấm lót trắng, giống như có thể để cho tấm lót trắng nặng ra thủy đến. Ướt át nhuận. Nếu như phía sau rớt ra tấm lót trắng, lại buông tay, nhất định có thể nghe được mang theo vệt nước ba một tiếng, đó là ướt át tấm lót trắng dây chằng đánh vào tổ tông đại nhân thịt nút nít trên bắp đùi tình dục âm thanh. Bên cạnh nhờ rất gần ma nhân đen thui cường tráng bắp thịt, cùng tổ tông đại nhân thịt thịt ấu sĩ thân thể đối lập, phá lệ bắt mắt. Tại đưa tiễn ảnh chụp phía trên, tổ tông của hắn đại nhân đang vỗ lấy đưa tiễn ảnh chụp thời điểm mập huyệt, chảy nước. Tấm lót trắng đều nhăn ướt. Mà tổ tông của hắn đại nhân lộ ra lúng túng khó xử miễn cưỡng tiểu hổ nha nụ cười, còn hướng về camera, so với kéo tay hướng một từ ngoắt đưa tiễn rồi, giống như là tại đã nói như vậy. Hậu bối. Chúng ta rất lợi hại, hôm nay không có bị ma nhân cự bổng cắm vào ép trái tim đen u ám nha. Chúng ta không có bị cắm vào, mà ma nhân một câu cuối cùng trêu tức nói là. Không muốn hiểu lầm, chúng ta chỉ là bạn tốt. Chúng ta thật không có cắm vào, một từ nhịn không được hưng phấn suy nghĩ lung tung. Tổ tông đại nhân thật không có bị mang nhân cự bổng. Cắm vào ép sao? Như vậy tổ tông đại nhân, chỉ cần bị mang nhân nhất ôm lên, cự bổng đỉnh đầu nhập mập huyệt, liền giống như ấu nữ trực tiếp vểnh lên miệt chân, kêu ra a. Không làm được còn có khả năng bị điệp được nước miếng đều chảy ra. Một từ đang suy tư, kết quả nhịn không được càng nghĩ càng kích thích, hắn không biết. Tổ tông của hắn đại nhân đến để thật có không có bị cắm vào. Hắn nghĩ không ra thực tế hoàn toàn xác nhận một cái kết quả đến, hắn cuối cùng hướng lên vừa lật. Nhìn thấy kia trương tổ tông đại nhân trần truồng mông mập huyệt, ngồi cưỡi ngồi ở mang nhân cự bổng phía trên ảnh chụp. Kia tấm hình phía trên, tại tổ tông đại nhân chủ động hướng mang nhân lộ mập ép thời điểm tại mập huyệt phía trên, cũng là có thể nhìn thấy viết cùng loại tự. Không cho phép cắm vào, chính là rõ ràng viết không cho phép cắm vào. Nói không có cắm vào, tổ tông đại nhân không có lông mập huyệt đều đã dâm thủy phiếm lạm, ép thủy đều phải chảy đầy đất rồi, nếu như tổ tông đại nhân có ép mau. Không phải là trơn bóng ấu nữ nói. Ép mau đều phải ướt đẫm a. Hắn nhìn về phía tổ tông đại nhân một bên tổ tông đại nhân ngủ say đáng yêu khuôn mặt, cảm xúc chính mình dắt tổ tông đại nhân tay nhỏ. Hiện tại tổ tông đại nhân còn tại cùng ta dắt tay. Ngủ được vừa đáng yêu lại quen thuộc, tại bên cạnh đó đã bị không kiên nể gì ngoạn ép nhìn ép. Mập huyệt đều dâm thủy ướt đẫm. Còn muốn chân không quan mông mập huyệt. Mở. Đùa giỡn cái gì, chẳng lẽ tổ tông đại nhân đang mang nhân trước mặt. Đều. Đều là như thế này trạng thái. Trần truồng mông mập huyệt. Tùy tiện cấp mang nhân nhóm nhìn. Này. Này. Loại trang phục này, không phải đợi cấp mang nhân cắm vào. Cắm vào ép sao? Chính xác là không có cắm vào sao? Trong đầu một đống lớn kỳ quái ý tưởng hiện lên. Đây là một từ tạm thời phóng túng, hắn suy nghĩ một hồi, thật sự cuối cùng không nhịn được. 3. Một cái tát hung hăng quạt chính mình khuôn mặt. Ngày mai còn phải cố gắng lên tiếp tục cùng tổ tông đại nhân ước hội, cố lên. Ta có thế thành công. Cưới được tổ tông đại nhân. Một từ như vậy quật cường nghĩ, cố gắng bóp chết chính mình suy nghĩ lung tung, ôm lên ngủ say vù vù tổ tông đại nhân. Nhìn tổ tông đại nhân ngủ say hơi thở đỏ rực đáng yêu khuôn mặt, một từ cuối cùng cảm giác được có một chút an tâm. Tại trước khi đi, lóe lên cuối cùng một cái mơ hồ ý tưởng. Nếu như tổ tông đại nhân không có lông mập huyệt, thật bị ma nhân như vậy cự bổng cắm vào nhiều. Có khả năng hay không? Thật bị cắm vào lật rơi. Cắm vào thành chính mình rốt cuộc vào không được hình dạng. Tổ tông của mình đại nhân sẽ bị ma nhân ôm lên. Dùng cự bổng cắm vào không có lông mập huyệt cắm vào. Hư mất. May mắn tổ tông đại người nói xin lỗi sau khi xong, đã không còn xuất quỷ. Tổ tông đại nhân mập huyệt, cũng từ trước đến nay tuyệt đối không có khả năng cấp ma nhân cự bổng cắm vào. Kiên định ý tưởng. Một từ ôm lấy ngủ say tổ tông đại nhân, một thân một mình đi ở yên tĩnh đường nhỏ phía trên, cũng không lên tiếng, cũng không nói chuyện, một người yên lặng trở lại trong nhà. Ngày hôm sau, vừa mới tỉnh ngủ. Vì tổ tông đại nhân nấu bữa sáng. Một từ cầu xin lấy dũng khí, tại phòng khách bên trong, lại lần nữa hướng tổ tông đại nhân khởi xướng ước hội mời. Tổ tông đại nhân. Nay. Hôm nay. Có thể hay không cùng ta ước hội? Không được. Chúng ta mới không muốn, kết quả bị còn tại ăn cá tổ tông đại nhân, cao ngạo kiều mang quyết đoán cự tuyệt rồi, đối mặt một từ đáng thương ánh mắt nghi hoặc, tổ tông đại nhân hừ một tiếng, nhếch lên chân miệt, đáp bàn ăn xà ngang. Ngày hôm qua đều ước hội qua, hiện tại lại muốn. Chúng ta mới không phải là tùy tiện như vậy nữ hài tử, một từ thất lạc thấp phía dưới đầu, quả thật, tổ tông đại nhân tốt như vậy ước. Ngày hôm qua đều ước hội qua, hôm nay còn muốn ước hội lời nói. Hắn quả thật làm được có chút quá phận. Hắn chính là quá muốn cùng tổ tông đại nhân ước hẹn a. Là ta quá mức, không có đầy đủ suy nghĩ đến tổ tông đại tâm tình của người ta, một từ thật tình xin lỗi nói. Bên kia tổ tông đại nhân cũng mở ra tiểu hổ nha. Ăn một ngụm cuối cùng cá nhỏ, ấp úng ngạo kiều nói. Bổn. Ngu ngốc hậu bối. Cắn một cái cá. Ngươi có biết là tốt rồi. Một từ không có nổi giận, thầm nghĩ lần trước làm tổ tông đại nhân đồng ý ước hội, đã dùng 7 ngày thời gian. Lần này liền tranh thủ dùng 6 ngày khiến cho tổ tông đại nhân đồng ý a. Như vậy nỗ lực đi, sớm hay muộn có một ngày, tổ tông đại nhân đáp ứng mình làm bạn gái. Lần trước cái kia phong thổ lộ tín. Hắn không xác thực nhận tổ tông đại nhân đến để nhìn không nhìn. Hoặc là nhìn. Còn không biết làm sao đáp lại. Cũng không thể hắn thổ lộ tính, là thật bị lấy ra cấp ma nhân nhóm, điếm mông địch huyệt, hoàn toàn làm ẩm ướt không được xem đi à nha. Như vậy nghĩ một từ, quyết định phải cố gắng. Nghĩ hắn làm cái gì tài năng làm tổ tông đại nhân yêu thích. Một từ liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ tà dương thăng lên, ấm áp ánh nắng mặt trời thuận theo cửa sổ tiến vào trong phòng. Tại sàn phía trên phóng ra vài ấm áp. Hôm nay lại là cùng tổ tông đại nhân đang cùng một chỗ, an cùng hạnh phúc một ngày. Trước từ nhỏ chuyện làm khởi A, một từ nghĩ tổ tông đại nhân hẳn là thích gì này nọ, nhưng tiện tại trong nhà sắp xếp gia vụ, mà tổ tông đại nhân ăn xong thịt cá cung phụng sau đó. Liền vùng thoát khỏi hạ giày ngồi vào sofa phía trên, nhìn tổ tông đại nhân thích nhất tivi. Hôm nay thời tiết là gần nhất tổ tông đại nhân yêu thích nhìn dự báo thời tiết, lý do là nghiên cứu phàm nhân là học thế đó tiên đạo bói toán đoán trước thời tiết thuật. Dĩ nhiên còn có phim hoạt họa phiến, ví dụ như cá thường lui tới, linh tinh lúc nào cũng là ngây thơ mặt nhỏ nhìn người chủ trì thông báo dự báo thời tiết, thường thường tiểu hổ nha cắn xuống môi, tấm lót trắng thịt chân đá đánh bàn trà. Làm ra như có sở ngộ đáng yêu bộ dạng. Một từ làm xong sống, xoa xoa thái dương mồ hôi, liền nghỉ ngồi tại trên sofa bồi tổ tông đại nhân xem tivi, hắn do dự một chút, cuối cùng vẫn là quyết định tọa xa một chút, ngồi ở cách xa tổ tông đại nhân cả người vị xa vị trí. Bồi tổ tông đại nhân xem xong dự báo thời tiết, lại nhìn nhìn phim hoạt họa phiến. Hậu bối, ngươi cấp chúng ta ngồi qua đến một điểm, tổ tông đại nhân bỗng nhiên quay đầu nhìn, ấu sĩ mặt nhỏ bất mãn nhìn chằm chằm một từ, chúng ta lại không phải là ôn thần. Hừ, ngươi ngồi xa như vậy làm gì, có phải hay không ghét bỏ chúng ta? Không dám. Tổ tông đại nhân, một từ cao hứng vô cùng. Trái tim bang bang thẳng nhảy dời mông, ngồi vào tổ tông đại nhân bên người, nhấc duỗi tay có thể đụng đến tổ tông đại nhân. Tổ tông đại nhân nhẹ nhàng đáng yêu tiếng hô hấp, hắn dường như cũng có thể nghe được, cảm giác được. Bồi tiếp tổ tông đại nhân lại nhìn một hồi phim hoạt họa phiến, tổ tông đại nhân bỗng nhiên quay đầu nhìn nhìn một từ, lập tức hừ. Một tiếng xoay qua chỗ khác rồi, biến thành một từ đều có chút bối rối. Ngô! Chúng ta nhìn! Nhìn xem mệt mỏi quá, tổ tông đại nhân mặt nhỏ hơi ửng đỏ, cúi xuống tuyết mặt, nhẹ nhàng cắn ấu sĩ, mắt đẹp ngắm lấy một từ, giống như là không biết nên nói như thế nào. Ngươi! Ngươi tên ngu ngốc này hậu bối, chính là như vậy tôn kính thân là tổ tông đại nhân chúng ta sao? Tổ tông đại nhân ấu mặt hồng hồng, đột nhiên bất mãn nghiêng đầu, dương nanh múa vuốt hung ác nhìn hắn. Ta! Một từ cảm giác chính mình thực trì độn. Căn bản không biết tổ tông đại nhân muốn hắn tọa cái gì. Hậu bối ngươi thật là đần chết. Cùng con cóc giống nhau ngu xuẩn. Hừ. Mau ngồi đến chúng ta mặt sau, tổ tông đại nhân vỗ vỗ váy ngắn, vểnh lên tấm lót trắng, thịt mông dịch chuyển về phía trước hơi có chút. Một từ kích động biết tổ tông đại nhân muốn làm cái gì rồi, hắn tựa như một cái được đến thần minh ban thưởng tín đồ giống nhau, ngoan ngoãn nghe lời ngồi vào tổ tông đại nhân mặt sau. Sau đó liền nhìn đến tổ tông đại nhân dịch chuyển cao thịt mông. Cọ tấm lót trắng thịt chân, nhấc mông ngồi vào bắp đùi của hắn phía trên, ấu sĩ khuôn mặt càng phấn nhuận rồi, nhưng là trong miệng vẫn là ngạo kiều hừ hừ lẩm bẩm. Ngu ngốc lại không có có thể hậu bối. Chỉ có thể luôn vì chúng ta đệm thịt tử. Còn có ghế dựa. Hừ, ngu ngốc hậu bối có thể làm chúng ta đệm thịt tử. Tốt hảo cảm tạ chúng ta, vừa nói. Như là cao ngạo làm một từ xác nhận chính mình đệm thịt tử địa vị giống nhau, dùng váy ngắn thịt mông ép lấy. Xê dịch một từ đùi trên bắp đùi truyền đến tổ tông đại nhân thịt mông tuyệt diệu xúc cảm, đều thiếu chút nữa làm một từ nhịn không được cương lên. Ta đã biết, tổ tông đại nhân, hắn cố nhịn, bởi vì nếu như hắn tiểu côn thịt đột nhiên nhịn không được cương lên. Đội lên tổ tông đại nhân mông lời nói, không làm được sẽ bị thiến. Hậu bối ngươi không nên nói chuyện lung tung. Quấy rầy đến chúng ta xem tivi, đệm thịt tử liền muốn có đệm thịt tử bổn phận, ngu ngốc hậu bối, biết chưa? Tổ tông đại nhân hừ một tiếng. Dùng bạch mao đầu nhỏ đụng một chút cái cằm của hắn, trên mặt ngoài hết sức chuyên chú xem tivi rồi, chính là mặt nhỏ như thế nào nhìn, đều có chút đỏ bừng. Một lúc lâu, một từ mới thói quen trên bắp đùi truyền đến tuyệt diệu khoái cảm. Theo phía trên cảm xúc tới nói, tổ tông đại nhân mông tuyệt đối là tuyệt đối cực phẩm. Trong ngực hắn ôm lấy tổ tông đại nhân, mỗi một cái hô hấp đều có thể ngửi được tổ tông đại nhân hương vị, xem tivi, dần dần không biết vì sao. Tầm mắt của hắn có chút hạnh phúc đến mơ hồ xuất thần, phim hoạt hình âm thanh dần dần trở nên mơ hồ không rõ, tựa như giống như mũi kêu ong ong tại vang, tổ tông đại nhân tiếng hô hấp, nữ hài tử mùi vị lại càng ngày càng rõ ràng. Tổ tông đại nhân lông xù tóc bạc, phiêu giật cùng ngực của hắn, đánh cái, mềm mại cọ cổ của hắn. Hắn mỗi gọi ra một hơi, cũng có thể cảm giác được hạnh phúc tâm bẩn bang bang thẳng nhảy, một chút cũng không dám động, sợ giật mình. Liền bừng tỉnh phát hiện đây chỉ là một cái mộng đẹp. Ngoài cửa sổ ánh nắng mặt trời bỏ ra đến, xuyên qua loang lỗ cửa sổ, mông lung chiếu sáng phòng khách, tựa như tại sàn phía trên bỏ ra sao. Hai người cho nhau dựa sát vào nhau. Dựa vào, cậu con trai ôm lấy nữ hài tử, tivi âm thanh, đồng hồ, tí tách, tiếng là càng ngày càng nhỏ, hai người cho nhau nghe thấy tiếng tim đập, lại càng ngày càng rõ ràng, chỉ có thể cuối cùng nghe được đối phương tiếng tim đập. Tích tích, ngay tại một từ đắm chìm trong này hạnh phúc khoảnh khắc thời điểm bỗng nhiên, tổ tông đại nhân điện thoại tin nhắn thanh âm nhắc nhở vang lên. Lại là hắn. Minh nói rõ không muốn cấp chúng ta gửi tin nhắn. Tổ tông đại nhân tức giận một chút tự lấy ra điện thoại, che lấp dùng mắt đẹp ngắm nhìn sau đó một từ liền nhìn thấy, tổ tông đại nhân xấu hổ cắn tiểu hổ nha. Làm sao vậy tổ tông đại nhân? Một tùy tâm nhất nhảy. Kỳ quái hỏi. Không có gì, hừ, chúng ta mới sẽ không tiếp tục đi, sẽ không tiếp tục đáp ứng, tức chết bọn hắn. Tổ tông đại nhân không trả lời, cao ngạo ngẩng lên đầu nhỏ, mông hướng đến một từ đùi chỗ sâu xê dịch, đầu nhỏ thoải mái đẩy một từ cầm. Sau đó liền một phen tắt đi rảnh tay cơ. Tích tích, sau đó tay cơ thanh âm nhắc nhở liền lại vang lên. Tổ tông đại nhân liền trực tiếp cầm điện thoại ném tới một bên, thở phì phì xem tivi. Tổ tông đại nhân. Này. Như vậy thả bằng hữu tin tức không trở về. Không tốt sao? Một từ dù sao thực ôn nhu, cẩn thận nhắc nhở một câu. Muốn ngu ngốc hậu bối quản. Tổ tông đại nhân cuối cùng vẫn là đưa ra tay nhỏ, cầm điện thoại bắt trở về, còn không có nhìn điện thoại, liền cọ sát kẹp lấy chân. Tuyết mặt không hiểu đỏ tổ tông đại nhân cứ như vậy một bên thở hổn hển, kẹp chân nhìn điện thoại di động. Nhìn sau khi xong do dự dự dịch chuyển lên thịt mông đứng dậy. Chúng ta lại muốn đi ra ngoài chơi, ngu ngốc hậu bối phải ngoan ngoãn tại trong nhà đợi chúng ta. Tổ tông đại nhân do dự một lúc sau, cuối cùng dịch chuyển cọ mông đứng lên, dùng một từ đùi đương mông đệm thịt tử, ngốc mặt xong tấm lót trắng giày nhỏ tử, dẫm lấy giày nhỏ tử nhảy xuống sofa. Một từ thoáng thất lạc, nhưng là có thể lý giải. Tổ tông đại nhân hài lòng quan trọng nhất hắn trơ mắt nhìn tổ tông đại nhân lắc lư váy ngắn mở cửa, giày nhỏ tử liền muốn đạp ra cửa. Tổ tông đại nhân đột nhiên quay người sang, lấy ra tiểu hổ nha hung ba ba nói một câu. Ngu ngốc hậu bối phải ngoan ngoãn nghe chúng ta nghe lời, biết chưa? Đã biết tổ tông đại nhân rõ ràng bộ dạng như vậy ấu sĩ, còn có thể cầm lấy dài như vậy bối cái giá thuyết giáo hắn, đây cũng là không có biện pháp. Dù sao tổ tông đại nhân chính là tổ tông đại nhân nha. Một từ chỉ có thể bất đắc dĩ thuận theo điểm một chút, sau tổ tông đại nhân lập tức liền phi chạy ra ngoài cửa rồi, cũng không biết là có chuyện gì như vậy cấp bách. Nên không có khả năng là phụ cận cửa hàng bánh ngọt, lại xảy ra điều gì ăn thật ngon sản phẩm mới đi à nha. Một tùy tâm nghĩ, một người bắt đầu xem tivi. Có khả năng là tổ tông đại nhân đi nguyên nhân, hắn xem tivi. Có cảm giác có chút không yên lòng, qua một giờ không đến, liền nhìn không được. Hôm nay thời tiết là, nhiều mây chuyển tình. Hôm nay thời tiết hình như không tệ, tổ tông đại nhân cũng có khả năng chơi được thực vui vẻ a. Nếu như hiện tại hắn đi ra ngoài tìm tổ tông đại nhân. Nói không chừng có thể ở cửa hàng bánh ngọt bắt đến ăn miệng đầy dầu mỡ tổ tông đại nhân. Muốn hay không đi ra ngoài tìm tổ tông đại nhân đâu. Một từ mới phát hiện. Gần nhất hắn bên người một khi không có tổ tông đại nhân thì không được. Nói làm liền làm, một từ không do dự nữa liền muốn đứng dậy xuất môn. Tích tích. Đúng lúc này, điện thoại thanh âm nhắc nhở vang lên. Một tùy tâm nhất nhảy, trong não đột nhiên xuất hiện ngày hôm qua nhìn đến tổ tông đại nhân. Vén váy cấp ma nhân nhóm nhìn ép ảnh chụp, hoảng bận rộn lấy ra điện thoại, liếc mắt nhìn, mới thở vào một hơi. Không. Không phải là tin nhắn là tốt rồi, không phải là cái kia tình dục biến thái nam phát đến tin nhắn ảnh chụp. Mà là nói chuyện phím công cụ thượng tin tức. Hẳn là tổ tông đại nhân a. Hắn đã sớm bỏ thêm tổ tông đại nhân bạn tốt. Một từ khẩn cấp không chờ được mở ra nói chuyện phím phần mềm, kỳ quái nhìn thấy nhất cái hảo hữu xinh. Người kia rất rõ ràng không phải là tổ tông đại nhân. Hắn do dự một chút điểm thông qua, muốn nhìn một chút hắn rốt cuộc là ai. Kết quả người kia lập tức liền cho hắn phát tới tin tức. Tin tức là một tấm. ảnh chụp. Một từ kinh hồn tán đảm liếc mắt nhìn. Sau đó liền nhịn không được bị kích thích hưng phấn. Ảnh chụp rất rõ ràng là ở trên giường chụp, tầm mắt có chút mờ nhạt, nhưng là camera vỗ tới Bạch Viên thịt mông, cũng là được không làm một từ nhìn thẳng ánh mắt, một cái phi thường đáng yêu loli, cổng camera, hướng về camera vẫn lấy Bạch Viên mông, tay nhỏ xấu hổ nắm giường, tấm lót trắng thịt chân hướng camera mở ra, tấm lót trắng phấn đầu gối quỳ gối tại giường phía trên, thật giống như con mèo nhỏ cổng quay chụp người. Đáng yêu quỳ leo. Loli tuyết thịt Bạch Viên mông xuất hiện một cái hồng nhạt bàn tay thô ấn, rất rõ ràng vừa mới bị hung hăng đánh nhau mông, Loli chẳng những bị bắt buộc đeo lên hồng nhạt tai mèo đó, còn đeo lên cẩu vòng cổ thượng còn viết nhận chủ tên. Hiện tại, Loli rất rõ ràng đã là bị đánh mông đánh phục rồi, cách ảnh chụp đều có thể nhìn thấy tuyết trắng thịt mông tại rung lên. Giống như là vì hướng quay chụp người lấy lòng triển lãm giống nhau, Loli chống đỡ ghé vào trên giường. Tấm lót trắng thịt đầu gối cố ý phân thực mở. Không có lông một đường may ấu nữ thịt heo mập bánh bao, phấn lộn loli lỗ đít nhỏ tại dưới camera, vô cùng tình dục rõ ràng. Một từ nhìn thẳng mắt, bởi vì rõ ràng giống như chỉ là bị đánh một cái tát mông. Giống như chỉ là đang tại quay chụp người trước mặt. Như vậy xấu hổ, mang tai mèo đóa, mèo vòng cổ, mở ra tấm lót trắng phấn đầu gối quỳ bò. Cấp quay chụp người nhìn không có lông ấu nữ mập hòa thịt mông. Loli mập bánh bao liền tại dưới camera, vô cùng rõ ràng dâm thủy phím lạm. Trắng sữa dâm thủy dính đát chưa từng mau đại mập khâu tiết ra, thuận theo tấm lót trắng chân dính rơi, trắng nõn trên giường đã lưu lại vài cái trắng sữa dâm thủy điểm nhỏ. Mà ảnh chụp thượng tê lên một hàng hồng nhạt tự thể. Ước hội độ khó. SSSSSS, phi thường khó khăn. Hừ. Mới không phải là tùy tiện nữ hài tử. Ước pháo độ khó, dê, siêu dễ dàng. Chỉ cần là đại côn thịt mang nhân ba ba chủ nhân, vừa gọi liền đi ra ngoan ngoãn lộ mập ép lỗ đít, vểnh mông, một từ nhìn này hàng chữ thể. Trong đầu lập tức chỗ trống rồi, nhưng hình như lại hiện lên rất nhiều ý nghĩ, hắn mở to hai mắt, muốn nhìn ảnh chụp xác nhận chút gì. Kết quả vừa mới mở ra. Chương 32. Liền biểu hiện. Ảnh chụp đã bị rút về, một từ cũng không biết là tiếc nuối vẫn là thở phào một hơi. Đóng lại nói chuyện phím công cụ, kéo đen cái này xa lạ hảo hữu, toàn bộ làm vô sự phát sinh. Đồng hồ tí tách tại vang, mỗi một cái đều khiêu khích thời gian. Đại khái là cuối cùng thở phào một hơi, một từ ngồi tại trên sofa an tĩnh xem tivi. Chờ đợi tổ tông đại nhân trở về, tâm lý mong chờ nhàn nhạt vui sướng. Nhưng là phản phất là không muốn để cho hắn hưởng thụ này không dễ đến tiểu tiểu an ninh tựa như, tin nhắn thanh âm nhắc nhở. Lại tới nữa. Nên không biết. Lại là cái kia. Cái kia biến thái tình dục nam phát đến tin nhắn. Vẫn là vừa rồi kia cái hảo hữu, một từ tâm lý kinh ngạc, do dự một lúc lâu, ôm lấy nào đó quyết tâm tựa như, lấy ra điện thoại nhìn. Kết quả vừa nhìn, là có người cho hắn phát tới tin nhắn đúng vậy. Nhưng người kia ra ngoài dự tính, phi thường làm một từ hài lòng, dĩ nhiên là tổ tông đại nhân. Là tổ tông đại nhân phát đến video. Tổ tông đại nhân cho ta phát cái gì đâu này? Một từ một trận kích động, ôm lấy ngọt ngào vui sướng. Khẩn cấp không chờ được mở ra tổ tông đại nhân phát đến video trò chuyện. Video trò chuyện vừa mở ra. Ân. Bổn. Ngu ngốc. Sao? Hậu bối. Điện thoại trước đưa camera, không hiểu cách tổ tông đại nhân mặt nhỏ rất gần, nhìn không tới trừ bỏ tổ tông đại nhân ấu sĩ đáng yêu mặt nhỏ bên ngoài bất kỳ vật gì. Bất quá một từ có thể nhìn thấy tổ tông đại nhân siêu đáng yêu đồng mặt, cũng cảm giác cực kỳ thỏa mãn. Kỳ quái chính là, tổ tông đại nhân bạch cục cục đồng mặt như là tại lồng hấp bên trong bị chưng quá giống nhau, khuôn mặt kỳ quái ẩm ướt đát đát quả táo ửng đỏ. Đánh lên một tầng mỏng manh đổ mồ hôi, xinh đẹp mũi nhỏ nhăn. Một hồi cắn tiểu hổ nha, một hồi lại dính đát nước miếng thả ra, giống như tại nhẫn nại cái gì bộ dạng, nói chuyện đều có chút mơ hồ không rõ rồi, đối mặt hắn trưởng bối hung ba ba ngữ khí. Ngược lại không thay đổi. Ngươi? Ngươi đang làm gì? Là? Không phải là tại? Tại ba? Đột nhiên kỳ quái vang dội một tiếng, di? Đừng! Đừng tại! Tổ tông đại nhân hung mang âm thanh tùy theo tan vỡ, hung ba ba âm thanh biến thành thở gấp. Video trung ẩm ướt ngấy khuôn mặt đỏ lên, mắt đẹp chốc lát ở giữa liền thượng lật một điểm, đều phải có thể si thái nhìn đến tròng trắng mắt rồi, tiểu hổ nha cắn dính liền với nước miếng, cục cục miệng nhỏ lại mở ra khống chế không nổi phát ra ta. Si thái âm thanh. Tổ tông. Tổ tông đại nhân ngươi làm sao vậy? Một từ phi thường lo lắng hỏi nói, không biết vì sao, hắn có cảm giác như vậy tổ tông đại nhân, phi thường tình dục. Không có gì. Ngô. Ha chúng ta chính là. Ô. Ba ba ba. Vang dội âm thanh lại lần nữa vang lên. Không. Không muốn. Hiện tại. Không được. Chúng ta không. Không được. Video bên trong, tổ tông đại nhân ẩm ướt hồng mặt nhỏ bỗng nhiên thấp xuống dưới, hình như không muốn để cho một từ nhìn đến mặt nhỏ biểu cảm. Trắng sữa ấu sĩ gắt gao cắn, phấn ụt ụt miệng nhỏ mở rộng, phấn nộn khóe miệng nhẫn nại mở ra, lộ ra một bức giống như khóc giống như cười mất hồn bộ dạng, nước miếng hình như muốn dính liền chảy ra. Nhẫn nại được, đều nhanh muốn khóc lên. Tổ tông. Đại nhân, một từ càng thêm lo lắng, chẳng biết tại sao, nhìn lộ ra như vậy tình dục thần sắc tổ tông đại nhân, hắn trong đầu bỗng nhiên hiện lên một cái ý nghĩ, thì phải là, bị dùng gậy lớn làm được. Làm được chảy nước miếng. Cái ý nghĩ này lập tức liền theo hắn trong não bay đi rồi, đây là đối với tổ tông đại nhân khinh nhờn, cũng bởi vì. Tổ tông đại nhân một giây kế tiếp liền nâng lên ửng hồng mặt nhỏ, cao ngạo hung ác răng dạy hắn. Chẳng những không có cho hắn một lời giải thích lý do, còn hung hăng mắng hắn. Hậu bối ngươi hỏi nhiều như vậy để làm gì? Lề mề. Biết không biết làm sao tôn trọng chúng ta cái này trưởng bối. Một từ bất đắc dĩ, đối mặt danh phù kỳ thực bối phận cao như vậy tổ tông đại nhân. Bày ra như vậy cái giá, đối với truyền thống hắn tới nói, là hoàn toàn. Không có cách nào. Thực xin lỗi tổ tông đại nhân, hắn chỉ có thể nói xin lỗi, cứ việc tổ tông đại nhân hiện tại nhìn quả thật có điểm kỳ quái. Bất quá nhìn tại tổ tông đại nhân còn cao ngạo như thế mắng hắn bộ dạng, hình như cũng chỉ là ảo giác của hắn mà thôi. Biết. Biết là tốt rồi. Ha, thở gấp, không tính là. Chúng ta mới không tính là. Tổ tông đại nhân miệng nhỏ lầu bầu kỳ quái lời nói. Mặt đỏ lửa nóng. Tích tích mồ hôi nóng tại lưu, giống như là tại tan cầm lấy phòng vừa mới đi ra giống nhau, tuyệt mỹ đáng yêu mặt nhỏ sỉ hồng nóng ẩm ửng hồng, cũng không biết là đang tại trải qua chuyện gì. Tiếp lấy trong video biểu cảm. Ửng hồng mặt nhỏ lại càng thay đổi càng mất hồn đỏ bừng rồi, miệng nhỏ càng trương càng đại, mỗi quả trắng sữa ấu nha đều lộ ra, nước miếng dính miệng nhỏ phát ra cô khó nhịn anh đề tiếng như vậy. Lớn như vậy. Không. Không muốn. Ô ô. Vang dội cuối cùng, ba, một tiếng. Một từ trơ mắt nhìn, tổ tông đại nhân mắt đẹp bạch nhãn lật, hiện lên nước mắt khóc lên, tinh bột lưỡi dính nước miếng hơi lộ ra tại khóe miệng, miệng nhỏ trung phát ra mơ hồ không rõ, tựa như anh đề thở gấp giống nhau lửa nóng âm thanh. Tổ tông. Tổ tông đại nhân. Ngài thật không có chuyện gì sao? Có cần hay không ta cùng đi? Một từ thực đang lo lắng nhịn không được lên tiếng. Tổ tông đại nhân loại trạng thái này, không phải là nóng trần lên a. Là mới vừa tắm bồn đi ra. Mặt phao được đỏ như vậy, khó như vậy thụ. Tổ tông đại nhân ngã bệnh, hắn cũng không tại bên người, nghĩ đến đây cái hắn liền đau lòng. Tổ tông đại nhân không trả lời, video trò chuyện giao diện, ngược lại tối. Nói chuyện phím giao diện biểu hiện, camera đã đóng đóng. Âm thanh vẫn là nghe rất rõ ràng. Đó là rất kỳ quái âm thanh. Ô không muốn đưa qua. Chúng ta không muốn ăn. Sền sệt dính dính nước miếng âm thanh, còn có tổ tông đại nhân tiểu tiểu anh đề âm thanh, còn có hỗn tạp ẩn ẩn lửa nóng thở gấp. Một từ không biết chuyện gì xảy ra, nhưng cảm giác được phi thường kỳ quái, tâm lý có một cái vô cùng lớn đảm đoán nghĩ, nhưng bị hắn hết sức lướt qua, bởi vì kia quá không thực tế. 3. Một từ cố gắng dùng lỗ tai đang nghe. Đang cố gắng lý giải tổ tông đại nhân toàn bộ, muốn giúp trợ tổ tông đại nhân. Vang dội âm thanh lại vang đi lên, lần này âm thanh cùng phía trước ba ba âm thanh hoàn toàn khác biệt, là rất vang dội âm thanh, thật giống như là cái gì bỗng trạng vật thể. Quốc tại nhân thân phía trên âm thanh. tại sao có thể có loại này âm thanh? Hắn. Tổ tông của hắn đại nhân đang bị ai ức hiếp, đang bị ai cầm lấy cây gậy quất đánh? Một từ lòng nóng như lửa đốt, cũng không dám hỏi tổ tông đại nhân cuối cùng xảy ra chuyện gì. Vừa rồi tổ tông đại nhân mới vừa vặn mắng quá hắn a, gọi hắn không nên hỏi, vừa qua khỏi không lâu liền trái với tổ tông đại nhân mệnh lệnh thật sẽ bị tổ tông đại nhân hung hăng mắng, không làm được còn sẽ có trừng phạt. Ba ba. Bỗng trạng vật thể quất đánh âm thanh. Ô. Nhiều như vậy. Ô. Không nên đánh, chúng ta. Chúng ta ăn. Ăn. Đột nhiên, trong video truyền đến tổ tông đại nhân kêu khóc cầu xin tiến qua đi. Gia gia gia gia mua mua, một từ giống như nghe được thật giống như trước kia nhìn tổ tông đại nhân. Ăn kẹo que thời điểm phát ra âm thanh, khi đó tổ tông đại nhân là hướng về kẹo que lại thân lại liếm, nhìn tính trẻ con vừa đáng yêu. Tại một từ lo lắng phía dưới, video trò chuyện hình ảnh một mực hắt, thậm chí đến mặt sau. Liền microphone đều đóng lại, một từ nghe không được bất kỳ thanh âm gì. Một từ đợi một lúc lâu về sau, video hình ảnh mới sáng lên, tổ tông đại nhân mở ra camera. Không biết vì sao, tổ tông đại nhân vẫn như cũ tay nhỏ nắm camera. Lấy được điện thoại rất gần, làm một từ nhìn không tới tổ tông đại nhân ở địa phương nào, bên người là người nào, chỉ có thể nhìn thấy tổ tông đại nhân đáng yêu ửng hồng mặt nhỏ. Tiểu. Mặt nhỏ. Một từ liếc mắt nhìn tổ tông đại nhân mặt nhỏ. Lập tức cảm giác phi thường kỳ quái. Bởi vì tổ tông đại nhân hiện tại mặt nhỏ. Rất rõ ràng, lại càng kỳ quái, hoặc là nói là, phi thường buồn cười. Tổ tông đại nhân miệng nhỏ dính nước miếng thở gấp, đều có chút thở gấp không tới. Tuyết môi thoa lên diễm mị son môi, tiểu hổ nha nhọn nhọn sĩ thái lộ ra, mắt đẹp buông xuống cháy nóng mê ly, hai bên phấn ụt ụt gò má dính đổ mồ hôi. Rất rõ ràng có thể nhìn thấy hai cây thật lớn cây gậy trạng vết đỏ. Giống như bị ai dùng gậy lớn, đánh tại trên mặt giống nhau. Một từ lắc lắc đầu, vì chính mình cái ý nghĩ này cảm giác được phi thường buồn cười, lấy tổ tông đại nhân tu vi và thực lực, có ai có thể sử dụng gậy gộc, ác như vậy ngoan đánh tổ tông đại nhân khuôn mặt đâu này. Nhưng là tổ tông đại nhân. Vừa rồi Hắc Bình thời điểm rốt cuộc đã trải qua cái gì, hắn lại có điểm không nghĩ ra. Chỉ có thể một hồi hỏi lại tổ tông đại nhân a. Hy vọng sẽ không bị mắng. Tổ tông đại nhân, ngài tìm ta có chuyện gì không? Một từ kỳ quái hỏi, chuyển đổi một chút đề tài, hắn cũng rất tò mò tổ tông đại nhân ngay từ đầu đột nhiên gọi điện thoại, tìm hắn có chuyện gì đâu này. Ha ha, tổ tông đại nhân miệng nhỏ mở ra, lưu nước miếng thở gấp cốt một trận. Mới chậm rãi miễn cưỡng bình yên tĩnh xuống. Đương nhiên khuôn mặt vẫn là vô cùng ửng hồng, ra nhiều như vậy đổ mồ hôi, là rất khó lập tức liền làm. Nhìn thấy một từ hỏi tổ tông đại nhân ngay từ đầu tìm hắn làm gì, tổ tông đại nhân lập tức cố gắng bản khởi mặt nhỏ. Cao ngạo khí hung hăng mở ra tiểu hổ nha. Đó là đương nhiên là đến, đột kích kiểm tra. Chúng ta đi ra ngoài lâu như vậy, ngu ngốc hậu bối có khả năng hay không tại trong nhà vụng trộm tàn nữ hài tử. Nói ra lời nói. Phi thường ra ngoài một từ dự kiến, tiếp lấy liền nhàn nhạt ngọt ngào, đúng vậy a, tổ tông đại nhân lo lắng hắn tại trong nhà có khả năng hay không vụng trộm tàn nữ hài tử. Tuy rằng có thể nói là không tín nhiệm cái gì, nhưng là cũng nói, tổ tông đại nhân có khả năng hay không cũng thật. Có một chút yêu thích hắn. Nói qua luyến ái đều biết, cậu con trai nhìn thấy yêu thích nữ hài tử ăn chính mình giấm chua, có đôi khi cũng là sẽ phi thường hài lòng. Bởi vì có loại bị để ý cảm giác, bị yêu thích người quan tâm, như thế nào đều có khả năng thực vui vẻ. Tổ tông đại nhân, ta. Ta đương nhiên không có khả năng làm như vậy, một từ khó được tại tổ tông trước mặt đại nhân kiên cường một hồi. Từ khi biết tổ tông đại nhân, cùng tổ tông đại nhân mỗi phân mỗi giây ở chung từng ly từng tí, trong mắt hắn cũng chỉ có tổ tông đại nhân, tại sao sẽ ở trong nhà tàn cái khác nữ hài tử. Ai biết. Trong video tổ tông đại nhân vẫn là khí hung hăng. Không biết là nghe ai nói, chúng ta nghe nói nam nhân đều là rất hoa tâm, cho dù là hậu bối loại này. Loại này ngu ngốc. Cũng sẽ có trở thành hoa tâm đại của cải khả năng. Sở. Không. Không muốn. Lại. Trở lại. Như vậy. nhiều như vậy. Cao Ngạo nói đến một nửa tổ tông đại nhân, đột nhiên khuôn mặt hồng thấu, tiểu hổ nha giống như là muốn khóc cắn, nhẫn nại dao động mặt nhỏ, đổ mồ hôi dính tóc bạc bay tán loạn, chạy tới tim tiếu đáng yêu tiểu ba. Rõ ràng chúng ta ô ô còn tại quảng huấn. Kiểm tra hậu bối. Tổ tông đại nhân, ngài thật không có chuyện gì sao? Một từ không tiếp tục nhẫn được rồi, phi thường lo lắng hỏi nói, hận không thể lập tức hỏi tổ tông đại nhân hiện tại địa chỉ. Sau đó lập tức phi chạy tới. Hiện tại ô ô. Còn muốn. Chẳng lẽ. Chính xác là muốn chúng ta. Chúng ta ở phía sau bối. Hậu bối trước mặt. Này. Như vậy. Tổ tông đại nhân không trả lời hắn lời nói, mặt nhỏ ửng hồng lửa nóng khó nhịn. Tay nhỏ trảo không xong điện thoại di động, camera hình ảnh một trận lắc lư, truyền đến ma sát giường âm thanh, hình như tổ tông đại nhân tấm lót trắng thịt đầu gối đang tại cọ sát, muốn biến hóa vị trí, Triều Nóng Anh đề thở gấp nói đến, như vậy. Thời điểm. Một từ còn không nghĩ tới tổ tông đại nhân cư trung kêu khóc nói, như vậy, rốt cuộc là dạng gì, liền nhìn đến. Tổ tông đại nhân suyễn nóng mất hồn mặt nhỏ, tại video trò chuyện hình ảnh, khuôn mặt còn buồn cười lưu lại hai cây thật lớn hồng nhạt bổng vết, mắt đẹp mắt trắng giả. Si thái ánh mắt hoàn toàn trắng giả, hương mồ hôi nhỏ giọt tại lưu, tinh bột lưỡi vểnh lên, phát ra tựa như trẻ con nhũ nộn đơn điệu, cô A tiến lộ ra một bức cao ngạo ấu nữ dù như thế nào cũng không có khả năng lộ ra. Cực kỳ ấu nữ mất hồn tương phản dâm si biểu cảm. Si cùng lúc đó, bối cảnh truyền đến như vậy rơi nước chảy âm thanh. Tổ tông của hắn đại nhân. Thế nhưng, lại đang trước mặt hắn, trắng giả mắt le lưỡi rồi, lộ ra như vậy hắn chưa từng thấy qua biểu cảm. Tổ tông đại nhân, nói đúng. Là cái này sao? Một từ tâm lý một trận khiếp sợ, tâm lý cũng tò mò hơn rồi, rốt cuộc tổ tông đại nhân đang làm cái gì a? Vì sao khó có thể nhẫn nại đến, có thể lộ ra như vậy biểu cảm? Hắn không có được đáp án, bởi vì tại đây sau đó, video trò chuyện giao diện lại tối, chẳng những tối, liền microphone đều đóng lại. Một từ chỉ có thể lo lắng chờ đợi, bất an nhìn điện thoại, mong chờ tổ tông đại nhân nhanh chóng cấp cái hồi âm. May mắn lần này chưa từng có bao lâu, video trò chuyện giao diện trở về phục bình thường. Lần này trò chuyện giao diện tổ tông đại nhân, biểu cảm khôi phục bình thường, chính là khuôn mặt vẫn có điểm hồng. Nhìn thấy một từ ngây thơ lo lắng khuôn mặt thời điểm tổ tông đại nhân mở ra miệng nhỏ. Mắt đẹp nơi nơi lúng túng khó xử ngắm loạn, hình như có chút không biết theo ai, không biết nên làm sao bây giờ, nhưng rất nhanh liền trừng hướng một từ. Một lần nữa nói về chính truyện, thật giống như vừa mới lộ ra trắng giả mắt mất hồn biểu cảm. Toàn bộ đều chưa từng phát sinh giống nhau. Nhanh chút đem hậu bối cái kia, tại trong nhà tự chụp chứng minh phát cấp chúng ta, hừ. Lấy chứng minh hậu bối không có chạy loạn khắp nơi, không có loạn tàn nữ nhân, tổ tông đại nhân hầm hừ nói. Lần nữa khôi phục xem như tổ tông đại nhân cao ngạo tự tôn. Một từ ngọt ngào buồn cười lại không có nại, bay nhanh vỗ vài trương gia ảnh chụp, thậm chí liền đồng hồ báo thức đều vỗ, phát cho tổ tông đại nhân. Tổ tông đại nhân lúc này mới đáng yêu gật đầu. Hừ một tiếng về sau, liền muốn đóng lại video trò chuyện. Hừ. Hậu bối ngoan ngoãn là tốt rồi, không có tìm những cô gái khác, như vậy chúng ta sẽ không cần quản húng hậu bối rồi. Tại tắt đi video trò chuyện phía trước, tổ tông đại nhân hình như phát hiện một từ trong mắt lái đi không được nghi hoặc, có khả năng là nghĩ đến vừa mới lộ ra si thái biểu cảm, ý thức được lại không giải thích, như thế nào đều nói không được. Mặt nhỏ hồng thấu xấu hổ thấp phía dưới đến, hình như đang suy nghĩ gì lý do. Một lúc sau tổ tông đại nhân liền ngẩng lên cao ngạo phấn ục ục khuôn mặt. Đúng lý hợp tình nhìn một từ. Kia. Cái kia, chúng ta vừa rồi là tại trải nghiệm mát xa. Vừa rồi mát xa đến. Đến chúng ta ngứa địa phương. Gượng ép sau khi nói xong, cũng không quản một từ tin hay không, liền ngâm nga lỗ mũi, đại có một loại, chúng ta mới là tổ tông. Hậu bối dù như thế nào đều phải nghe chúng ta. Cảm giác, chúng ta. Chúng ta mặt sau còn có nặng. Chuyện trọng yếu muốn bận rộn, ngu ngốc hậu bối trước hết tại trong nhà thật tốt vì chúng ta chuẩn bị tốt cung phụng, hừ, chúng ta muốn cúp trước, xuất phát từ đối với tổ tông đại nhân tôn trọng. một từ cũng không có nhiều hơn hoài nghi, còn có điểm cuối cùng có thể lý giải vừa mới chuyện gì xảy ra, bừng tỉnh đại ngộ cảm giác, cũng thế, tổ tông đại nhân vừa rồi nếu như tại mát xa lời nói, vừa rồi biểu cảm, cũng nói qua được đi. Vô cùng. Rất bình thường. Không phải sao? Một từ. Một từ nhìn cắt đứt video trò chuyện, cấp tổ tông đại nhân phát ra một cái ngoan ngoan đợi mệnh, chó nhỏ biểu cảm bao, liền nghĩ vì tổ tông đại nhân chuẩn bị đêm nay bữa tối. Tổ tông đại nhân chưa có trở về phục hắn chó nhỏ biểu cảm bao. Khả năng thật có thực chuyện trọng yếu muốn làm a. Lần này cần hấp thụ lần trước giáo huấn, tổ tông đại nhân hình như không quá thích ăn toàn bộ cá yến. Nhưng là tổ tông đại nhân rõ ràng vẫn luôn quá yêu thích ăn cá. Thật sự là kỳ quái, một từ đóng lại tivi, tất xong rảnh tay cơ, không có đi quấy rầy nữa tổ tông đại nhân, tự hỏi tổng kết kinh nghiệm, nghĩ như thế nào làm yêu thích người hài lòng, đây là lại bình thường bất quá sự tình. Suy nghĩ một hồi, hắn lại bỏ đi, cảm giác đần độn nghĩ không dưới này nọ, một hồi một cái mơ hồ ý tưởng, như có nhân cầm lấy một cái thìa đem đầu của mình khuấy thành bột nhão, ánh mắt đều có chút trống rỗng. Tổ tông đại nhân. Rất nhớ ngươi a, ngươi rốt cuộc khi nào thì mới trở về a? Nửa giờ sau. 333. Chuyện được convert và đăng ở sách hiệp viện, sachipim.net, duy nhất thuộc về tổ tông đại nhân cao ngạo không kiên nhẫn tiếng gõ cửa, chấn vang lên. Đánh thức tại sofa phía trên quyền ngủ say một từ. Tổ tông đại nhân trở về. Rồi hả? Một từ mơ mơ màng màng mở hai mắt ra, nghe này quen thuộc tiếng gõ cửa. Không hề nghi ngờ, kiển tấm lót trắng dày nhỏ tử, dùng bàn tay nhỏ bé, ba ba. Gõ cửa nữ hài tử, cũng chỉ có tổ tông của mình đại nhân. Hắn hoảng bận rộn bò lên đi cấp tổ tông đại nhân mở cửa, môn, chi nha, một tiếng mở ra, tổ tông đại nhân đáng yêu mặt nhỏ phấn nhuận mặt nhỏ, xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhìn hắn liền hừ một tiếng, chui vào môn nội. Ngu ngốc hậu bối như thế nào hiện tại mới đến cấp chúng ta mở cửa? Là ngủ thành đại con heo lười đi à nha. Đại con heo lười hậu bối. Cẩn thận lần sau chúng ta đem ngươi biến thành heo. Tổ tông đại nhân nhìn rất bình thường, biểu cảm cùng thần thái vẫn là như vậy ngạo kiều đáng yêu, chính là. Tay nhỏ lúc nào cũng là tại hữu ý vô ý che lấy, thịt thịt mông. Khuôn mặt cũng có điểm ẩm ướt dính, là vận động tới sao. Ra nhiều như vậy đổ mồ hôi. Tổ tông đại nhân là ném tới cái mông sao. Vẫn là mát xa thời điểm kỹ sư quá mức dùng sức một từ phải không dám mở miệng hỏi, xem như trưởng bối tổ tông đại nhân, nếu như hắn mở miệng hỏi mông mông như thế nào. Loại này hạ lưu vấn đề, tổ tông đại nhân khẳng định tạc mau. Không biết. Không có khả năng là nam kỹ sư a. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến vấn đề này, nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng, tổ tông đại nhân cao ngạo như thế ấu nữ tổ tông. Hẳn là tuyệt đối sẽ không để cho nam nhân chạm vào nàng mới đúng, hắn hẳn là suy nghĩ nhiều. Tổ tông đại nhân, ta hiện tại dưới đi chuẩn bị ngay cơm trưa, một từ nhìn đến tổ tông đại nhân biểu cảm kỳ quái nhìn chính mình mông. Tay nhỏ sờ sờ, mới chậm rãi biểu cảm vi diệu tại sofa phía trên ngồi xuống rồi, hắn đột nhiên nghĩ đến hiện tại dưới đã là ngọ rồi, tổ tông đại nhân ngoạn đã hơn nửa ngày trở về dựa theo kinh nghiệm của dĩ vãng, thực có khả năng đói. Mà hắn bởi vì ngủ quên, còn không có chuẩn bị cơm trưa. Một từ cúi đầu nhắm hai mắt lại, đã có bị mắng chuẩn bị, nhưng là tổ tông đại nhân bất mãn thuyết giáo chậm chạp không có đến, không có hướng dĩ vãng bất mãn hét lớn kêu gào, con cóc hậu bối như thế nào đến bây giờ đều không có làm tốt cơm. Chúng ta đói chết rồi, phải chết đói rồi. Hừ, cũng không có bất mãn sờ bụng nhỏ, mở ra tiểu hổ nha uy hiếp trừng mắt hắn. Mà là tại sofa phía trên ngồi, ép chặt váy ngắn thịt mông, tay nhỏ nắm tivi điều khiển từ xa, tự mình mở ra tivi. Giống như là không có nghe được một từ nói. Qua một hồi mới phản ứng, bạch ục ục khuôn mặt kỳ quái đỏ, mặt nhỏ thấp lấy, thu hồi tiểu hổ nha, tấm lót trắng thịt chân cũng, tiểu tiểu phấn nộn miệt chỉ ngượng nghịu cọ sát, thịt miệt lăn lộn đổ mồ hôi ướt át cọ sát. Ra ngoài một từ đoán trước trở về hắn một câu. Ầm ĩ chết. Ngô. Chúng ta. Vẫn chưa đói. Một từ bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai tổ tông đại nhân là tại bên ngoài ăn no chưa. Khi hôm nay chính mình xem như không có gì sai lầm. bằng không khiến cho tổ tông đại nhân đói bụng. Hắn hài lòng muốn ngồi đến tổ tông đại nhân bên người, nhưng là vừa muốn ngồi xuống sofa, tổ tông đại nhân mặt đỏ bừng, rất hung hoảng hốt ngăn trở hắn. Bổn. Bổn heo. Hậu bối, không nên tới gần chúng ta. Một từ cương ngay tại chỗ, hay là tìm được cuối cùng sofa cách xa tổ tông đại nhân tối địa phương xa, ngồi xuống, tâm lý phi thường không yên thất lạc, là hắn làm sai chỗ nào sao? Vẫn là nơi nào chọc tổ tông đại nhân tức giận. Tổ tông đại nhân rõ ràng lần trước còn nguyện ý ngồi ở trên bắp đùi của mình. Hắn thất lạc thấp phía dưới đầu, nghĩ mình rốt cuộc là có làm sai chỗ nào, khả năng tâm thần là luôn luôn tại vụng trộm chú ý tổ tông đại nhân nguyên nhân. Hắn lãnh không khỏi liếc trộm đến tổ tông đại nhân hơi hơi nhấc lên váy ngắn tổ tông đại nhân một bàn tay nắm tivi điều khiển từ xa, một cái tay nhỏ sờ ở tại váy ngắn cạnh góc, giống như là dường như không có việc gì không có phát giác giống nhau. Khuôn mặt hồng hồng hơi hơi tay nhỏ mang theo, nhấc lên váy ngắn. Một từ liếc mắt nhìn, liền không nhịn được khiếp sợ nuốt nước miếng rồi, bởi vì hắn phát hiện tổ tông đại nhân giống như là không có mặc quần lót, nhìn thấy tổ tông đại nhân chân không váy ngắn phía dưới. Tuyết trắng thịt mông, trắng bóng mượt mà mông cánh hoa sấn ép lấy sofa, hơi hơi thịt ngấy làm thịt hơi có chút. Ấu nữ hán khỏa cuốn lấy quá gối tấm lót trắng, có vẻ hán thịt nút nít sắc cảm giác. Tổ tông. Tổ tông đại nhân là cố ý cho hắn nhìn sao? Một tùy tâm lý vui sướng vừa sợ hoảng nghĩ đến rồi, sau đó lập tức dời đi ánh mắt, lần lượt hít sâu. Cũng có thể là tổ tông đại nhân không có chú ý làm hắn nhìn đến đây này, xem như hậu bối, hô phi lễ chớ nhìn. Nhưng là không nhìn lời nói, một từ lại cảm thấy tâm lý phi thường lo lắng khát vọng, rất khó chịu, tại dạng này dày vò phía dưới, điện thoại tin nhắn nhắc nhở chấn động cứu hắn. Hắn như được đại xá lấy ra điện thoại, thầm nghĩ bất kể là ai tin tức. Hiện tại cũng có thể giúp trợ hắn phân tâm, để tránh đợi sau khi bị tổ tông đại nhân phát hiện, lại muốn bị nhục nhã mắng. Tin tức là cái kia biến thái tình dục nam phát đến, là cái kia một mực cho hắn phát NTR nón xanh hình ảnh tình dục phiến video biến thái. Một từ tò mò mở ra liếc mắt nhìn, phát hiện là một đầu, thực không ý nghĩ tin tức. Này, ôn nhu gia hỏa. Có ở đây không? Chúng ta vừa rồi hình như làm khóc một cái thực dễ nhìn tiểu gia hỏa, xử lý thật đúng là phiền toái a. Ngươi muốn hay không nhìn một chút, địa chỉ là nơi này. Làm khóc một cái loli. Cùng hắn có cái gì quan hệ? Đợi. Vân vân. Một từ gần do dự một chút, liền không chút do dự đứng lên, rất chính nghĩa cắn nha, nghĩ đến này đồ cặn bã không làm được thật tại ức hiếp ai. Hắn đã cảm thấy chính mình hẳn là đi qua nhìn một chút. Tổ tông đại nhân. Hắn không tha nhìn về phía tổ tông đại nhân, nói một câu ta muốn ra ngoài rồi, liền chuẩn bị tính toán đi ra cửa cái kia địa chỉ nhìn một chút. Nếu có ai cần phải trợ giúp lời nói. Hắn đương nhiên muốn đưa ra viện thủ. Đợi. Đợi đã nào. Tổ tông đại nhân đột nhiên bất ngờ gọi hắn lại, trần truồng tấm lót trắng thịt chân đứng lên, hừ bất mãn. Chúng ta cũng phải đi, ai biết hậu bối ngươi muốn đi đâu. Có phải hay không đi tìm những cô gái khác rồi? Một từ bất đắc dĩ, ta tuyệt đối không có khả năng biết làm loại chuyện này, hắn đã nhớ không rõ là bao nhiêu thứ cùng tổ tông đại nhân nói như vậy qua. Hắn chờ đợi tổ tông đại nhân, tâm lý cũng có một chút hài lòng. Nhưng là tổ tông đại nhân lại chân trần miệt, che lấy váy ngắn mông chạy hướng về phía phòng tắm. Ngu ngốc hậu bối ngươi ở đây ngoan ngoãn đợi chúng ta. Chúng ta còn muốn làm một chút chuẩn bị. Một từ đương nhiên không có gì nhiều lắm ý kiến. Lòng hắn tò mò chính là, cái nào địa chỉ rốt cuộc có cái gì. Đợi không bao lâu, tổ tông đại nhân liền từ phòng tắm chạy ra ngoài, đổi một bộ tân quần áo váy ngắn, nghĩ lại chính là bộ kia bảo thủ thanh lịch màu đen váy dài. Như vậy tổ tông đại nhân, tuy rằng không đủ mặc lấy váy ngắn thời điểm sắc tức giận, nhưng cũng là hết sức dễ nhìn. Nhìn cái gì, hừ, ngây ngốc, nhìn ngốc một từ, tổ tông đại nhân đắc ý ngâm nga mũi nhỏ, hướng một từ đưa ra tay nhỏ. Chó nhỏ hậu bối, tay. Một từ ngốc ngốc bắt tay đưa về phía tổ tông đại nhân, sau đó đương nhiên, bị tổ tông đại nhân tiểu tiểu non nớt nữ hài tử tay nhỏ, bắt được, cứ như vậy bị tổ tông đại nhân mang theo ra cửa. Một từ cùng tổ tông đại nhân tay nắm tay đi tại trên đường. Hắn vốn là đi cái kia địa chỉ. nhìn nhìn có cần hay không trợ giúp người, có thể tổ tông đại nhân cũng muốn cùng đến, đoạn này không lâu lộ trình, chốc lát ở giữa liền biến thành ngọt ngào chi lộ. Hắn ngây ngốc nghĩ, vậy cũng là cùng tổ tông đại nhân ước hội a. Cứ như vậy, một từ rất hạnh phúc đến tin nhắn phía trên chỗ cần đến, đó là một đứa cô nhi viện cửa. Hắn nghi hoặc nhìn về phía cửa, phát hiện ở cô nhi viện rách nát cửa bậc thang phía trên. Ngồi một cái ấu sĩ đáng yêu ấu nữ. Hoàng hôn dục phía dưới, vàng ấm quang không chiếu sáng ấu nữ khuôn mặt. Ấu nữ mặc lấy đánh mụn vá màu vàng nhạt váy ngắn, quyền tay nhỏ nắm phấn đầu gối, tuyết trắng tay trắng nhục cảm mê người. Khuôn mặt đáng yêu phấn thơm, không có mặc bất kỳ cái gì tất chân, tiểu thịt bàn chân dẫm lấy cửa thềm đá, cuộn mình lô ly thịt chân, giày nhỏ tử đã đá nghiêng xa xa, thật giống như là một cái bất lực bi thương nai con, ngồi ở trên bậc thang mai đáng yêu mặt nhỏ. Ô ô, khóc mũi. Ô ô tỷ tỷ. Tỷ tỷ không muốn Linh Linh. Một từ có chút đau lòng, thực ngây thơ thiện lương tổ tông đại nhân cũng giống như vậy, tay nhỏ đã sớm nhắc nhở tựa như nhéo nhéo hắn, ý bảo hắn đuổi mau qua tới hỏi một chút xảy ra chuyện gì. Hắn đi đến ấu nữ trước mặt, quan tâm hỏi. Đừng khóc, xin hỏi có cái gì ta có thể ban sao? Loli hai mắt đẫm lệ mông lung nâng lên khóc hoa mặt nhỏ, bố linh mắt to ngây thơ nhìn một từ, trong thời gian ngắn hình như còn đắm chìm tại trong thương tâm. Không có nghe rõ một từ nói. Chuyện gì xảy ra, nói cho đại ca ca, được không? Một từ rất kiên nhẫn, theo bên trong túi móc ra một viên kẹo, đưa cho tiểu Loli, ăn một từ đường, tuy rằng còn tại lệ mưa lê hoa khóc, nhưng rất có lễ phép nói cho một từ tên của nàng. Đại ca ca. Ô Linh Linh. Kêu Linh Linh. Sau tiểu Loli chậm rãi liền không khóc, thực vĩ khuất khổ sở nói cho một từ, đại khái sự tình trải qua. Nguyên lai Linh Linh là này cái hài tử của cô nhi viện, tại cô nhi viện bên trong. Một mực có một cái Loli tỷ tỷ chiếu cố nàng, bồi tiếp nàng lớn lên, vốn là Linh Linh cho rằng Loli tỷ tỷ là cùng nàng giống nhau cô nhi, cho nên một mực đem Loli tỷ tỷ coi như người nhà đối đãi. Hai cái ấu nũ Loli cảm tình so thật thân tỷ muội cũng may. Mỗi ngày đều sờ sờ đầu ôm ôm hôn hôn ngấy tại cùng một chỗ, cũng cùng một chỗ ưng thuận thực nhiều hơn rất nhiều ước định. Nhưng là tại vài năm trước, Loli tỷ tỷ cha ruột đến đây, tìm đến Loli tỷ tỷ, liền đem Loli tỷ tỷ nhận nuôi đi. Chỉ để lại Linh Linh cô đơn còn ở lại chỗ này. Tuy rằng Loli tỷ tỷ bị cha ruột nhận nuôi đi, nhưng là bởi vì thật đem mình làm Linh Linh tỷ tỷ nguyên nhân, cho nên mỗi ngày cũng sẽ tìm đến Linh Linh ngoạn, có đôi khi còn có khả năng mang theo một cái tỷ tỷ quá yêu thích tiểu nam hài tìm đến nàng ngoạn. Thẳng đến gần nhất. Từ tỷ tỷ cùng một đám vóc dáng rất lớn, nhìn rất lợi hại kẻ xấu đi tại cùng một chỗ về sau, liền dần dần không đến tìm nàng chơi. Linh Linh tỉnh mắt to, ở cô nhi viện cửa theo sớm tọa đến ban đêm. Vẫn là không có đợi cho tỷ tỷ, đợi một ngày Linh Linh giác được mình bị tỷ tỷ từ bỏ, cho nên mới khóc thương tâm như vậy. Tỷ tỷ. Tỷ tỷ theo lấy tỷ tỷ ba ba đi. Chỉ để lại Linh Linh. Linh Linh tại nơi này. Ô ô nhưng là Linh Linh không có ba ba, cũng không có mẹ. Hiện tại Liên tỷ tỷ cũng không muốn Linh Linh. Linh Linh nói, lại muốn khóc, một từ cảm giác có chút không biết làm sao, không biết muốn như thế nào an ủi Linh Linh. Cuối cùng vẫn là tổ tông đại nhân phi thường tự tin ra tay, làm ra quyết định cũng không phải bình thường đơn giản, tiến lên ôm lấy Linh Linh, tay nhỏ an ủi sờ Linh Linh đầu nhỏ. Đừng khóc. Mới mặc kệ cái kia từ bỏ Linh Linh lạng tỷ tỷ đâu. Có chúng ta tại thì tốt, hừ hừ. Linh Linh ngươi liền đem chúng ta coi như mẹ tốt lắm, Linh Linh ngốc ngốc nín khóc mỉm cười rồi, mặt nhỏ cọ sát tổ tông đại nhân xinh đẹp ngực. Ô mẹ! Linh Linh có mụ mụ. Tỷ tỷ Linh mẫn Linh mẹ. Lăng tại nguyên chỗ một từ nở nụ cười, nói lên kỳ quái, tuy rằng hắn rất lâu đều cảm thấy tổ tông đại nhân mặc dù là tổ tông của hắn. Lại giống như tiểu hài tử phi thường thiên chân khả ái, nhưng là rất lâu, cũng có thể thoải mái giải quyết rất nhiều hắn không biết phải làm sao nan đề. Điều này làm cho hắn không khỏi tại trong lòng cảm thán, quả nhiên tổ tông đại nhân không hổ là tổ tông đại nhân, phi thường lợi hại a. Hắn nhìn còn tại hướng tổ tông đại nhân ủy khuất làm nũng Linh Linh, đồng dạng cũng cười nói. Linh Linh ngươi cũng đem đại ca ca coi như ba ba tốt lắm. Đại ca ca. Linh Linh. Linh Linh cũng có ba ba. Ba ba thường xuyên tìm đến Linh Linh ngoạn sao. Ô Linh Linh đừng khóc. Linh Linh không phải là cô Nhi. Linh Linh cũng có ba ba. Còn có mẹ. An ủi tốt lắm, con này thích khóc đáng yêu tiểu loli, đáp ứng ngày mai lại đến tìm nàng ngoạn về sau. Một từ lần thứ nhất có cảm tạ cái này biến thái nam ý tưởng, bởi vì nếu như không phải là hắn cung cấp địa chỉ. Cái này tiểu loli một mực khóc đến tối a, hơn nữa khẳng định sẽ phi thường thương tâm, không làm được lưu lại bị ném bỏ bóng ma trong lòng. Loại này bị ném bỏ quá một lần cô nhi ấu nữ, tâm lý kỳ thật nhạy cảm nhất rồi. Thực sợ hãi chính mình lại bị ném bỏ. Hậu bối thật sự là đần quá, vẫn là giống nhau do dự dự, hừ, nếu không là chúng ta, hậu bối khẳng định một mực như vậy ngốc tại chỗ a. Tổ tông đại nhân hả hê đắc chí dao động tay hắn. Nghiên hoàng hôn, cùng một chỗ cùng hắn đi tại đường về nhà phía trên. Nếu như hậu bối là chúng ta tiểu cẩu cẩu, khẳng định cũng là ngu nhất tiểu cẩu cẩu. Một từ muốn nói, chính mình không là cái gì tiểu cẩu cẩu, nhưng là nhìn đến giống sơn giống nhau bối phận cao như vậy tổ tông đại nhân. Hắn vẫn là nhịn được, cũng bởi vì tổ tông đại nhân là chính mình yêu thích người a. Hoàng hôn gần, về đám người như lưu, ôn hòa hoàng quang lúc nào cũng là có thể chiếu thanh mọi người đi tại đường về nhà phía trên thời điểm, kia một tia hạnh phúc. Mệt mỏi. Mà một từ cùng tổ tông đại nhân dắt tay, lăn lộn tại trong đám người nắng chiều tựa như nghiêng, bị hai người bóng dáng kéo lấy lại đi, kéo đến rất dài, kéo dài đến thiên bên kia. Bàn tay to bóng dáng tại dắt tay nhỏ bóng dáng, trảo quá chặt chẽ, ai cũng không bỏ được thả ra. Tổ tông đại nhân, ngày đêm nay muốn ăn cái gì? Hậu bối thật sự là một cái bổn cẩu cẩu. Chúng ta nhất định phải ăn chính là cá. Dắt tay trở về nhà sau đó, tổ tông đại nhân vẫn như trước đây hình như thực khốn, ăn cơm tối xong sau đó, sớm liền rửa mặt hồi đến trong gian phòng hương hương ngủ. Một từ giúp xong hôm nay sự tình trong nhà về sau. Nhìn nhìn thời gian, đã là 9 giờ tối rồi, trở về đến gian phòng cũng chuẩn bị đi ngủ. Hôm nay chính mình. Vậy cũng làm rất tốt a. Có làm tổ tông đại nhân gia tăng hảo cảm. Một từ nằm tại trên giường, không biết vì sao, như thế nào đều ngủ không được. Nghĩ lung tung lộn xộn sự tình, cảm giác tâm lý có chút áp lực. Đơn giản. Phát tiết một chút a, tổ tông đại nhân. Tha thứ của ta, một từ giống như đã thành bỏ không được thói quen rồi, vẫn như trước đây lấy ra điện thoại, đưa vào mang nhân NTR nón xanh tình dục website. Chỗ đó có hắn có thể vọng tưởng phát tiết áp lực đồ vật, cứ việc đối với tổ tông đại nhân tới nói, phi thường không đạo đức a. Ảo tưởng mình bị tổ tông đại nhân mang nón xanh cái gì, hắn cũng không dám nói cho tổ tông đại nhân một điểm. Chắc chắn sẽ bị tổ tông đại nhân phi thường ghét bỏ ghê tởm khinh bỉ nhang. Còn có khả năng bị hung hăng mắng. Vừa mở ra mang nhân tình dục website, liền nhìn đến một cái đưa đỉnh đại tựa đề lớn. Mới không phải là tùy tiện nữ hài tử. Cái này tiêu đề tương đối mơ hồ, không mở ra lời nói, căn bản không biết ghi lại cái gì. Một từ luôn cảm thấy cùng cái này tiêu đề, tổ tông đại nhân cao ngạo nói chuyện khẩu khí rất giống, hẳn là mang nhân nhóm ác thú vị a. Một từ không yên mở ra tiêu đề. Sau thứ liếc mắt liền thấy rồi, tại dưới tiêu đề nón xanh ảnh chụp. Nhìn đến một từ, thứ nhất thời, thế nhưng hưng phấn không nói gì. Bởi vì tấm hình này, cùng cái kia nói chuyện phím công cụ xa lạ bạn tốt. Phát cho hắn tấm hình kia giống như a. Bất quá so với kia trương chính lạc dâm mèo ở trên giường nằm sấp bò, hướng về camera lộ mập huyệt mông ảnh chụp, tấm hình này liền muốn cũng có lực đánh vào hơn nhiều. Một từ đầu tiên ánh mắt nhìn đến đúng là một cây hắc thô thật lớn, tràn ngập giả thú dữ tợn khí tức cự bổng, cắm vào hai bên bạch mập mông nhỏ bên trong, đen thui cự bổng bị bạch mập ngạo nghễ vểnh lên mông nhỏ gắt gao kẹp lấy, ướt át dâm dịch thấm ướt ngay ngắn đen thui cự bổng. Làm ngay ngắn cự bổng lóe lên dâm mỹ ánh sáng. Hai bên bạch thịt béo cảm loli mông khoảng cách camera rất gần, cho nên như vậy cự bổng cắm vào tuyết trắng ướt át mông trung hình ảnh đối lập, phá lệ chấn động mãnh liệt, cự bổng cắm vào mông trắng mỗi một cái chi tiết cũng ẩm ướt ngấy vô cùng rõ ràng. Bao gồm loli bạch phì như mông bị cự bổng cắm vào thời điểm, phía dưới kia không có lông dâm thủy khe thịt tràn lan, mập ép giường giống như tại vừa rung hưng phấn trùng mình, hiện lên bọc mép ấu nữ thịt bao. Một từ đi phía trước nhìn, tiếp lấy đầu óc liền nhịn không được ầm vang một tiếng sinh ra một cái hưng phấn tình dục ý tưởng. Tổ tông của hắn đại nhân. Mặc lấy như vậy dâm mèo trang phục, toàn thân bị bái được trơn bóng, bị mang nhân cắm vào lỗ đít. Giống như, ảnh chụp tóc bạc loli, hoặc là nói là tổ tông đại nhân, trắng mập tiểu thân thể cả người mặc lấy dâm đảng hồng nhạt miêu miêu bộ đồ, mang tai mèo đóa, lộ ra thịt luộc bụng, khỏa bao lấy tấm lót trắng, trừ lần đó ra toàn thân trên dưới bao gồm mập huyệt tại bên trong. Đều là trơn bóng. Ảnh chụp, thịt luộc mượt mà mông ăn đen thui lóe lên dâm quang cự bổng, lỗ đít lại rõ ràng bất quá đã bị cự bổng địt nở hoa, địt được lỗ đít đều không khép lại được. Bị thật lớn thân gậy mở chống đỡ thí khâu dâm mỹ tràn đầy trắng sữa dâm thủy. Cố gắng nghĩ kẹp quá chặt chẽ. Tổ tông của hắn đại nhân tựa như dâm phục nữ mèo giống nhau ghé vào giường phía trên, liền tấm lót trắng thịt đầu gối cũng không dám chi, xinh đẹp ấu nữ ngực chưa nở, tấm lót trắng chân gốc rễ. Trơn bóng bụng nhỏ hoàn toàn nằm sấp dán vào giường trải, mặt nhỏ xấu hổ phím hồng che tại gối đầu bên trong, đừng nói cao ngạo mắng người, liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Mặc lấy như vậy dâm đảng trang phục, ngoan ngoãn nằm sấp bị địt lỗ đít a. Ảnh chụp tổ tông đại nhân thật giống như thật tiểu ấu nữ, tiểu nữ hài giống nhau, không phải là hắn mấy ngàn tuổi tổ tông đại nhân, bị cự bổng địt lỗ đít thời điểm đối mặt camera thịt luộc chân miệt cũng xấu hổ cọ sát, mập huyệt tràn đầy trắng sữa dâm thủy. Hình như cũng biết chính mình thân thể vì mấy ngàn tuổi ấu nữ tổ tông, bị như vậy phàm nhân cự bổng địt lỗ đít. Là cỡ nào xấu hổ sự tình giống nhau đầu nhỏ sĩ hồng phi thường chôn ở gối đầu bên trong, phấn ục ục gò má đỏ bừng hiện lên đổ mồ hôi. Trắng nõn tay nhỏ đem gối đầu xấu hổ ôm thật chặt, đen thui cự bổng cắm vào lỗ đít thịt luộc mượt mà mông, thật tốt tại camera trước mặt nằm sấp. Mà tại ảnh chụp bên trong, mang nhân phi thường trêu tức, tại đen thui cự bổng cắm vào tổ tông đại nhân bạch mập ấu nữ thí khâu phía dưới. Vê lên một hàng hồng nhạt nữ hài tử khí tự thể. Ước hội độ khó, SSSSSSS, ước pháo độ khó, D, yêu nhất ước pháo trái tim đen u ám, mang nhân xứng văn là, o bối mới không phải là tùy tiện nữ hài tử, chính là quá yêu thích cùng ngắn nhỏ hậu bối ở ngoài mang nhân ba ba, ước pháo. Trái tim đen u ám ước pháo tốt trái tim đen u ám, chương 33, như vậy phấn diễm diễm nói, yêu nhất ước pháo, tự thể, cùng thân là mấy ngàn tuổi ấu nữ tổ tông đại nhân, tóc bạc dựng thẳng mang hồng phấn tai mèo đóa. Dâm mèo nằm sấp đáng yêu ôm mai gối đầu. Bị thô đen cự bổng địt vào bạch mập thí khâu hình ảnh hình thành nón xanh xung kích đối lập, sắp làm một từ hít thở không thông. Là hưng phấn ngạt thở. Như vậy tổ tông đại nhân, đổ thật giống một cái háo sắc yêu thích ước pháo ấu nữ tổ tông rồi. Giống hắn như vậy thân ấu nữ tổ tông đi ra bên ngoài ước pháo, cho hắn mang nón xanh ngắn nhỏ nón xanh vương bác hậu bối, tuyệt đối là sử thượng đầu một cái A. Tổ tông đại nhân bị địch ấu nữ lỗ đít khả ái như vậy tư thái. Trừ bỏ làm một từ một trận cảm thấy đáng yêu ở ngoài, trong lòng cũng thăng lên một trận thật lớn nón xanh kích thích, lập tức tiểu côn thịt liền thực cứng, thở gấp đột nhiên trở nên ồ ồ, trái tim bang bang thẳng nhảy. Xem xong tấm hình này về sau. Như một từ mong muốn, hắn bức thiết nghĩ biết phía sau chuyện gì xảy ra, có khả năng hay không có cái gì càng kích thích nón xanh tình tiết phát sinh. Tiếp lấy hắn liền nhìn đến phía dưới phóng nhất toàn bộ nón xanh video. Nón xanh video tiêu đề danh là Đột kích kiểm tra. Ngạo kiều tiền bối cấp ngắn tiểu bạn trai ngọt ngào mật ghen video trò chuyện trái tim đen u ám, cái này video tiêu đề. Một từ liếc mắt nhìn, lại đột nhiên nghĩ đến tổ tông đại nhân hôm nay đánh cấp chính mình video trò chuyện, giống như là mang nhân nhóm biết cái gì có thể làm hắn cảm giác được kích thích giống nhau. Liền chế tác loại này hư cấu tình dục video, đều vừa mới cùng hắn trải qua đối mặt. File truyện bạn đang đọc được làm bởi sachitin.net. Điều này làm cho một từ càng thêm hưng phấn, càng thêm không thể chờ đợi. Cái này bị dạy dỗ. Tóc bạc loli. Tính cách liền cùng với tổ tông đại nhân không sai biệt lắm. Thịt thịt thân thể. Giống như tổ tông đại nhân luôn luôn không cho ta chạm vào. Không trách hắn. Mỗi ngày nhìn đáng yêu như thế tổ tông đại nhân, như vậy yêu thích nữ hài tử tại bên người ở chung. Bản thân liền có một chút nón xanh đam mê một từ, lại cũng không cách nào nhẫn nại rồi, dù như thế nào cũng không nhịn được không đem trong video tóc bạc loli coi như tổ tông đại nhân đại bữa ăn. Hắn run rẩy đầu ngón tay mở ra video. Video vừa mở ra, vẫn là như vậy, thô đen cự bổng cắm vào bạch thịt béo mông sắc cảm chấn động, trừ lần đó ra. cho hắn mang nón xanh nam nhân, hắn cấu nữ tổ tông đại nhân cướp pháo đối tượng, hoàn toàn giống giả thú mang hán ma nhân nhóm. Cũng xuất hiện ở trong video. Đó là một đôi thô hắc cánh tay, thưởng thức tựa như bắt được tóc bạc loli ấu nữ thịt luộc nút nít mông, đen thui lòng bàn tay dinh dính, đó là tóc bạc loli không có lông ấu nữ mập huyệt chảy ra dâm thủy. Chỉ là bị như vậy thô to côn thịt cắm vào lỗ đít, tóc bạc loli ấu nữ dâm thủy liền một phát không thể vãn hồi rồi, viên mập không có lông ấu nữ bánh bao lớn, dĩ nhiên biến thành mập khâu lưu sữa bánh bao lớn. Trong video nhìn không tới tóc bạc loli khuôn mặt. Tóc bạc loli xấu hổ mặc lấy miêu miêu trang phục, trần bóng dâm ghé vào trên giường, thịt luộc ấu nữ tuyết bả vai, viên kiều tuyết mông trắng toàn bộ lộ ra, xấu hổ mai ôm lấy gối đầu, đem hồng thấu khuôn mặt mai đến xích sao. Điều này làm cho một từ đáng sợ hơn sức tưởng tượng không gian nếu như. Nếu như phía sau video hình ảnh, tóc bạc loli đột nhiên lậu mặt, hắn phát hiện cái này bị địt lỗ đít địt được đổ mồ hôi sắc bén, muốn khóc ra tóc bạc loli chính xác là tổ tông đại nhân lời nói, nếu như xem nhẹ phát hiện thật bị mang nón xanh thống khổ thất lạc. Vậy hắn khẳng định nón xanh kích thích sớm tiết bắn ra. Mới vừa cùng cái kia đáng thương hậu bối ước hội xong, cứ như vậy cùng chúng ta làm pháo, thật không thành vấn đề sao? Tiểu Nguyễn Manh, video màn ảnh, lỗ mãng mang nhân một đôi thô lớn mạnh tay nhu chơi đùa tóc bạc ấu nữ thịt mãng tuyết mông trắng. Sỉ vết mông thịt tại mang nhân bàn tay to trung vặn vẹo, bạch mập thí khâu một bên bị động nuốt kẹp hạ mang nhân thô đen cự bổng, một bên còn muốn bị mang nhân trêu đùa. Không chỉ là phấn nộn lỗ đít bên trong bị cự bổng xâm phạm, liền nhục cảm ấu nữ mông đều gặp hại. Tóc bạc loli đầu cũng không dám ngẩng lên gò má sỉ hồng, ừ ô ô anh đề, mai được gối đầu gắt gao, ẩm ướt dính dính tấm lót trắng chân bản lại kiều lại nâng, còn kém đá mang nhân. Thịt miệt ở trên giường cuộn mình hoạt động, nghe được mang nhân lời nói, không có lông mập bánh bao nhịn không được run một cái, tràn đầy ra vài giọt tân dâm thủy, ngươi. Ngươi không cần nói. Không cần nói hậu bối. Cái gì? Cái gì ước pháo? O, tiêu âm, bối mới. Làm này. Loại chuyện này. Nhìn đến tóc bạc loli cũng không phải là cái gì hoàn toàn không biết liêm sỉ tiền bối ấu nữ. Là biết vừa cùng bạn trai ước hội xong, liền cùng với mang nhân ước pháo cái gì, là một loại phi thường vi phạm đạo đức xấu hổ sự tình. Nếu không là, ngươi cái này ghê tởm, biến thái, nói là nhất cuối cùng, một lần, o bối, mới không biết, nghe ngươi, bỏ xuống sau, hậu bối. Tóc bạc loli nằm sấp đỏ bừng ấu mặt, thịt miệt kiều đi lên. Tấm lót trắng phấn chỉ run rẩy chống đỡ cọ giường, giống như là bị mãnh liệt vi phạm đạo đức cảm kích thích đến. Cứ việc đồng âm nghĩ phải cố gắng trở nên hung mang, nhưng ở lỗ đít bị lớn như vậy cự bổng cắm vào dưới tình huống. Hoàn toàn liền hung không được, tương phản đồng âm còn biến âm run rẩy, suyễn hô cháy nóng, rõ ràng nói tranh luận cao ngạo lời nói, lại như là đang khóc kêu cầu xin. Ngoan ngoãn nằm sấp trắng mập mông không dám nhúc nhích, bị cự bổng địch cắm vào. Kẹp lấy thân gậy phục vụ đại côn thịt. Một tùy tâm nghĩ. Nếu như là tổ tông của ta đại nhân lời nói, tính là lại như thế nào cao ngạo, đang bị như vậy cự bổng cắm vào lỗ đít thời điểm cũng có khả năng hung không được a. Ta dữ dội như vậy ấu nữ tổ tông đại nhân. Đều phải bị ma nhân làm lỗ đít. Hắn kích thích nghĩ, cảm giác tiểu côn thịt đã bắt đầu tiết ra loãng tinh nước, nhìn không rời mắt nhìn video. Trong video, tiểu Nguyễn Manh thật sự là đối với cái kia ngắn nhỏ phế vật bạn trai. Mang nhân nghe xong tổ tông đại nhân như là đang khóc kêu cầu xin tranh luận về sau, cũng không có tức giận, ngược lại giống như là cảm giác rất có hứng thú trêu tức đem lời kéo dài. Thứ nhất thị giác trong video rất tráng cánh tay. Cao nâng cao lên. Thật đúng là trung trinh không thay đổi a. Tiếp lấy một từ liền nhìn đến tóc bạc loli kia hai bên hướng về camera nằm sấp, bị địt lỗ đít mông, hung hăng bị mang nhân đánh nở hoa rồi. 3. Ô. Tóc bạc loli hồng nhạt tai mèo run rẩy đứng thẳng. Hai bên mông trắng bị một cái tát đánh cho mông thịt rung, kẹp chặt cắm vào lỗ đít cự bổng càng ngày càng chặt tiểu hổ nha giống như đều bởi vì này đột nhiên bất ngờ một cái tát, đều cắn gối đầu rồi. non mềm như ngọc, thịt mông đều tốt giống như rơi vào nhất cái tác tai ấn hình dạng. Một cái hồng nhạt bàn tay thô ấn kéo dài qua hai bên thịt mông, xấu hổ mãnh liệt hiện ra ở một từ trước mặt. Hắn cao ngạo tổ tông đại nhân. Tại cự bổng ma nhân trước mặt. Một điểm cao ngạo tư thái cũng không có. Giống như là như vậy kêu khóc tựa như tranh luận, đều phải bị đánh mông. Những cái này ma nhân, không có khả năng thật. Thật đem hắn mấy ngàn tuổi tổ tông đại nhân, trở thành loli ấu nữ đi à nha. Hắn để mắt hương. Video trung tóc bạc loli lại tạc mau. Trắng nõn tay nhỏ bò nắm giường trải, dịch chuyển cọ thịt đầu gối muốn quỳ, thịt mông tại video camera hùng hổ quyệt xoay, nếu không là lỗ đít cắm vào ma nhân thô đen cự bổng, tóc bạc loli liền thật có thể bò dậy, hận không thể cầm lấy mông vĩnh lấy đến đụng ma nhân. Nếu như làm như vậy có lực sát thương, mà không phải là khiêu khích ma nhân cự bổng nói. Rõ ràng lần trước. O bối nói cấp o bối. Xin lỗi. Liền sẽ không tiếp tục xuất quỷ. Ngươi làm sao có thể? Có thể như vậy đánh o bối mông. Đây không tính là. Ngô. O bối chưa từng đáp ứng. Theo bên trong video nhìn, tóc bạc loli hình như thật có thật tốt tỉnh lại qua, thật bắt đầu vì bạn trai suy tính, hung mang phản kháng cũng thật kịch liệt. Hắc. Ngươi nói cái gì? Tiểu nhuyễn manh ngươi đều cổng bạn trai. Như vậy đi tới phía trước mặt của ta khi ta ướt pháo tao mèo, dùng lỗ đít hầu hạ của ta đại côn thịt rồi, còn quản những cái này có đáp ứng hay không, suy. Thật sự là buồn cười. Ngươi nói cái gì ngô? Chúng ta mới không phải là. Mới không là cái gì của ngươi ướt. Ướt pháo tao. Tao mèo. Tại thứ nhất thời video bên trong. Tóc bạc loli tuyết béo thí khâu lỗ đít bị cắm vào lớn như vậy một cây thô đen cự bổng. Đều mặc như vậy dâm đảng dâm mèo phục dưới tình huống, còn thật đang cố gắng bò lên tấm lót trắng dâm thủy dính đát đát lạc nhục cảm đùi, thịt đầu gối gian nan chống đỡ bò, hồng nhạt tai mèo thở dốc phập phồng, miệng nhỏ trương khuôn mặt sỉ hồng thấu bởi vì dãy dụa. Trắng mập mông ngược lại tại dưới camera có vẻ càng lúc càng lớn, phong béo thịt mông ăn kẹp lấy cự bổng, thịt bánh bao lưu dâm thủy tình trạng cũng bị camera vỗ càng thêm rõ ràng. Một từ nhìn tóc bạc loli, thế nhưng thật tại bị như vậy cự bổng cắm vào lỗ đít. Dâm mèo quỳ bò ở trên giường, cố gắng nâng lên tấm lót trắng tiểu thịt chân, muốn đá mang nhân. Nói là tối. Một lần cuối cùng. Còn như vậy. Như vậy nhục nhã o bối. O bối muốn đá. Đá chết ngươi. Tóc bạc loli tiểu thịt chân không có đá xuống đến. Liền tại trong không trung cứng lại rồi. Bởi vì trong video, ma nhân thưởng trước một bước cười nhạo, dùng bàn tay to bắt được tóc bạc loli hai bên thịt mông đồng thời, ngón trỏ đẩy ra tóc bạc loli không có lông mập bánh bao, thô đen cự bổng đột nhiên đi phía trước thúc một cái. Tại trắng mập mông bên trong đột nhiên đột tiếng. Tại mập bánh bao phấn khang bị ma nhân ngón trỏ đẩy ra, bày ra loli mập huyệt phấn dính ướt át chỗ sâu thời điểm thô đen cự bổng tại tóc bạc loli trắng mập thí khâu thô đen rất gần. Điệt vào một mảng lớn một bên vạch hắn tổ tông đại nhân ấu nữ mập ép. Một bên mới phát hiện tại mới chính thức, bắt đầu cho hắn cao ngạo tổ tông đại nhân cực kỳ xấu hổ, bài. Bài ép điệt lỗ điếc. Ô. Lại. Con cóc. Ngươi. Ngươi làm sao có thể. Tự tiện như vậy. Như vậy cắm vào. Ngô. O bối mặt sau. O bối. O bối. Tóc bạc loli giống như là muốn khóc, muốn nói ra uy hiếp gì nói. Nhưng là. Video hình ảnh. Ấu nữ mập khan ẩm ướt dính phấn lộ, đẩy ra không não mập huyệt thầm thì lưu dâm dịch, trắng mập mông bên trong một cây thô đen cự bổng thật dài thật sâu điệp vào tóc bạc loli tấm lót trắng thịt đầu gối còn có thể miễn cưỡng run rẩy chống đỡ quỳ ở trên giường. Nhếch lên đồng dạng dâm rung rung trắng mập mông, vừa rồi còn hung ba ba tức giận mặt nhỏ, cũng đã kêu khóc dâm thở hổn hển một lần nữa mai hồi gối đầu bên trong nguyên bản lấy dũng khí hung mang phản kháng, quỳ bò lên vì muốn đá man nhân. Nhếch lên đến mông, hiện tại trái ngược với đang dùng mông quyệt xoay hướng cự bổng man nhân A-dua, đẩy ra bánh bao mập huyệt dâm thủy lưu dính lặt cổ loli tấm lót trắng đùi. Tóc bạc không còn rất hung tranh luận, tiểu thịt miệt muốn đá man nhân. Mà là mặt nhỏ nằm sấp, bị cự bổng mang nhân lấy một loại cực kỳ xấu hổ, bài ép điệp lỗ đít phương thức, làm đến cao trào, A Du tựa như loli trắng mập mông thật cao nhếch lên, tiểu hổ nha như là lưu nước miếng, cắn gối đầu phát ra mơ hồ không rõ suyễn nóng, ô ô. Tiếng bị mang nhân đẩy ra, nội bộ hồng phấn phì nộn rõ ràng lộ rõ mập bánh bao, phun ra một cổ sữa trắng dâm thủy, nên đón hôm nay lần thứ nhất tiểu cao triều. Tại đẩy ra mập huyệt phun ra vài cổ tiểu dâm thủy về sau. Tóc bạc loli mới mông trắng quyệt chống đỡ camera, tuyết béo thịt mông run rẩy kẹp lấy cự bổng, mập huyệt còn tại lưu dâm thủy không còn cắn gối đầu rồi, hơn nâng lên hồng thấu ấu mặt, mang theo ấu nữ khóc nức nở, mơ hồ không rõ nói ra uy hiếp.